cho nên kết quả chính là, đến nay thiên giả còn là đối chính mình nên làm sao phối hợp Ngụy gia hành động mơ mơ hồ hồ. Thế nhưng có một việc tổng không sai, cái kia chính là hết khả năng nhiều địa cho tới liên quan với Vũ Chính Nam cấm kỵ giao dịch chứng cứ, loại chứng cứ này càng nhiều, hắn cũng đừng lại nghĩ từ kết tội bên trong thoát thân. Sáng sớm hôm sau lúc, thiên giả ngồi lên rồi bay đi Hắc Lưu Thành thuyền bay. Vào buổi trưa, thiên giả cõng lấy thật to ba lô, ra Hắc Lưu Thành, tiến vào hoang dã bên trong. Thiên giả đi không lâu sau, Hắc Lưu Thành bên trong đột nhiên trở nên ầm ĩ náo động, dòng dã một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ vào tới cửa thành, hướng về bảo vệ cửa tỉ mỉ vặn hỏi mà không bắt được trọng điểm sau, này đội chiến sĩ mới phẫn nộ quay lại. Hắc Lưu Thành bên trong, Tề Tư Thành đang tại trong thư phòng của chính mình ngồi ngay ngắn, sắc mặt dị thường khó coi địa nghe các chiến sĩ hồi báo. Khi hắn nghe đến không có bắt lấy bất luận người nào lúc, không nhịn được quá độ lôi đình, đem hồi báo hai tên sĩ quan mắng cá cẩu huyết phún đầu, sau đó tất cả đều đuổi ra ngoài. Chờ thư phòng thanh tịnh lại sau, Tề Tư Thành đứng lên, nhìn trên bàn mở ra địa đồ, trầm ngâm rất lâu. Kỳ thực hắn nhận được tuyến báo thập phần mơ hồ, không bắt được người cũng ở trong dự liệu. Đến tột cùng là ai đối với chúng ta giao dịch như thế cảm thấy hứng thú. Bất quá, chuyện như vậy cũng là có thể tùy tùy tiện tiện nhúng tay. Cẩn thận đừng làm nứt các ngươi móng vuốt. Chương 88, điểm giao dịch. Thiên Dạ lao nhanh trong vùng hoang dã, mục tiêu của hắn là gần 200 cây em bên ngoài một cái nhân loại khu dân cư. Tại thông dụng trên bản đồ, nơi đó chỉ là một cái tương tự với quân sự đội quân tiền tiêu khu dân cư, bình thường nhiều nhất sẽ đóng quân một đại đội binh lực, dùng cho cảnh giới cùng sơ kỳ nhất ngăn cản. Bất quá thật đã đến cùng hắc ám chủng tộc hội chiến thời điểm, chỉ là một đại đội có thể đưa đến cái dạng gì tác dụng. Cho nên loại này tại tuyến đầu tiên chạm gác, luôn luôn bị quân viễn chinh các binh sĩ coi là con đường nguy hiểm, chỉ có phạm vào sai lầm lớn, hoặc là nghiêm trọng đắc tội rồi không nên đắc tội người, mới có thể bị phái đến loại địa phương này đóng giữ. Cũng bởi vậy tại quân viễn chinh đám quan quân trong lòng, đa số vô tình hay cố ý không để ý đến loại này khu dân cư, chỉ cần không có truyền đến tin tức, cái kia chính là tin tức tốt. Không thể không nói, đem thứ bảy sư cùng hắc ám chủng tộc giao dịch trọng yếu điểm tựa, ngụy trang thành như vậy một cái khiến người ta tránh không kịp vị trí, đúng là che giấu tai mắt người biện pháp tốt. Thiên giả hiện tại đang muốn làm, chính là đến cái kia khu dân cư đi xem, trong tin tức xưng gần nhất vừa vặn có một cái, đội buôn, tại dừng lại. Ra khỏi thành sau, thiên giả liền hoàn toàn dựa theo hoang dã thợ săn phương thức hành động, thu lại khí tức, mượn các loại địa hình tiến lên, cũng hết khả năng thiếu điện lưu lại vết tích. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mơ hồ nổ vang, từ Hắc Lưu Thành phương hướng xuất hiện một chiếc thuyền bay, hướng về thiên giả đỉnh đầu bầu trời bay tới. Thiên giả ngẩng đầu nhìn thuyền bay phụ rực góc độ, cùng với phần sau động cơ đẩy vận tốc quay, phán đoán một cái trước sau phương vị, cũng thật là cam lòng a hát, liền thuyền bay đều phái ra rồi. Thiên giả tìm cây đại thụ, leo lên tán cây nghỉ ngơi, chờ đợi thuyền bay đi qua. Chiếc thuyền bay này không lớn, hơn nữa chủng loại tương đương cũ kỹ. Nếu như tại đế quốc thượng tầng đại lục là thuộc về đồ cổ cấp bậc đào thải hàng, thế nhưng tại vĩnh dạ đại lục trên lại như cũ là hiếm có thứ tốt. Cho dù làm quân viễn trinh sư trưởng, Vũ Chính Nam có thể vận dụng thuyền bay cũng sẽ không nhiều. Bởi mỗi lần xuất động thuyền bay, đều sẽ tiêu hao đại lượng cao đẳng nhiên liệu, cho nên sử dụng nó chi phí cùng duy trì chi phí đồng dạng đắt giá. Nói như vậy, cho dù là cùng hắc ám chủng tộc trung tiểu hình hội chiến, không tới cực kỳ khẩn cấp tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng thuyền bay vận binh. Về phần dùng thuyền bay làm không trung trinh sát, trước kia Hồng Hạt quân đoàn đúng là thường làm chuyện loại này, bất quá thiên giả tin tưởng, quân viễn trinh một cái chỉ cần bảo vệ cố định chiến khu sư sẽ không ở trên mặt này hoa nhiều như vậy quân phí. Bởi vậy, chiếc thuyền bay này nơi cần đến liền miêu tả sinh động. Thiên giả ước chừng nghỉ ngơi 10 phút, chờ thuyền bay từ đỉnh đầu bay qua, mới tiếp tục tiến lên. Khi màn đêm buông xuống lúc, khu dân cư đường viền rốt cuộc ở trên đường chân trời xuất hiện. Đó là một cái trải ra ở đỉnh gò núi nhỏ quần thể kiến trúc, xem quy mô hoàn toàn cũng coi là một cái trấn nhỏ, ước chừng có thể chứa đựng ngàn người cư trú, xa xa không phải bình thường loại kia chỉ có 200-300 người địa phương nhỏ. Tại hắc ám chủng tộc đại quân lúc nào cũng có thể xuất hiện địa phương, nhưng có một cái như thế quy mô khu dân cư, hiển nhiên rất không bình thường. Thiên giả hơi nhíu nhíu mày, trước mắt nhìn đến hết thảy đều nói rõ giao dịch khẳng định đã bình yên vô sự sự tồn tại thời gian rất lâu. Lui tới, đội buôn, quy mô cũng nhất định rất khổng lồ, giao dịch thương phẩm không chỉ có số lượng đông đảo, thể tích cũng sẽ không nhỏ. Thiên giả lúc này trong lòng có chút lo lắng, muốn nhổ như vậy đã thành khí hậu răng nanh, tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ngụy Phá Thiên bên kia cũng còn tốt, toàn bộ viễn đông Ngụy thị đều là hậu thuẫn của hắn, tối đa cũng chính là kết tội không được Vũ Chính Nam mà thôi. Tống Tử Ninh nhưng là đi mò Vũ Chính Nam hậu trường cái kia hắc tinh thông đạo, dính đến hiện thực lợi ích đều là hung hiểm cực kỳ. Thiên giả rất nhanh thu thập tâm tình, dựa vào bóng đêm cùng địa hình yểm hộ, bắt đầu hướng về khu dân cư tiếp cận. Đánh đêm vốn là hắn am hiểu phương diện, nhưng nếu cái này cứ điểm là cùng hắc ám chủng tộc giao dịch căn cứ, như vậy bên trong tất nhiên không thể thiếu các loại hắc ám chủng tộc. Mà hắc ám chủng tộc rất nhiều đều có nhất định nhìn ban đêm năng lực, bởi vậy ở phương diện này, thiên giả cũng không giữ lấy đặc biệt ưu thế. Khi thấy trấn vực phạm vi bên ngoài cái kia một mảnh đất trống lớn, cùng với một cái cao tới mấy chục mét lầu tháp sau, thiên giả thì càng thêm cảnh giác. Đó là một cái giản dị thuyền bay hạ cất cánh căn cứ. Hiển nhiên vừa nãy nhìn đến thuyền bay cũng không phải chỉ vì lần này cấm kỵ giao dịch chỗ phục vụ, mà là thường dùng thiết bị rồi, bởi vậy có thể thấy được nơi đây tầm quan trọng. Cái này khu dân cư đã bành trướng đến như thế quy mô, cũng không phải một ngày hay hai ngày tạo thành, cũng là mang ý nghĩa không thể trong khoảng thời gian ngắn triệt tiêu. Thiên giả thậm chí đều không cần đi vào tra xét, chỉ cần đem tình báo này mang về, chờ đế quốc quân bộ phái tới người đột kích kiểm tra, nhất định có thể nắm lấy một tay nhược điểm. Không tới đều tới, thiên giả suy nghĩ một chút vẫn là quyết định vào xem, tận mắt xác nhận một cái giao dịch nội dung. Nếu như thời cơ thích hợp, hắn cũng không ngại cho bên trong những tên kia đến một phát hung ác. Khi khoảng cách tiến một bước rút ngắn sau, thiên giả phát hiện trấn nhỏ có đặc thù cảnh giới, hắn ngửi được một ít đặc biệt mùi hôi thối. Đó là lang mùi vị, mà không phải quân dụng khuyển. Sau đó hắn liền thấy, ở tòa này trấn nhỏ ngõ phố bên trong bồi hồi, là từng con lang nhân nuôi dưỡng to lớn tọa lang. Những này trời sinh cảnh vệ, có thể so với bình thường lính gác dùng tốt nhiều lắm. Bất quá thiên giả đã sớm chuẩn bị, lấy ra một ít thuốc bột vẩy lên người, tiếp theo sau đó ở trong bóng tối đi tới. Loại này đặc chế thuốc bột đối với tọa lang khứu giác có một loại bất chi bất giác dằn vặt, sẽ để cho chúng nó bản năng tránh đi mùi vị khởi nguồn, nhưng lại sẽ không bị kinh động. Khi thiên giả cuối cùng đi tới dưới tường trấn thời điểm, phát hiện trước mắt vách tường là do gỗ thô chế thành, chỉ có cao hơn 4 mét. Liễu vọng tháp phân bố 4 cái phương vị, cách xa nhau rất xa, từ nơi này nhìn sang, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong lầu tháp vệ binh có chút buồn ngủ. Như vậy trăm ngàn chỗ hở thủ vệ tình huống, thực sự cùng này cái khu dân cư tầm quan trọng không tương xứng. Thiên giả càng ngày càng cảnh giác lên, hắn không cho rằng nơi này nhiều năm bình an vô sự, chỉ dựa vào chính là không muốn người biết. Trong mắt hắn hồng quang chợt lóe lên, hắc ám thị giác bên trong dày đặc bóng đêm phảng phất nháy mắt rõ ràng sáng lên một cái, lập tức phát hiện dị thường. Tại trên tường trấn, cùng với bên tường trên mặt đất, che kín từng cái màu xám cho mạng nhện, nếu không phải lòng có định kiến, còn thật không dễ dàng nhìn ra. Những này không phải phổ thông thiên nhiên mạng nhện, từng cái tia lạc lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tấm to lớn mạng lưới. Tại tường trấn mặt sau, chắc hẳn còn có một cái hoặc là mấy cái hố sâu, mỗi cái trong hầm đều sẽ ẩn núp một con ma đa liệp thú chu. Loại này như con nghé con lớn nhỏ chi chu là nhện ma một tộc nuôi dưỡng lính gác, mạng nhện liền như chúng nó tua vòi kéo dài, một chút dị thường biến hóa đều không gạt được cảm giác của bọn nó. Thiên giả hai mắt híp lại, tọa lang cùng ma đa liệp thú chu xuất hiện, nói rõ trong trấn nhỏ hiện tại liền có không thể cho ai biết bí mật. Cho dù là hắc ám chủng tộc căn cứ quân sự, thủ vệ cũng chỉ đến như thế rồi. Bất quá ma đa liệp thú chu làm khó được đại đa số thợ săn, tại thiên giả trong mắt lại còn không đến mức bó tay toàn tập. Hắn tiện tay bắt được vài con trên hoang dã tùy ý có thể thấy được côn trùng, ném tới trên lưới nhện. Những này bỏ cánh cứng hoặc là loài bướm đều lớn chừng bằng bàn tay, hành động dị thường mạnh mẽ, liều mạng giãy giụa bên dưới không ngừng đem mạng nhện cắt ra quấy tán. Thế nhưng những này tia lưới so với phổ thông mạng nhện độ dính cùng tính dai đều còn mạnh hơn nhiều, chúng nó càng giãy giụa, trên người quấn quanh tơ nhện thì càng nhiều. Liền ở vài con côn trùng giãy giụa thời điểm, vài cây chùy gỗ phá không mà đến, dán vào thân thể của bọn nó vững vàng đóng đinh vào chất gỗ tường ngoài. Tiếng sàn sạt trong, mấy chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám đen liệp chu từ chỗ ẩn thân xuất hiện, hướng trên mạng con mồi nhào tới. Chúng nó cấp tốc diệt trừ con mồi phản kháng, đem mạng nhện tu bổ lại, một lần nữa trở về ẩn thân địa phương. Đây chính là ma đa liệp thú chu lưới nhược điểm vị trí, chúng nó trí tuệ có hạn, chỉ có thể đối vật còn sống làm ra phản ứng, lại căn bản không có chú ý tới tường ngoài trên thêm ra mấy cây nguyên bản không tồn tại mộc truy. Thiên dạ lại từ trong bóng đêm xuất hiện, hắn tốc độ cực nhanh, lại chạm đất không tiếng động, mấy cái phập phồng liền nhảy hướng về tường trấn, chuẩn xác địa đặt chân ở đằng kia mấy cây mộc chùy trên, liền như vậy vượt qua đầu tường, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong trấn. Bây giờ còn không tới đêm khuya, thế nhưng trong tiểu trấn hoàn toàn yên tĩnh, trống trải trên đường phố hầu như không nhìn thấy người nào đang hoạt động, vật kiến trúc bên trong ánh đèn cũng rất lưa thưa. Thiên dạ đứng ở một chỗ trong bóng tối, thật sâu hít một hơi, huyết khí tại trong cơ thể hắn xoay lên một lúc, sau đó thu về trái tim. Từ khi thiên huyền xuân thú sau, huyết khí vàng óng ngày càng thích ứng độc lập vận hành, tại thiên dạ đồng thời điều động nó cùng Lê Minh Nguyên lực lúc, còn có thể mơ hồ cộng hưởng, nguyên lực tản ra hiện ra thần hy khải minh, càng ngày càng ra dáng. Song khi ngoài thân hắc ám nguyên lực cực kỳ nồng nặc thời điểm, huyết khí vàng óng thỉnh thoảng sẽ như là quán rượu nhỏ như thế mất đi sự khống chế, dường như muốn nuốt sống người ta. Thiên Dạ lắc đầu một cái, đưa cái này lo lắng âm thầm ném ra đến sau đầu. Vừa nãy dựa vào trong cơ thể huyết khí cảm ứng, hắn đã phát hiện trong gió có nồng nặc lang nhân cùng nhện ma mùi vị, hơn nữa số lượng không ít. Duy độc không có huyết tộc, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, lang nhân cùng huyết tộc là ngàn vạn năm tới kẻ thù truyền kiếp, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nhìn thấy cái này hai tộc có đồng thời hành động khả năng. Sau lưng một cái trong đường tắt truyền đến tiếng bước chân cùng mơ hồ tiếng nói chuyện. Thiên Dạ bất động thanh sắc lùi lại mấy bước, chuyển tiến đường rẽ một cái trong góc chết, tại trong bóng tối dán tường dừng lại, huyết mạch tiềm tàng năng lực khởi động, đồng thời dùng trong quân bí pháp thu liễm lên toàn thân khí tức. 4-5 người từ sát vách trong đường tắt đi ra, đi ngang qua Thiên Dạ chỗ ẩn thân giao lộ, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng truyền vào Thiên Dạ trong tai. Đáng chết, đầu đầu cũng có lang cùng chi chu, ta chán ghét chúng nó. Nhỏ giọng một chút, ngươi đã quên lão Lý là chết như thế nào sao? Những tên kia cũng sẽ không quản ngươi là ai, một khi bị chúng nó tìm được cớ, liền sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta ăn thịt. Ai, thật muốn có chuyện lời nói, Chu thống lĩnh căn bản là sẽ không che chở chúng ta, hắn sẽ chỉ làm chúng ta nhẫn nhịn. Một thanh âm có chút già nua nói, lại nhịn qua đêm nay là tốt rồi. Đừng oán trách, hoàn thành vụ giao dịch này sau, có thể bắt được bao nhiêu chỗ tốt người ta trong lòng đều rõ ràng. Nhiều tiền như vậy, nào có không nhấc theo đầu làm việc đạo lý. Chỉ cần hoàn thành lần giao dịch này là tốt rồi, tuyệt đối đừng ra cái gì sự cố. Đã nhiều năm như vậy, có vài lần có chuyện, đều đừng nói nữa, chỉ cần an tâm vượt qua đêm nay, hoàn thành khoản này món làm ăn lớn, đến lúc đó để Chu thống lĩnh mời mọi người uống rượu. Mấy người một đường trò chuyện, từ từ đi xa, xem ra bởi vì cái kia bút còn chưa hoàn thành giao dịch, cái trấn nhỏ này bên trong hiện tại đồn trú số lượng không ít hắc ám chủng tộc. Từ vừa nãy huyết khí cảm ứng, kết hợp trong tiểu trấn mấy nơi hắc ám phong cách rõ ràng bố trí, Thiên Dạ phán đoán nơi này khả năng có mười mấy con lang nhân cùng 4-5 con nhện ma. Đừng xem nhện ma số lượng ít, chúng nó chân chính sức chiến đấu dựa vào là nhiều loại nhện lớn. Cái kia hai nơi bề ngoài kết lưới trong kiến trúc, e sợ có không dưới mấy chục con nhện lớn. Như vậy phối trí, đã đầy đủ cấu thành một con hắc ám chủng tộc thường quy đội tuần tra rồi. Cần xuất động loại sức mạnh này tới bảo vệ giao dịch, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Cũng chính bởi vì trong trấn có số lượng đông đảo hắc ám chủng tộc, cho nên nhân loại mới rất sớm địa liền ở bên trong phòng đóng cửa không ra. Buổi tối là hắc ám chủng tộc thiên hạ, trấn nhỏ phòng ngự căn bản không phải vấn đề. Nhưng mà đối tham gia giao dịch nhân loại tới nói, bọn hắn gặp phải uy hiếp vừa vặn đến từ chính những kia đến đây tiến hành giao dịch lang nhân cùng nhện ma nhóm. Buổi tối độc thân ra cửa lời nói, rất có thể lại đột nhiên mất tích. Chuyện như vậy hiển nhiên trước đây phát sinh qua không ít, cho nên Thiên Dạ nhìn thấy nhân loại dạ hành lúc, đều sẽ kết bè kết lũ mà đi. Hiện tại vấn đề là, song phương muốn giao dịch cái gì? Chương 89, cướp đường thượng, Thiên Dạ lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà, song đồng nơi sâu xa đột nhiên nổi lên một tầng màu máu, dương mắt hướng bốn phía nhìn tới. Trong tiểu trấn yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng lang hào, lập tức một cái hình thể to lớn lang nhân từ đằng xa xuất hiện, nhanh chóng hướng về Thiên Dạ nguyên bản đứng yên địa phương đập tới. Bất quá Thiên Dạ từ lâu ở trong màn đêm biến mất, cái kia lang nhân đứng ở hắn nguyên bản dừng lại quá địa phương, không ngừng phát ra gầm nhẹ, có vẻ hơi nghi hoặc. Lại có mấy con lang nhân xuất hiện, sau đó một đầu nhện ma cũng leo lên nóc nhà. Con này nhện ma có nửa cái nóc nhà khổng lồ như vậy, dưới chân nhà gỗ phát ra két két rên rỉ, lúc nào cũng có thể sụp đổ mất. Trong phòng vang lên mấy tiếng kinh hô, một nam một nữ từ bên trong hốt hoảng chạy ra. Một đầu lang nhân gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đập xuống mặt đường, đem nữ nhân áp đảo dưới thân thể, sau đó mở cái miệng to ra. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm trầm thấp, nếu như ngươi một ngụm này cắn xuống, như vậy ta cũng không bảo đảm súng trong tay có thể hay không cướp cò. Lang nhân ngẩng đầu lên, tràn ngập tham dục con mắt nhìn thẳng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước một người trung niên nam nhân. Hắn tướng mạo phổ thông, trên mặt có đường thật dài vết sẹo, là duy nhất có thể khiến người nhớ kỹ đặc thù. Lang nhân phát ra tính chất uy hiếp rít gào, nhưng mà đàn ông trung niên không nhúc nhích chút nào, đè lên cò súng ngón tay đang tại từ từ tăng lực. Trên tay hắn là một cái 3 cấp nguyên lực súng ngắn, quá mức thô to rõ ràng đã sửa chữa lại nòng súng, cho thấy cái này cũng là một cái đi uy lực cường hóa lộ tuyến nguy hiểm ra hỏa. Một đầu khác lang nhân đi tới, đem đồng bạn từ trên người cô gái kéo xuống, sau đó đối với trung niên nam nhân kia nói, Chu thống lĩnh, các ngươi là muốn đổi ý vụ giao dịch này sao? Họ Chu trung niên thống lĩnh bình tĩnh mà nói, giao dịch bên trong có thể không bao quát thủ hạ ta mệnh. Ngươi đã từng bảo đảm quá, chuyện tối ngày hôm qua sẽ không lại lần phát sinh. Hay là nói, ngươi căn bản ràng buộc không được người của mình. Lang nhân đầu lĩnh gào thét một tiếng, kêu lên, ngươi là đang làm nhục anh Dũng Ben. Chỉ cần ta nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể đem nơi rách nát này san thành bình địa. Chu thống lĩnh cũng không được đe dọa, cười lạnh nói, vậy ngươi có thể thử xem. Tuy rằng ta cùng mọi người của ta sẽ chết tại đây bên trong, nhưng ta cũng có thể cam đoan, các ngươi có thể sống trở về sẽ không vượt qua 1/3. Mà ngươi, anh Dũng Ben, tại Làm Hư đã kéo dài hơn 10 năm giao dịch con đường sau, ngươi cảm thấy trở về trong tộc sẽ bị xem là anh hùng, hay là ngu ngốc. Ben nhất thời giận dữ, không ngừng gầm nhẹ, thế nhưng hắn vừa không có thật sự phát rồ, biết Chu thống lĩnh lời nói cũng không hề khoa trương, cũng không dám thật sự liền như vậy nhào tới. Đầu kia nhện ma cũng từ nóc phòng nhảy xuống, nói chúng ta lại đây là hoàn thành giao dịch, không phải đem giao dịch làm hư. Ben, thủ hạ của ngươi vì sao lại đột nhiên nhảy ra quỷ kêu? Ben quay đầu nhìn phía cái kia sớm nhất xuất hiện lang nhân. Cái kia lang nhân nói, ta vừa mới nghe thấy được hấp huyết quỷ hủ bại mùi vị. Ben lập tức nhìn chằm chằm Chu thống lĩnh, gầm nhẹ nói, các ngươi nơi này còn cất giấu huyết tộc. Chu thống lĩnh lạnh lùng trả lời, các ngươi không phải thật muốn gây thêm rắc rối chứ? Lúc trước vào ở thời điểm, các ngươi đem mỗi một góc đều kiểm tra qua, thật có huyết tộc ở nơi này, muốn tới hiện tại mới phát hiện. Nhện ma cũng lắc lắc đầu, nói, Ben, quản tốt thủ hạ của ngươi. Đây thực sự là cái rất nát mượn cớ, huống hồ cho dù thật có huyết tộc ở nơi này, ngươi cũng cái gì cũng không làm được. Cho nên, thu hồi ngươi bộ kia chỗ trông uy hiếp, chúng ta còn muốn nghỉ ngơi. Mặt khác, lần này hàng hóa bên trong có Ross hầu tước điểm danh muốn đổ vật, làm hư giao dịch, vị kia xấu tính các hạ sẽ đem đầu ngươi vặn ra. Bọn lang nhân một trận bất đắc dĩ rít gào, chậm rãi rút đi tản đi. Chu thống lĩnh thở dài, cũng xoay người rời đi, liền ở cách đó không xa, Thiên Dạ yên lặng xem xong cuộc nháo kịch này. Hắn quay người đi vào một cái hẻm nhỏ, hướng về trấn nhỏ một bên khác mà đi. Vừa nãy tại huyết khí vàng óng sức mạnh nhìn quét dưới, Thiên Dạ phát hiện trên phương hướng kia có đại lượng nhân loại huyết khí phản ứng, mật độ vượt qua bình thường chỗ ở, số lượng dĩ nhiên chừng mấy trăm. Bất quá những kia huyết khí phản ứng đều rất suy yếu. Thiên Dạ mơ hồ nghĩ tới một cái khả năng, hắn lặng lẽ tăng nhanh bước chân, rất nhanh đi tới một mảnh kỳ dị nơi đóng quân trước. Thoạt nhìn lộ ra kiến trúc góc viền thật giống bên trong là một tòa binh doanh, đề phòng xâm nghiêm, mấy con nhện kiếm nằm ở cửa lớn chu vi, tường vây và toàn bộ trấn nhỏ tường trấn như thế cao. Thiên Dạ chọn cái không ai chú ý góc chết, leo trèo mà lên, nằm sấp đến đầu tường, hướng bên trong nhìn tới. Trong doanh địa xây dựng mấy hàng phòng lớn, cửa sổ đều bị đóng đinh, cửa vào thì nằm sấp mấy con tọa lang. Hai cái lang nhân đang đứng tại trong doanh địa, lầm bầm lầu bầu trò chuyện cái gì. Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn, liền biết tòa này nơi đóng quân là dùng làm gì. Đây là nô lệ doanh, giam giữ đại lượng nô lệ địa phương. Mỗi một hàng phòng lớn trong, đều có thể nhét vào hơn trăm nhân loại. Thiên Dạ lúc trước phát hiện chen chúc dày đặc nhân loại huyết khí phản ứng chính là từ nơi nào lộ ra tới. Như vậy một tòa nơi đóng quân, đỉnh cao nhất có thể giam giữ gần nghìn tên nô lệ, đây là một cái cực kỳ kinh người con số. Hiện tại lần giao dịch này thương phẩm liền rất rõ ràng, cái kia chính là người sống sờ sờ. Thiên Dạ từng nghe Dư Nhân Ngạn đã nói, Vũ Chính Nam cùng Hắc Ám chủng tộc giao dịch thương phẩm cũng bao quát người. Bất quá đây là Thiên Dạ lần thứ nhất chân thực nhìn thấy giao dịch nhân loại tình cảnh. Những người này bị đưa đến Hắc Ám chủng tộc lãnh địa sau, một phần sẽ biến thành đồ ăn, một bộ phận khác thì sẽ trở thành cu ly cùng lai giống cơ khí. Lần giao dịch này hay là còn có nội dung khác, thế nhưng những người này hiển nhiên là chủ yếu nhất thương phẩm. Thiên Dạ lặng lẽ thối lui ra khỏi trấn nhỏ, ở trên vùng hoang dã tìm cái tạm thời cư trú địa phương, nơi đó đồng thời có thể trực tiếp quan sát được trấn nhỏ cửa lớn động tĩnh. Hắn che kín đấu bồng nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng vùng này địa hình, cùng với vừa nãy nhìn đến trấn nhỏ phòng ngự phân bố cùng các chủng tộc binh lực tình huống. Đầu kia nhện ma thủ lĩnh là cấp 7, ngoài ra còn có 3 cái 5 cấp nhện ma cùng lam nhân, còn lại chính là 5 cấp trở xuống rồi. Như vậy một nhánh đội ngũ thực lực đã coi như là không yếu. Bất quá Thiên Dạ cũng không phải lần đầu tiên cùng Hắc Ám chủng tộc đội tuần tra chiến đấu, ở trong mắt hắn, nếu như có đầy đủ khoảng cách cùng địa hình ưu thế, cũng không phải là không có cơ hội tiêu diệt bọn nó. Thiên Dạ ở trong lòng thôi diễn hai lần sau, đã chọn mấy chỗ địa điểm có thể phục kích được, sau đó thả lỏng bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc sáng sớm, trấn nhỏ cửa lớn mở ra, một nhánh đoàn xe chạy khỏi, chậm rãi hướng về phương Bắc mở ra. Đám này xe tải hạng nặng nóc xe trải qua cải tạo, xuyên thấu qua hàng rào sắt, có thể nhìn thấy bên trong bóng người đông đảo. Thiên Dạ phán đoán không sai, đây là một phê vận nô xe. Đám này xe tải hạng nặng bất luận động lực vẫn là phụ trợ thiết bị đều ngoài ý liệu tiên tiến, hầu như so được với đế quốc chủ lực quân đoàn phối trí. Nhìn thấy đội xe này, Thiên Dạ đối với này lần giao dịch thương phẩm giá trị lại có nhận thức mới. Dĩ vãng hắc ám chủng tộc áp giải nhân tộc nô lệ, đều là để chính bọn hắn bước đi, cực nhỏ có dùng xe tình huống. Hơn nữa hắc ám chủng tộc các chiến sĩ đều sở trường tại hoang dã bên ngoài vận động, bọn hắn cũng đều không tình nguyện lắm ngồi loại này lại sóc này, nhiên liệu mùi vị lại gai mũi, sắt lá đổ hộp. Thế nhưng lần này hết thảy giao dịch lấy được nhân loại đều bị sắp xếp cưỡi xe tải hạng nặng, hiển nhiên hắc ám chủng tộc đối đám này thương phẩm thập phần coi trọng, không muốn ở trên đường tổn thất dù cho là một người. Vậy thì càng thêm thúc đẩy Thiên Dạ hạ quyết tâm, không thể để cho hắc ám chủng tộc đạt được bọn hắn. Tải trọng đoàn xe còn tại gồ ghề địa hình trên chậm chậm tiến lên, Thiên Dạ thì đã ở trên vùng hoang dã bắt đầu chạy, cũng không lâu lắm, hắn là đến dự định phục kích trận địa. Đây là một mảnh thung lũng, đứng sừng sững rất nhiều cao tới 100 mét đá tảng trụ. Mặt đất càng là gồ ghề nhấp nhô, chỉ có một đạo miễn cưỡng có thể thông qua xe cộ thông lộ. Thung lũng bên trong tràn ngập mơ hồ mùi hôi thối, hoàn toàn tĩnh mịch, hầu như tìm không ra bất kỳ sinh mạng dấu hiệu. Chính là bởi vì loại hiện tượng này, cho nên Thiên Dạ mới phán đoán nơi này sẽ là hắc ám chủng tộc phải qua đường. Tại trong sơn cốc, hắn đã ngửi được rõ ràng nhện ma lưu lại mùi vị. Nhện ma chỗ đi qua, đối thú nhỏ côn trùng loại hình tiểu sinh mệnh tới nói không thua gì thiên tai. Con đường này có thể là hắc ám chủng tộc lai lịch, đương nhiên cũng là đường lui của bọn hắn. Bên này đã tương đương tiếp cận hắc ám chủng tộc quốc gia, bất quá hắc ám chủng tộc không có sửa đường khái niệm, hoặc là nói, tầng dưới chót hắc ám chủng tộc không có loại này khái niệm. Có người nói cao cấp hắc ám chủng tộc bên trong đã sớm phát triển ra cực cao văn minh, xây dựng các loại nguy nga vĩ tích, thậm chí so với Đại Tần Đế quốc mấy hạng thế kỷ công trình còn muốn rộng lớn. Thượng tầng cùng hạ tầng hắc ám chủng tộc hoàn toàn liền giống như sinh sống ở hai cái thời đại khác nhau sinh mệnh. Thiên Dạ chọn xong ẩn thân vị trí, bố trí mấy cái cạm bẫy, liền kiên trì chờ đợi đoàn xe đến. Ước chừng sau một giờ, ngoài thung lũng bắt đầu vang lên tiếng động cơ nổ, một chiếc xe tải hạng nặng xuất hiện tại Thiên Dạ trong tầm mắt. Cầm tay lái chính là cái lang nhân, hai đầu nhện ma chính nằm nhoài tại chỗ ngồi phía sau trên. Chúng nó thân thể khổng lồ thậm chí không cách nào hoàn toàn nhét vào thùng xe, bởi vậy chỉ có thể đem mấy chân gác ở bên ngoài. Nhện kiếm cùng tọa lang đi lại ở đoàn xe hai bên, những này không có bao nhiêu trí tuệ bia đỡ đạn sinh mệnh càng yêu thích ở trên vùng hoang dã chạy trốn tùy tùng đoàn xe tiến lên, mà không phải bị nhét vào sắt lá đổ hộp y hệt trong buồng xe. Thiên Dạ giơ lên ưng kích, tại tứ tượng trong ống ngắm đã tập trung vào một đầu nhện ma. Cái này trên bụng có một cái bắt mắt màu trắng đường vân gia hỏa chính là lần này giao dịch đội ngũ thủ lĩnh, duy nhất một cái 7 cấp gia hỏa, chỉ cần giết chết nó, như vậy lần này phục kích cho dù thành công một nửa. Phía trước nhất xe tải hạng nặng đột nhiên phun ra mấy đại đoàn khói đen, ngừng lại, lang nhân có vẻ sao động bất an, mặt sau trên xe bọn lang nhân cũng đều nhảy xuống xe, không ngừng tính chất uy hiếp mà gầm nhẹ, nhìn bốn phía. Ben, thì thế nào, nhện ma không nhịn được hô lớn, cao lớn lang nhân rít gào đáp lại, có kia chút hút máu cương thi mùi vị, hơn nữa phi thường mới mẻ. Người cũng hẳn phải biết, vùng này không có huyết tộc xuất hiện. Nhện ma cũng có chút lẫm liệt, nói, ngươi chờ một chút, ta xuống nhìn nhìn. Nó có chút cố hết sức di chuyển to mọng thân thể, nỗ lực đem phồng lên bụng từ trong buồng xe nhổ ra. Động tác này muốn nó mệnh, phương xa sáng lên một điểm hào quang màu đỏ ngòm, đầu kia nhện ma trong phút chốc cũng cảm giác được nguy hiểm, phát ra vang vọng vân tiêu rít gào, chân liều mạng vạch một cái, liền đem thùng xe hoàn toàn mổ ra. Động tác này để cùng nó cùng xe một đầu khác nhện ma gặp vận rủi, đầu kia chỉ có 5 cấp gia hỏa cả nửa người hầu như đều bị mổ ra, một cái liền trọng thương mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà con thứ nhất nhện ma cũng không dễ chịu, nó mắt kép bên trong rõ ràng chiếu ra bay tới nguyên lực đạn. Viên kia đầu đạn cũng không giống thông thường như thế chỉ tỏa ra mờ mịt nguyên lực ánh sáng, chung quanh của nó dĩ nhiên xuất hiện lượn lờ quang mang. Đây là đầu đạn bên trong ẩn chứa nguyên lực nhiễu loạn ngoại giới cảm ứng cảnh tượng, càng là rực rỡ, thì càng mang ý nghĩa uy lực khủng bố. Nhện ma bụng đột nhiên tràn ra xương máu, thân thể khổng lồ đều bị đập bay lên. Chương 90, cướp đường, hạ. Nhện ma trên bụng bắt mắt sợi trắng lập tức thiếu hụt một khối, xuất hiện một cái thâm động, màu xanh lục cùng màu vàng thể dịch dâng trào, giống như trên không trung rơi xuống một cơn mưa. Thương thế như vậy trầm trọng, nhưng còn không chí mạng. Nhện ma nhóm sinh mệnh lực đồng dạng ngoan cường, chính là đem toàn bộ bụng cắt đứt, qua một thời gian ngắn cũng có thể dài một cái mới đi ra. Nhưng vừa nãy Thiên Dạ đánh ra là một viên trước đó rót vào song sen lẫn huyết khí thực thể đạn, bị đầy đủ hắc ám nguyên lực hấp dẫn huyết khí vừa tiến vào vết thương. Liền bắt đầu ăn như gió cuốn, nhện ma vùng vẫy mấy lần sau triệt để mất đi năng lực hoạt động. Thiên Dạ ung dung chạy nhanh hoán vị, xe tải hạng nặng trên súng máy phun ra ngọn lửa, bắt đầu lung tung bắn phá, đạn như mưa rội đánh vào không trung. Nhìn đến Thiên Dạ nhún nhún vai, điểm ấy tầm bắn không có chút ý nghĩa nào. Hắc ám chủng tộc ngoại trừ huyết tộc bên ngoài có rất ít vượt qua 500 mét khoảng cách súng bắn tỉa, hiển nhiên nhánh này lang nhân cùng nhện ma liên quân cũng không ngoại lệ. Như vậy kế tiếp chính là thiên dạ chủ tràng, thiên dạ chạy tới cái kế tiếp chỗ nấp, ưng kích nhắm vào đang từ khác một chiếc xe tải hạng nặng bên trong bỏ ra ngoài nhện ma. Tại không tới cự ly 500 mét trên, nhện ma cái kia thân thể khổng lồ chính là một cái bắt mắt bia sống. Tiêu diệt con này nhện ma, toàn bộ trong đội ngũ cũng chỉ còn sót lại lang nhân Ben một cái 5 cấp chiến sĩ rồi. Tuy nói số lượng không ít cấp 3 cấp 4 lang nhân, tọa lang cùng nhện kiếm cũng thật phiền toái, thế nhưng chiến trường này tương đối khá, hoang vắng u tĩnh, trong thời gian ngắn không có bất kỳ người qua đường xuất hiện, thiên giả có đầy đủ hoạt động không gian đem những này tạp binh một chút ăn tươi. Không có ngoài ý muốn, đầu kia nhện ma cũng rơi vào thiên giả dưới thương. Ưng kích sau khi tăng lên uy lực hoàn toàn có thể từ nơi này đầu nhện ma kết cục nhìn lên đi ra, nó toàn bộ bụng đều không cánh mà bay, chỉ còn dư lại nửa người trên vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Nhưng ngày càng yếu ớt nhúc nhích cũng cách cái chết không xa. Sau đó, nên là Ben rồi. Cao lớn lang nhân rốt cuộc ý thức được giữ vững nguyên chỗ chỉ có thể trở thành bia sống. Hắn đứng ở nóc xe, hai tay đánh ngực, phát ra một tiếng hú dài, sau đó dạp xuống cong người bay vọt, nhanh như tia chớp hướng về thiên giả vị trí nhào tới. Tại sau lưng nó, sở hữu lang nhân đều anh dũng theo sát. Cự ly mấy trăm mét, đối với chúng nó tới nói trong chớp mắt liền có thể đến đạt. Từng cái lang nhân tung đến tháo chạy, không ngừng lấy chữ chi con đường đi tới, mà loại này chạy phương thức cũng không hề ảnh hưởng bao nhiêu tốc độ của bọn họ. Nhân loại súng bắn tỉa đối hắc ám chủng tộc thủy chung là một cái to lớn uy hiếp, bởi vì chủng tộc đặc tính, ngoại trừ huyết tộc ở ngoài, cái khác hắc ám chủng tộc đối nguyên lực súng ống sử dụng cũng không phải thập phần tinh thông. Bất quá ngàn năm trong chiến tranh, hắc ám chủng tộc đối với ứng đối ra sao nhân tộc súng bắn tỉa đã sớm có phương thức của mình. Lang nhân chính là dựa vào cự ly ngắn tốc độ cùng linh hoạt lảng tránh trực tiếp tấn công. Huyết tộc sẽ đem xung phong cùng hỏa lực áp chế kết hợp lại, nhện ma thì phụt lên mạng nhện, bao trùm đánh lén trận địa, một chút đè ép súng bắn tỉa chạy trốn không gian, cuối cùng đem bọn họ biến thành nhện kiếm trong bụng mỹ thực. Nhưng lần này, bọn lang nhân đối mặt không phải là loài người phổ thông súng bắn tỉa. Thiên giả dễ như ăn cháo địa đã tập trung vào Ben, đầu kia có màu nâu bộ lông to lớn lang nhân, sau đó bóp cò súng. Nguyên lực đạn lần nữa gào thét xuất hiện, nó điểm đến vốn là Ben bên trái phía trước vị trí, đúng vào lúc này lang nhân làm ra cái kế tiếp lảng tránh động tác, chết rời, thế là đem mình đụng phải nguyên lực đạn. Ben nửa người trong khoảnh khắc không cánh mà bay, còn lại thân thể tàn phế trên không trung lăn lộn, bay ra rất xa, mới rầm một tiếng đập xuống đất. Bất khuất lang nhân vẫn còn đang giãy giụa, thậm chí tiếng hô cũng cao vút mạnh mẽ, thế nhưng thương thế của nó đã không thể cứu vãn. Còn lại bọn lang nhân cũng không có bởi vì đầu lĩnh kết cục mà rút lui, chúng nó đã vào tới cự ly không đủ trăm mét. Thiên giả lúc này mới thả xuống ưng kích, rút ra song sinh hoa, giơ tay lập tức, thậm chí ngay cả nhắm vào cũng thập phần tùy ý. Khi hư huyễn bông hoa trên không trung tịnh đế tỏa ra sau, lại là hai tên lang nhân ngã vào trong vũng máu. Phát huy toàn bộ uy lực song sinh hoa, đối chỉ có cấp 4 lang nhân tới nói, chính là một đòn mất mạng. Hai thương qua đi, 10 con lang nhân đã đem thiên giả bao bọc vây quanh. Tại phía sau bọn họ, còn có số lượng đông đảo tọa lang cùng nhện kiếm dồn dập tới rồi. Bọn lang nhân trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng đối ăn thịt tham lam, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái bị tóm lại nhân loại súng bắn tỉa, chính là một bàn dầu có nguyên lực mỹ thực. Nhân loại súng bắn tỉa mặc kệ đẳng cấp cao bao nhiêu, cận chiến đều là nổi danh yếu. Bọn lang nhân không có chú ý tới, nhân loại đối diện súng bắn tỉa ánh mắt nhìn bọn nó, cũng cùng đánh giá con mồi không khác biệt gì. Thiên giả ung dung đem song sinh hoa thu nhập bao súng, trở tay rút ra thiểm diệu quang nha, nguyên lực cùng huyết khí cùng nhau truyền vào. Cái này huyết tộc đoàn đao hoa văn lại một lần nữa thắp sáng, chỉ bất quá lộ ra chính là mang theo nồng nặc hào quang màu đỏ ngòm, lượn lờ tại mũi dao trên, tỏa ra khí tức sơ xác. Thiên dạ sau lưng đột nhiên thổi tới một trận mang theo mùi tanh kình phong. Hắn thấp người quay về, ngang tay vung đánh, thiểm diệu quang nha hào quang chói lọi, vẽ ra trên không trung một đạo diễm lệ như vết máu quỹ tích, trong nháy mắt đảo qua. Một đầu lang nhân từ thiên dạ bên cạnh người nhào tới. Nhưng nó không có vững vàng rơi xuống đất, mà là mất khống chế giống như địa liên tục lăn lộn. Một đường rớt xuống đầu sói, một con chân trước, lại một con chân trước, vết cắt trơn bóng cực kỳ. Thiên giả có chút giật mình nhìn một chút trong tay chiến đao, vừa mới cái kia một cái chắn vung, lưỡi đao trên không có chuyển đến bao nhiêu lực phản tác dụng, lại đem lang nhân chân trước cùng đầu lâu cùng nhau chém xuống. Thiểm diệu quang nha dĩ nhiên sắc bén đến đây, loại này 5 cấp cận chiến nguyên lực vũ khí, chỉ có tại huyết tộc tử tước trong tay mới có thể phát huy đầy đủ toàn bộ uy lực. Nói cách khác, đây là thuộc về hắc ám chiến tướng vũ khí. Thiên giả không nghĩ tới huyết khí của chính mình lại cũng có thể để cái này chiến đao khôi phục uy lực thật sự. có Thiểm Diệu Quang Nha nơi tay, cuộc chiến đấu này nhất thời dễ dàng không ít. Thiên Dạ mỗi một cái vùng đánh, đều sẽ kèm theo lang nhân tứ chi bay lượn. Những này lang nhân trên người đơn sơ giáp da, cùng với tự phụ kiên cố sắc bén nanh vuốt, tại năm cấp chiến đao dưới tất cả đều yếu đuối như tờ giấy. Trong nháy mắt lang nhân gục đầy đất, tại Thiên Dạ xuất hiện trước mặt một đầu nhện kiếm. Hắn giết đến hưng khởi, đoàn đao bay lượn, trước tiên đem nhện kiếm hai cái chân trước chặt đứt, sau đó mới một đao đâm vào nhện kiếm cái nhỏ được không thành tỷ lệ đầu. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thiên Dạ mới nhớ tới chính mình giờ khắc này cũng không phải đang làm thợ săn sống, không cần đem hắc ám chủng tộc tứ chi mang về. Cuối cùng may mắn còn sống sót hai đầu lang nhân đã mất đi tái chiến dũng khí. Chúng nó chậm rãi lui về phía sau, đột nhiên quay đầu liền chạy. Thiên Dạ cũng không hề truy kích, mà là tự nói, một đám ngu xuẩn, cũng muốn tại giao dịch bên trong chiếm tiện nghi. Không nhìn xem chính mình là vật gì, Thiên Dạ âm thanh không cao, thế nhưng có thể vững tin lấy lang nhân cái kia bén nhạy nhận biết, tất nhiên đem lời toàn bộ nghe xong đi vào. Từ tra xét điểm giao dịch bắt đầu, Thiên Dạ liền cố ý tỏa ra cùng lưu lại huyết khí vết tích, ban đầu mục đích chỉ là vì thêm một tầng ngụy trang. Vừa nãy hắn tại vùng đánh Thiểm Diệu Quang Nha lúc, từ lang nhân trong mắt nhìn ra khác thường hoài nghi cùng phẫn hận, thế là trong lòng hơi động, làm tầng kia ngụy trang lại tăng lên câu nói này gia vị. Về phần chạy trở về sau hai cái này lang nhân sẽ như thế nào trần thuật, lại sẽ gây nên cái dạng gì phong ba, cũng không phải là hắn quan tâm nội dung. Bất quá Thiên Dạ đối với loại này trình độ gây xích mích cũng không có chờ mong, hắn vốn là không am hiểu đạo này, mà càng muốn ở chính diện trên chiến trường đón đánh kẻ địch. Thanh lý còn lại tọa lang cùng nhện kiếm chỉ là vấn đề thời gian, mấy con hấp hối nhện ma cũng bị Thiên Dạ từng cái bổ đao. Thanh lý xong chiến trường, Thiên Dạ mới có thời gian đi xem lần giao dịch này thương phẩm. Hắn đến một chiếc xe tải hạng nặng sau mái hiên, bóp nát quay quanh xiềng xích cùng ổ khóa, sau đó kéo mở cửa xe. Trong nháy mắt, Thiên Dạ thậm chí có chút ngây dại. Tại hình chữ nhật trong buồng xe, chen chúc mấy chục người. Nói một cách chính xác hơn, là nam nhân trẻ tuổi cùng nữ nhân. Bọn hắn tuy rằng tinh thần uể oải không phấn chấn, nhưng vẫn có thể cảm giác được cái kia hơn xa người bình thường sức sống càng mãnh liệt. Thiên Dạ còn chứng kiến có mấy người trên cổ tay mang không phải phổ thông xiềng xích, mà là nguyên lực gông xiềng, cũng là mang ý nghĩa bọn họ là thức tỉnh rồi nguyên lực chiến binh. Các ngươi trước tiên xuống, tại bên cạnh xe dừng lại, không nên lộn xộn. Nghe rõ ràng sao? Thiên Dạ phát ra tiếng ra lệnh cũng không rất lớn, ngữ khí cũng bình tĩnh không lay động, nhưng những người này có vẻ đặc biệt phục tùng, từng cái nhảy ra thùng xe, rất nhanh sẽ tại xe tải một bên xếp ra chỉnh tề đội hình. Loại này cả đội tốc độ, đã cùng quân chính quy không khác rồi. Thiên Dạ trong lòng có loại không quá thoải mái linh cảm, hắn nhíu mày lại, bỗng nhiên ngăn cản một cái đặc biệt khôi ngô nam nhân, một cái xé ra nam nhân nơi bả vai tay áo, kết quả tại bắp thịt cuồn cuộn cánh tay nhìn thấy một cái do lưỡi lê, mũ sắt cùng rắn độc tạo thành hình xăm. Cái này đồ án, Thiên Dạ có thể không xa lạ, thế là thấp giọng hỏi, thứ 65 quân đoàn. Nam nhân cười khổ, nói, đã từng là, còn như bây giờ, người cũng thấy đấy, ta chính là một cái thương phẩm. Thiên Dạ gật gật đầu, lại một vừa mở ra mặt khác mấy chiếc xe tải hạng nặng sau mái hiên, đem người ở bên trong tất cả đều gọi xuống. Ngoại trừ hai xe là ở 8 đến 12 tuổi ở giữa nam hài nữ hài bên ngoài, còn lại đều là 30 tuổi trở xuống thanh niên nam nữ, hơn nữa đại thể dung mạo dài đến không kém. Để Thiên Dạ bất ngờ chính là, hắn tại đây nhóm người trông được đã đến một ít có chút khuôn mặt quen thuộc, đó là bị Thiên Dạ từ huyết tộc lãnh địa bên trong cứu trở về người. Hiện tại, bọn hắn lại xuất hiện tại vận chuyển về hắc ám chủng tộc khu vực xe tải hạng nặng trên. Chuyện gì thế này? Thiên Dạ hỏi, người trẻ tuổi kia hiển nhiên còn nhận ra Thiên Dạ, hơi giật mình nở nụ cười khổ, chúng ta thuận lợi thông qua được kiểm dịch, thế nhưng đó cũng không đủ. Chúng ta ngoại trừ sẽ trồng chút thực vật, những cái khác cũng sẽ không, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới điểm việc vặt. Chậm rãi, rất nhiều người liền muốn không tiếp tục chống đỡ được. Thời điểm này, một ít bang hội người tìm tới chúng ta, nói là vùng ngoại ô nông trang muốn chiêu mộ quen tay. Nhưng mà vừa ra thành, bọn hắn liền trở mặt, đem chúng ta đều tóm lấy. Tình huống như thế cũng không tính quá bất ngờ. Tại Vĩnh Dạ đại lục trên, khổng lồ tầng dưới chót trong dân cư luôn có quá nhiều người không có cố định sinh hoạt khởi nguồn, bọn hắn mỗi ngày chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới bữa tiếp theo đồ ăn. Đây là nô lệ mậu dịch một cái trọng yếu khởi nguồn, hàng năm tổng sẽ có rất nhiều nhân khẩu không hiểu mất tích. Đối với thành thị người quản lý tới nói, cũng coi như là tiêu trừ không ít phiền phức cùng mầm họa, cho nên hơn nửa mở một con mắt nhắm một con mắt. Tên kia người trẻ tuổi tiếp tục nói, có người nói có một vị huyết tộc đại nhân vật chỉ tên muốn chúng ta, chuẩn bị làm một tràng báo thù thịnh yến món chính. Cái kia tựa hồ là một vị hầu tước, Ross hầu tước, người tuổi trẻ, là danh tự này. Ta nghe những kia bọn lang nhân nhiều lần nhắc qua chuyện này. Chương 91, hạt giống. Thiên Dạ gật gật đầu, nguyên lai nhện ma thủ lĩnh nói tới Ross hầu tước điểm danh muốn hàng hóa chính là bọn họ. Lúc trước tại Đồng Tước Đài gặp phải Lư Thân Giang sau, Thiên Dạ mới biết Song Sinh Hoa nguyên lai còn rất có lai lịch. Bị giết chết cái kia huyết hiệp sĩ lại là Ross hầu tước một cái hậu duệ, thực lực tuy rằng không ra sao, lại hiển nhiên rất được hầu tước yêu thích, liền thành danh đôi thương đều ban cho hắn. Nhưng mà Thiên Dạ không chỉ đánh bất ngờ huyết hiệp sĩ pháo đài, cướp đi Song Sinh Hoa, còn thành công đem mười mấy huyết lương thực mang về quốc gia của con người. Đây đối với Ross hầu tước tới nói, không khác nào vô cùng nhục nhã. Nhưng là nhằm vào Thiên Dạ treo giải thưởng lại đã thất bại, Lư Thân Giang kết cục làm cho không ít người thu hồi tâm tư. Dù sao khen thưởng tuy rằng phong phú, mạng nhỏ lại càng trọng yếu hơn, còn có danh tiếng cũng phải cần suy tính. Lén lút làm huyết tộc làm chút việc là một chuyện, tại trước mặt mọi người bị vạch trần đi ra lại là một chuyện khác. Thiên Dạ đi Tần Lục tham gia Thiên Huyền Xuân Thú sau, Vĩnh Dạ đại lục trên những kia thổ dân các quý tộc thì càng không chiếm được hành tung của hắn rồi, bọn hắn nào dám hướng về thượng tầng đại lục đưa tay. Bất đắc dĩ, Ross hầu tước đem lửa giận rời đến lúc trước bị Thiên Dạ cứu ra ngoài những kia huyết lương thực trên người, dùng giá cao tìm người truy tung, gồm bọn hắn mua về Hắc Ám quốc gia. Hầu tước nhất định muốn khiến mọi người biết, phàm là phản bội hắn đều không có kết quả tốt. Sắc bén thiểm diệu quang nha không tốn sức chút nào phá tan rồi trên tay những người này xiềng xích, Thiên Dạ trước tiên đem mấy cái kia chiến binh lựa đi ra, chém ra nguyên lực gông xiềng, sau đó để cho bọn họ lại đi cho những người khác mở ra xiềng xích. Thiên Dạ còn thuận tiện kiểm tra một chút thân thể của bọn họ, ngoài ý muốn phát hiện trạng thái tốt ngoài dự đoán, lại không có bao nhiêu vết thương, cũng không có quá phiền toái ám thương, điều này nói rõ áp giải nhân loại hoặc là hắc ám chủng tộc đều không có ra tay dằn vặt bọn hắn. Nhìn đến đây, Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới một cái danh từ, hạt giống, để dùng cho sinh sống ở hắc ám quốc gia nhân loại mang đến mới là huyết dịch hạt giống, chẳng trách nhóm người này tố chất đặc biệt cao. Bọn hắn đại thể sẽ không bị dằn vặt hoặc là phục khổ dịch, thậm chí có thể thu được cơ bản sinh hoạt điều kiện, nhưng mà tương lai của bọn hắn rồi cùng dùng để lai giống cùng sanh dục súc vật không hề khác gì nhau. Nhóm nhân loại này tuổi đều rất ít, tiếp cận 30 tuổi cái kia hơn 10 cá nhân hoặc là cấp 1 chiến binh, hoặc là chính là có ở phương diện khác đặc thù ưu điểm. Vào lúc này, tướng mạo tú Mỹ cũng trở thành một sở trường, hơn nữa là rất trọng yếu sở trường. Huyết tộc có gần như cố chấp thẩm mỹ quan, Thiên Dạ còn phát hiện trong những người này lại có không ít chiến sĩ. Một phần trong đó là đế quốc quân chính quy binh lính, bởi các loại nguyên nhân bị lưu đày tới Vĩnh Dạ đại lục đến trừng phạt thức đi lính, kết quả trên đường đã bị bán trao tay. Mặt khác một ít phần lớn là lính đánh thuê, thợ săn hoặc người mạo hiểm. Chỉ có một số ít là người nhặt rác, nhưng cũng là phẩm chất thượng thừa nhất cái loại này. Như vậy một nhóm nhân loại, tại Vĩnh Dạ đại lục thu tập hết sức khó khăn, cũng không biết Vũ Chính Nam lén lút bỏ ra bao nhiêu khí lực. Thiên Dạ nhìn trước mắt đang tại trợ giúp lẫn nhau giải trừ xiềng xích đám người, quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Hắn vốn định không đi kinh động cái kia khu dân cư, làm ngày sau đẩy đổ Vũ Chính Nam chứng minh thực tế, những người này thì để cho bọn họ phân tán thoát đi, chỉ cần bọn hắn có thể trở lại nhân loại khu dân cư, liền có còn sống sót hy vọng. Từng có lúc trước giáo huấn, Thiên Dạ rất rõ ràng đem những này rơi vào quá hắc ám chủng tộc tay người trực tiếp mang về thành thị sẽ có phiền toái rất lớn, quân viễn trình rất có thể lại lấy kiểm dịch lý do đem bọn họ đều cách biệt. Sau sẽ phát sinh cái gì, hoàn toàn không phải Thiên Dạ có thể khống chế. Coi như là tất cả mọi người đều thông qua kiểm dịch, thì thế nào? Những kia, huyết lương thực, xuất thân người căn bản khó mà hòa vào xã hội loài người, những người khác tình cảnh cũng không khá hơn chút nào, Vĩnh Dạ đại lục trong thành thị không có nhiều như vậy công tác cơ hội. Không có công tác, vừa không có nền tảng người, sớm muộn sẽ trở thành vật hy sinh, liền như bị Thiên Dạ cứu trở về đám người kia như thế. Những người này đặc biệt yên tĩnh và phục tùng, không bằng nói là chết lặng cùng máy móc, bởi vì bọn họ căn bản không có tương lai. Thế nhưng hiện tại, Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình không có cách nào cho bọn họ một cái tương lai, không có nghĩa là người khác không được. Chỉ ít Ngụy gia cùng Tống gia có thể, hai nhà này căn cơ tuy nhiên tại thượng tầng đại lục, nhưng là cùng cái khác môn phiệt thế gia như thế, đều tại Vĩnh Dạ đại lục trên có lớn nhỏ bất đồng sản nghiệp, đã có sản nghiệp liền cần dùng người. Càng quan trọng hơn là, những người này, bao quát những hài tử kia ở bên trong, cũng không phải là không có tác dụng. Bọn họ là bị tỉ mỉ chọn lựa ra, hạt giống, bản thân tố chất liền có cơ bản bảo đảm. Trên thực tế, tại thế tộc bên trong bọn hắn có rất nhiều công dụng. Trong đó vượt qua một nửa người hơi thêm huấn luyện liền sẽ là hợp lệ gia tộc chiến sĩ, mà cái kia hơn 100 cái hài tử, đang tại trưởng thành kỳ, cũng là đánh xuống căn cơ, bồi dưỡng trung thành tốt nhất thời kỳ. Hữu dụng, liền mang ý nghĩa có thể dựa vào hai tay nuôi sống chính mình. Đây mới thật sự là dựa vào. Thiên Dạ quyết định làm tiếp một lần thử nghiệm, hắn muốn đem những người này tất cả đều mang đi, nơi cần đến là khoảng cách Hắc Lưu Thành ước chừng 200 km đoạn Hà Thành. Nơi đó có lệ thuộc vào Ngụy gia cứ điểm, hay là có thể vì những người này tìm tới một cái chân chính dung thân vị trí. Thế nhưng muốn mau chóng rời khỏi Hắc Lưu Thành khống chế khu vực, đi tới đoạn Hà Thành, sẽ là một đoạn dài rằng giặc lữ đồ, trên đường nguy hiểm trước tiên không đi cân nhắc, chỉ là xe tải hạng nặng chuẩn bị hắc thạch nguồn năng lượng liền hoàn toàn không đủ. Bất quá tại chỗ không xa, liền có đại lượng hắc thạch tiếp tế, cái kia chính là thứ bảy sư dùng làm điểm giao dịch khu dân cư. Thiên Dạ chuẩn bị đem cái kia khu dân cư đánh xuống, về phần phải hay không bởi vậy thiếu một cái đẩy đổ vũ chính nam chứng cứ, cùng mấy trăm tánh mạng con người so ra, cũng không trọng yếu như vậy. Hắn nhìn lướt qua tại trước mặt chỉnh tề xếp thành hàng đám người, vẫn như cũ khẩu khí bình tĩnh nói, cái này địa giới không thể dừng lại, ta chuẩn bị mang bọn ngươi đi đoạn Hà Thành. Bất quá xe cộ nguồn năng lượng không đủ, chúng ta trước về nô lệ doanh bên kia đi lấy ít đồ. Không ai phát ra dư thừa âm thanh, Thiên Dạ gật gật đầu nói, sẽ điều khiển xe tải hạng nặng, ra khỏi hàng. Ra ngoài Thiên Dạ dự liệu, lại có mấy chục người đứng dậy. Kế tiếp là biết sử dụng các loại vũ khí, người như vậy càng nhiều. Thiên Dạ để cho bọn họ đem từ tải trọng xe cùng hắc ám chủng tộc trên thi thể lục soát tất cả vũ khí đều phân phối đi xuống, càng làm cấp một chiến binh đơn giản tìm tổ, phân đến mỗi trên chiếc xe. Thiên Dạ nhàn nhạt dặn dò nói, các ngươi muốn làm chính là bảo vệ những người khác. Nguyên 65 quân đoàn tên chiến sĩ kia đột nhiên hỏi, ngươi chuẩn bị một người chiến đấu. Làm một tên chiến sĩ, hắn dễ dàng sẽ hiểu Thiên Dạ mệnh lệnh hàm nghĩa, trong thanh âm lộ ra không thể tin tưởng. Thiên Dạ hơi quay đầu, chỉ cười cười. Liền nhảy lên chiếc thứ nhất xe tải, xe chỉ huy đội trực tiếp hướng về khu dân cư mở ra. Nơi đó có ước chừng hơn 100 tên chiến sĩ, trong đó thức tỉnh rồi nguyên lực chiến binh chỉ có 1/3, chủ thống lĩnh là 5 cấp thực lực. Loại này sức chiến đấu tại Thiên Dạ trước mặt căn bản không tính cản trở. Khi đoàn xe xuất hiện tại trấn nhỏ tầm mắt bên trong lúc, đầu tiên là tháp canh phát hiện dị thường, cảnh giới tín hiệu vang lên, khu dân cư bên trong xuất hiện từng trận gây rối. Họ chủ thống lĩnh lập tức xuất hiện tại trên tường trấn. Bên người là lục tục gia tăng chiến sĩ. Thiên Dạ để đoàn xe tại 500m bên ngoài dừng lại, độc thân hướng về trấn nhỏ đi đến, mãi cho đến ngoài trăm thước mới đứng lại. Trấn nhỏ trên đầu tường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều tại nhìn Thiên Dạ. Không biết tại sao, đối mặt độc thân mà đến Thiên Dạ lúc, bọn hắn không phải cảm giác được so sánh thực lực trên ưu thế, mà là sợ hãi thật sâu. Ngươi là người nào? Chu thống lĩnh xa xa kêu lên, một cái giết chết hắc ám chủng tộc đội buôn người. Thiên Dạ trả lời đơn giản trực tiếp, trên tường thành nhất thời một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Chi kia hắc ám chủng tộc, đội buôn, thực lực bọn hắn rõ ràng nhất, ở nơi này dừng lại mấy ngày đó trong, tất cả mọi người đều câm như hến, thậm chí có một tên chiến sĩ bị những này, thương nhân, kiếm cớ trực tiếp ăn hết. Mà bây giờ, ngoài trấn cái kia một thân một mình thiếu niên, lại tuyên bố giết chết toàn bộ đội buôn. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi lời nói? Chu thống lĩnh cau mày quát lên, ngươi không cần tin tưởng, chỉ cần đầu hàng. Như thế có thể chết hết những người này. Đáng chết, Chu thống lĩnh trầm thấp địa mắng một tiếng, sau đó cất cao âm thanh, quát lên, muốn dùng như thế mấy câu nói để cho ta đầu hàng. Chỉ bằng một mình ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Thiên Dạ lạnh lùng nói, tại hắc ám chủng tộc trước mặt khúm núm, thế nhưng đối mặt ta lại có can đảm đánh một trận. Ta không hiểu dũng khí của ngươi từ đâu mà đến, vẻn vẹn bởi vì ta cũng là loài người, một cái các ngươi càng thêm quen thuộc đồng tộc sao? Chu thống lĩnh hai hàng lông mày càng khóa càng chặt. Trong lòng đang nhanh chóng mà cân nhắc. Kỳ thực khi thấy Thiên Dạ phía sau nhìn quen mắt đoàn xe lúc, hắn liền đã biết sự tình không ổn, đây chính là giá trị mấy vạn kim tệ quý trọng thương phẩm, táo bạo lang nhân cùng nhện ma làm sao có khả năng chắp tay dâng cho người. Thiên Dạ bỗng nhiên giơ lên thật cao ưng kích, quát lên, nhìn, đây là cái gì? Chống lại không có chút ý nghĩa nào, cũng là các ngươi đã cho ta không dám giết người. Nếu không đầu hàng, cũng chỉ có chết. Chu thống lĩnh đang nhìn đến thanh này dài đến 2 mét muốn chết ra hỏa lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, gặp quỷ siêu viễn trình súng bắn tỉa. Hắn hiện tại biết cái kia hắc ám chủng tộc, đội buôn kết quả. Ưng kích tầm bắn cùng uy lực quá mức chí mạng, bao quát bản thân hắn ở bên trong, cái này khu dân cư bên trong bất luận người nào đều sẽ bị một đòn điểm giết. Đầu hàng vẫn là chạy trốn, Chu thống lĩnh không biết tên tiểu tử này là nơi nào nhô ra, thế nhưng cái này khu dân cư bên trong có quá nhiều không thể để người biết bí mật, một khi bại lộ không phải là chết đơn giản như vậy. Hắn đột nhiên móc ra một cái bầu rượu, mạnh mẽ tưới mấy cái rượu mạnh vào bụng, sau đó hét lớn, trùng. Lao ra, chỉ cần vào tới tiểu tử kia bên người, liền có thể giết hắn. Bị thống lĩnh như thế hét một tiếng, trong tiểu trấn các chiến sĩ gào gào kêu, dồn dập từ trên tường thành nhảy xuống, hết tốc lực nhằm phía Thiên Dạ. 100m khoảng cách bất quá đảo mắt vừa đến, Thiên Dạ lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài, đồng thời cũng dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn rất không hiểu những người này ý nghĩ, tại sao đang đối mặt hắc ám chủng tộc thời điểm không có như vậy dũng khí. Mà đối mặt hắn, một cái giết chết những kia hắc ám chủng tộc người, trái lại có xung phong dũng khí. Thiên Dạ giơ ngang ưng kích, căn bản không đến xem những kia điên cuồng xông tới người, ánh mắt đã tập trung vào còn đứng ở trên tường trấn Chu thống lĩnh. Chu thống lĩnh đột nhiên cảm giác được cực kỳ mãnh liệt tử vong uy hiếp, hắn một tiếng kêu quái dị, vươn mình liền hướng trong trấn nhảy xuống. Nhưng mà đã muộn rồi, ưng kích nổ vang lúc, nguyên lực đạn trực tiếp nổ ra chất gỗ vách tường, tinh chuẩn không có lầm đánh trúng vào thân thể của hắn. Chu thống lĩnh ngạc nhiên nhìn nửa người dưới của chính mình tại trong nổ tung nguyên lực biến mất, trong lúc nhất thời trong lòng càng là không thấy hối hận, vẫn là cái khác cái gì. Thiên Dạ trên người đột nhiên sáng lên vài điểm nguyên lực nho nhỏ nổ tung ánh sáng, bị xông tới mặt nguyên lực đạn nổ tung sức mạnh đụng phải không tự chủ được lui hai bước. Chương 92, an toàn đến đoạn hà. Thiên Dạ cúi đầu nhìn lại, chất liệu nhẹ giáp bảo vệ trên đã phá tan rồi vài chỗ, miệng vết thương hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Đây là bị súng nguyên lực đánh trúng vết thương, bất quá những kia cấp một thương mặt hàng đối với hiện tại Thiên Dạ tới nói thương tổn cực kỳ có hạn, về phần hỏa dược vũ khí liền phòng ngự của hắn đều không có thể xuyên thấu, chỉ để lại một luồng khói thuốc súng khí tức. Thấy Thiên Dạ trúng liền mấy thương, lại giống như người không liên quan như thế địa đứng đấy, xông lên buôn nô chiến sĩ nhóm đều nhất thời ngạc nhiên. Tình cảnh thế này bọn hắn đã từng không chỉ một lần tại cường hãn hắc ám chủng tộc trên người nhìn thấy, nhưng là trước mắt này là một cái nhân loại, một cái súng bắn tỉa. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, quả thật có chút đau nhức a hát. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng cái gần trong gang tấc đằng đằng sát khí gương mặt, mang theo trào phúng nói, không tới tuyệt vọng thời gian, sẽ không từ bỏ, vốn là cũng nên tính là một loại phẩm đức. Thiên Dạ bỗng nhiên nhảy vào những kia buôn nô chiến sĩ trong, trên chiến trường đột nhiên tỏa ra hai đóa hư huyễn bông hoa. Song sinh hoa đặc biệt nổ vang trên không trung vang vọng, năng lượng khổng lồ xung kích không chỉ có xé nát đứng mũi chịu sào thân thể, tản mát nguyên lực còn đem chu vi mấy mét bên trong người đều đánh bay ra ngoài. Tại cấp 4 súng nguyên lực trước, cấp 1 chiến binh thân thể có vẻ cực kỳ yếu đuối. Hai thương oanh quá, Thiên Dạ rút ra thiểm diệu quang nha, sau đó không trung sáng lên từng đạo màu máu quang mang. Buôn nô chiến sĩ dồn dập ngã xuống. Nhưng những này kẻ liều mạng cũng là hung tính quá độ, rất nhiều người vùng vẫy dẫy chết thời khắc, tay xé miệng cắn đều muốn từ Thiên Dạ trên người kéo xuống một miếng thịt đến. Thiên Dạ thân thể cường hãn cùng thuần túy sức mạnh, dù cho không dựa vào nguyên lực đều hơn xa những này chiến sĩ, hắn ở trên chiến trường tung hoành đi tới, hoàn toàn không có thể ngăn cản. Nhưng mà càng là giết chóc, Thiên Dạ lửa giận trong lòng thì càng không thể đè nén được. Có như vậy dũng mãnh, tại sao không lấy ra đối phó hắc ám chủng tộc, mà muốn dùng tại trên người đồng loại? Thiên Dạ đột nhiên hét dài một tiếng, nguyên lực như nước thủy triều giống như tràn vào thiểm diệu quang nha, lần này kèm theo nguyên lực tiến vào chiến đao, là lên cấp sau huyết khí. Chiến đao phóng ra đỏ tươi ánh sáng, tại có thể mổ ra lang nhân cùng nhện kiếm thân thể sắc bén trước mặt, chiến sĩ loài người thân thể có vẻ càng thêm yếu đuối, rất nhiều lúc, chỉ là bị tản ra nguyên lực ánh sáng sát qua, đã bị chia làm hai đoạn. Thiên Dạ bên người đột nhiên vang lên tiếng súng, có súng nguyên lực nổ vang, càng nhiều là phổ thông hỏa dược vũ khí âm thanh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía Thiên Dạ buôn nô chiến sĩ trên người đột nhiên phun ra máu tươi, lung lay ngã xuống mấy cái. Thiên Dạ quay đầu nhìn tới, nhìn thấy nguyên bản hẳn là trốn ở sau xe những người kia chẳng biết lúc nào bò lên trên nóc xe, mượn có lợi độ cao đang không ngừng hướng bên này xạ kích. Đám này nô lệ bên trong có không ít xuất sắc quân nhân và chiến sĩ. Xạ kích tài nghệ hầu như có thể dùng tinh xảo để hình dung. Mà càng nhiều không có thương người, thì cầm lấy đao cùng dao găm quân đội, không có vũ khí liền dứt khoát trên đất lượm mấy khối tảng đá, sau đó liền hướng bên này chiến trường xông lại. Buôn nô chiến sĩ bắt đầu đánh trả, một trận tiếng súng qua đi, nô lệ bên trong nhất thời có mấy người ngã xuống, nhưng là bọn hắn trái lại vò tới càng nhanh hơn, tiếng reo hò cũng càng làm to rõ. Cái kia sát khí ngất trời, để hung hãn nhất buôn nô chiến sĩ nhóm cũng theo đó sợ hãi. Khi chiến đấu kết thúc lúc, trong tiểu trấn người còn sống chỉ còn dư lại mười mấy. Con số này, mang ý nghĩa vượt qua một nửa người chết trận. Cho dù lấy đế quốc chủ lực quân đoàn tiêu chuẩn, như vậy chiến tổn tỷ lệ cũng có thể xưng một nhánh có võ hồn quân đội. Nhưng mà vấn đề là, nhánh này cũng không phải quân đội, chân chính tại thứ 7 sư quân tịch trên chỉ có một tiểu đội, còn lại đều là nuôi dưỡng tư nhân vệ đội. Bọn hắn chiến đấu đối tượng cũng không phải hắc ám chủng tộc, mà là đều là nhân loại. Thiên Dạ vĩnh viễn không thể lý giải. Có mấy người vì sao đối mặt đồng tộc lúc, có thể bùng nổ ra như thế sức chiến đấu. Bất quá chiến đấu vẫn là kết thúc, Thiên Dạ cùng những người này trong lúc đó thực lực chênh lệch, đã lớn đến dùng số lượng hoàn toàn không có cách nào bù đắp mức độ. Cũng may cuối cùng những này buôn nô chiến sĩ rốt cuộc tại máu tanh trước mặt tan vỡ, đánh mất ý chí chiến đấu, bằng không e sợ chỉ có thể tàn sát toàn bộ trấn nhỏ. Thiên giả cũng không phải không làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy vui vẻ. Ở trong khu dân cư này, không có gì bất ngờ xảy ra, địa tìm tới đại lượng tiếp tế, ngoại trừ chất đầy hai gian nhà kho hắc thạch bên ngoài, còn có mấy chục khối công nghiệp dùng hắc tinh, một nhà kho thỏi kim loại, cùng với rất nhiều ngũ cốc cùng thịt khô. Vũ khí cùng đồ phòng ngự cũng không ít, đủ để đem mấy trăm tên hạt giống tất cả đều vũ trang lên. Ngoài ra tại trong kho công cụ còn có không ít xe cộ linh phối kiện, cùng với mấy chiếc đồ dự bị xe tải. Tất cả những này đều trở thành chiến lợi phẩm, bị thiên giả chỉ huy người toàn bộ mang đi. Về phần đầu hàng tù binh, bị giải trừ vũ trang sau toàn bộ nhét vào một cái thùng xe, nô lệ thiết bị dùng để giam tù binh cũng rất thích hợp. Đoàn xe suốt đêm hướng về đoạn Hà Thành phương hướng chạy tới, một đêm sóc này, khổ cực không nói, xe tải hạng nặng cũng có vài chiếc trên đường thả neo. Bất quá đám này hạt giống bên trong có không ít người lại còn hiểu được máy móc sửa chữa, lại tăng thêm từ trong trấn nhỏ cướp đoạt đến công cụ cùng linh kiện, cuối cùng hết thảy xe cộ đều có thể tiếp tục hướng phía trước. Thiên giả không có dừng lại nghỉ ngơi dự định, hắn sắp xếp bọn tài xế thay phiên điều khiển, còn lại tất cả mọi người đều ở lại trong buồng xe nghỉ ngơi, lấy duy trì thể lực. Bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thứ bảy sư khống chế khu vực, chỉ có đã đến đoạn Hà Thành, cùng Ngụy gia ở bên kia căn cứ nhân viên núi liền đầu, mới xem như là an toàn. Trời tối người yên lúc, thứ bảy sư bộ, lại vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên tham mưu cơ hồ là lấy hết tốc lực vọt qua bát ngát thao trường, chạy về phía Vũ Chính Nam nơi ở. Chỉ chốc lát sau, còn khoác áo ngủ Vũ Chính Nam đi vào phòng tiếp khách, một mặt âm trầm nhìn tên này tham mưu. Hắn đang dùng sắc mặt nói cho tên này tham mưu, tâm tình bây giờ phi thường không tốt, dù cho tên này tham mưu lại được hắn yêu thích, nếu như không thể nói ra một cái làm người vừa lòng lý do, cũng sẽ bị nghiêm nghị trừng phạt. Tướng quân, đội buôn xảy ra vấn đề rồi. Tham mưu câu nói đầu tiên để Vũ Chính Nam từ trong sofa nhảy lên, hắn một phát bắt được tham mưu cổ áo, quát lên, cái nào đội buôn? Thân là chiến tướng cấp bậc cường giả, Vũ Chính Nam âm thanh lại có vẻ run rẩy. Tham mưu trả lời đánh nát Vũ Chính Nam một điểm cuối cùng may mắn, chính là ngày hôm qua vừa mới hoàn thành giao hàng cái kia đội buôn. Vận chuyển thương phẩm, là hạt giống. Vũ Chính Nam buông tay ra, ngã ngồi tại trong sofa, nặng nề thở ra một hơi, hỏi, là những kia hạt giống. Đúng thế, kỳ thực hai lần xác nhận kia hoàn toàn là không có cần thiết. Vũ Chính Nam rất rõ ràng, gần nhất trong nửa tháng này cũng chỉ có vận chuyển hạt giống cái kia một chi đội buôn. Bởi vì lần này giao dịch quá mức trọng yếu. Để tránh gây thêm rắc rối, hắn không có tại khoảng thời gian này trước sau sắp xếp cái khác bất kỳ giao dịch. Những kia hạt giống đây, không có giao cho hắc ám chủng tộc, lúc đó đã hoàn thành giao dịch, thế nhưng những kia lang nhân cùng nhện ma đi không bao xa, liền gặp phải phục kích, áp giải đội ngũ hầu như diệt sạch, có người nói chỉ chạy trở về hai cái lang nhân, sở hữu hạt giống tất cả đều thất lạc. Vũ Chính Nam trầm giọng hỏi, như vậy những kia hạt giống đây, tìm được chưa? Bọn hắn tại một người trẻ tuổi dẫn dắt đi, lại trở về chúng ta cứ điểm, sau đó xảy ra chiến đấu. Chiến đấu, đừng nói cho ta đánh thua. Tham mưu sắc mặt tái nhợt, kiên trì nói, chúng ta xác thực thua, Chu Tiến Dũng thống lĩnh chết trận, các chiến sĩ tổn thất hơn nửa, còn lại đều bị bắt đi. Có mấy tên bắt đầu trốn, không có bị bọn hắn tìm tới. Dẫn đầu người trẻ tuổi kia nhìn qua rất vội vàng, trực tiếp dọn đi rồi hết thảy có thể rời đồ vật, sau đó tự ly khai rồi. Vũ Chính Nam sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, người trẻ tuổi. Có cái gì đặc thù, chỉ biết hắn dùng chính là ưng kích, một cái súng bắn tỉa liền có thể làm cho cả cứ điểm chiến sĩ tan tác. Vũ Chính Nam gầm hét lên, cực kỳ phẫn nộ, hắn đứng lên, lại là một cái xách lấy tham mưu cổ áo, quát, ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu thời gian mới tìm được nhiều như vậy hạt giống. Lần giao dịch này thất bại, ta lại muốn tổn thất bao nhiêu không? Là 50.000 kim tệ. Dòng dã 50.000 đế quốc kim tệ, 50.000 kim tệ cái này to lớn con số để tham mưu cảm giác được mê muội, bất quá càng nhiều mê muội lại là tới từ ở Vũ Chính Nam cánh tay kia, liền ngay cả xương gáy của hắn đều tại Vũ Chính Nam trong lòng bàn tay khách khách vang vọng. Vũ Chính Nam hừ một tiếng, đem tham mưu quăng qua trên ghế sofa, chậm rãi nói, ở cái địa phương này, có thể sử dụng ưng kích người cũng không nhiều. Đi thăm dò, ta cho ngươi thời gian một tuần, đem người này tìm ra cho ta. Mặt khác, cứ điểm trong kia mấy cái còn lại quỷ nhát gan, liền cùng địch nhân chiến đấu dũng khí đều không có, còn giữ bọn hắn làm gì? Tham mưu thấp giọng nói, tướng quân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào rồi. Vũ Chính Nam phất phất tay, cái kia tham mưu liền vội vã mà rời đi. Vũ Chính Nam ở trong phòng khách đi qua đi lại, vẻ mặt âm vụ. Giờ khắc này đêm còn sâu, hắn dĩ nhiên đã tỉnh cả ngủ. Lại đến lúc sáng sớm, Đoạn Hà Thành đã thấy ở xa xa. Đường xá tuy rằng khổ cực, may mà thập phần bình tĩnh, ngoại trừ gặp phải hai lần đàn mãnh thú, lại không có đụng với hắc ám chủng tộc, cũng không có đụng tới nhân loại. Thiên Dạ chỉ huy đoàn xe ở ngoài thành một đoạn đồi núi nơi dừng lại, bên cạnh có một mảnh rừng gỗ tạp, vừa vặn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu xây dựng lâm thời nơi đóng quân. Chờ tất cả nhiệm vụ đều phân công tốt sau, Thiên Dạ liền đi đầu đi tới Đoạn Hà Thành. Đoạn Hà Thành ước chừng có mấy vạn thường trú nhân khẩu, cùng Ám Huyết Thành quy mô không cách nào so sánh được, đại thể cùng Hắc Lưu Thành tương đương. Thành thị kể cả chu vi ước chừng hơn 100 km², đều là thứ 10 sư khu khống chế. Từ vị trí địa lý nhìn lên, Đoạn Hà Thành càng thêm tới gần nhân tộc lĩnh vực phúc địa, mà Hắc Lưu Thành nhưng là ở vào tiền tuyến. Cho nên so sánh với đó, Đoạn Hà Thành muốn phồn hoa nhiều lắm, thành thị hạt nhân Vĩnh Động Tháp quy mô lớn hơn một chút, các loại công cộng thiết bị nhìn qua cũng càng chỉnh tề một điểm. Thiên Dạ lấy ra hiệp hội thợ săn huy chương, nộp phí vào thành sau đi vào thành phố này. Hắn trong đầu so sánh tư liệu địa đồ cùng trước mắt đường phố, không tốn thời gian gì liền nhìn thấy địa phương muốn tìm. Đó là một tòa thập phần hùng vĩ kiến trúc, dòng giã 7 tầng, trong ngoài trang sức đổi mới hoàn toàn, không một chút nào giống như Vĩnh Dạ đại lục trên những kia cũ kỹ lầu vũ. Tại toàn bộ Đoạn Hà Thành trong, tòa này nhà lớn đều có loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Thiên Dạ đứng ở đúc bằng kim loại đường ray trước đại môn, ngẩng đầu nhìn trên tấm biển viết bốn chữ lớn, Viễn Đông Trọng Công. Bốn chữ này mạnh mẽ hữu lực, đặc biệt có loại khí sát phạt, mỗi một bút đều mang đao kiếm ra khỏi vỏ sắc bén. Viễn Đông Trọng Công là Ngụy gia mấy trụ cột lớn sản nghiệp một trong, cùng cái khác môn phiệt thế gia tương tự, Viễn Đông Trọng Công kinh doanh từ máy móc đến súng đạn một loạt sản phẩm. Liền Thiên Dạ thời gian qua đối mỗi cái môn phiệt thế gia hiểu rõ, bọn hắn đều có loại đồ vật gì đều phải chính mình tạo khuynh hướng, để tránh khỏi bị quản chế với người. Viễn Đông Ngụy gia các đời biên cương trấn biên, liền càng phải như vậy rồi. Đối Đoạn Hà Thành tới nói, Viễn Đông Trọng Công chính là một cái quái vật khổng lồ. Chỉ từ nơi này tòa nắm giữ nửa cái quảng trường trên đại lầu, liền có thể nhìn ra không giống bình thường khí thế. Tuy rằng đã đến thượng tầng đại lục, Viễn Đông Trọng Công chỉ có thể ở đồng hành bên trong xem như là nhị lưu, bởi vì Ngụy gia sở trường cũng không tại cái khu vực này. Thiên Giả tại cửa vào đứng như thế một hồi, liền có hai cái hộ vệ đi tới, đánh giá một cái hắn trang phục thợ săn, quát lên, nhìn cái gì vậy? Đây không phải ngươi có thể tới địa phương, cút xa một chút. Chương 93, thu xếp. Môn phiệt thế gia chi nhánh cơ cấu là Vĩnh Dạ đại lục trên trừ quân Viễn Trinh bên ngoài khác một cổ cường đại thế lực, cơ bản đều là vênh váo sung thiên, có lúc liền ngay cả thành chủ cùng quân Viễn Trinh đều không để vào mắt. Thiên Dạ không có tâm tình gì cùng người như thế tính toán, hắn lấy ra nhẫn ngọc thạch, nhàn nhạt nói, đây là giám viện chấp sự ký hiệu, mời các ngươi quản sự đi ra. Nhẫn hiện tại không có truyền vào nguyên lực, không nhìn thấy giao nhau đao kiếm, nhưng Viễn Đông Ngụy thị đầu chim ưng phù điêu vẫn là có thể thấy rõ ràng. Một tên thủ vệ âm chắc chắc nói, chúng ta cũng không thu được liên lạc hàm, ai biết trên tay người vật này là từ đâu lấy được. Dám chạy đến Ngụy gia trên địa bàn rêu rao va, hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị bên cạnh một tên thủ vệ khác một cái che miệng lại. Sau đó tên thủ vệ kia đối Thiên Dạ hơi khom người nói, ngài xin chờ một chút, ta đây liền đi mời quản sự đi ra. Cái này ký hiệu bất kể là cấp nào tôn trưởng tín vật, đều không phải chúng ta có thể giám định. Thiên Dạ thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, như Viễn Đông Ngụy thị như vậy thượng phẩm thế gia, vẫn tính là nề nếp gia đình nghiêm cẩn, đối tộc nhân bộc hạ ràng buộc tương đương nghiêm ngặt. Kỳ thực chỉ nhìn phía ngoài xa nhất nhân viên biểu hiện làm sao, liền đại thể có thể biết thế gia này nằm ở cái dạng gì hoàn cảnh. Nếu là liền tôi tớ đều quản chế không được lời nói, cách rách nát cũng không xa. Tên thủ vệ kia chạy vội đi vào, chỉ chốc lát sau một cái tráng niên nam tử liền từ trong lầu vội vã đi ra, khi hắn nhìn thấy Thiên Dạ trong tay cái viên này cổ điển nhẫn ngọc thạch, không khỏi đầu lông mày nhảy một cái. Giám viện chấp sự là Ngụy gia bên ngoài chấp sự bên trong cấp bậc cao nhất, so với Vĩnh Dạ đại lục Đoạn Hà Thành bên trong một cái nho nhỏ chi nhánh cơ cấu đại quản sự cao hơn ra vài cấp. Bọn hắn xuống bình thường là có đại sự muốn làm, chuyện gì xảy ra trước tiên liền một điểm tiếng gió đều không nghe được. Tráng niên nam tử đối với Thiên Dạ trước tiên làm tự giới thiệu mình, hắn gọi Ngụy Thành, là Viễn Đông Trọng Công Đoạn Hà chi nhánh nhị quản sự, hiện nay nắm toàn bộ sự vụ, đại quản sự tháng trước trở về thượng tầng đại lục đi đối chiếu sổ sách rồi. Ngụy Thành không mất cung kính mà đem Thiên Dạ mời đến phòng lớn, sau đó mới tiếp nhận nhẫn kiểm tra thực hư, vừa nói chấp sự đại nhân tựa hồ so sánh lạ mặt, không biết lần này xuống có công cán gì. Thiên Dạ đã quan sát Ngụy Thành một lúc, người này có vẻ như kính cẩn, kỳ thực khôn khéo lộ ra ngoài, trong giọng nói bên ngoài đều tại thăm dò hắn ý đồ đến, không giống dễ dàng giao thiệp với người. Nghe Ngụy Thành hỏi, Thiên Dạ cười cười, nói, Ngụy Khải Dương cho ta giám viện chấp sự ký hiệu, chỉ là thuận tiện hàng ngày làm việc. Nếu như cần tuyên truyền tài nguyên, hẳn là có thể đến cái quyền này giới hạn. Hắn từ giữa cổ cởi xuống cái kia màu bạc dây chuyền bỏ lên trên bàn. Ngụy Thành lần này giật nảy cả mình, Ngụy Khải Dương là Bác Vọng Hầu thế tử tục danh. Tuy rằng hắn cũng họ Ngụy, nhưng khoảng cách thế tử thật sự là quá mức xa xôi, bình thường tới nói, Ngụy thế tử khả năng cả đời cũng sẽ không đặt chân cái thành thị nho nhỏ này. Ngụy Thành lúc này thu hồi tất cả tâm tư, hắn đem nhẫn đưa trả lại cho Thiên Dạ, sau đó hai tay tiếp nhận dây chuyền, tại đầu chim ưng mặt dây chuyền bên trong truyền vào một tia nguyên lực. Lập tức bài vuông bên trong hàng ngũ bị điểm sáng, đầu chim ưng trên xuất hiện đỉnh đầu một tầng màu, đó là hầu thế tử tiêu chí. Không sai, chính là thế tử tín vật, xin hỏi công tử có gì phân phó, ta có một nhóm người cần thu xếp, các ngươi ở ngoài thành có nơi đóng quân sao? Ngụy Thành vội vàng nói, công tử còn có người hầu cận ở ngoài thành. Ta đây liền sắp xếp người đi dẫn bọn hắn vào thành, Đoạn Hà thành mặc dù nhỏ, nhưng mấy chỗ trạch viện vẫn là dọn dẹp đi ra, bảo đảm có thể thu xếp thỏa đáng. Thiên Dạ lắc đầu nói, không cần vào thành, tốt nhất có thể ở ngoài thành an bài xuống. Ta mang người hơi nhiều, còn cần chuẩn bị quần áo chăn màn cùng đồ ăn. Công tử người hầu cận có bao nhiêu người? Ước chừng hơn 700 người. Ngụy Thành bị sợ hết hồn, thế nhưng lần này hắn nhưng không có truy nguyên ý tứ, suy tư một lát sau, tìm ra địa đồ, chỉ vào một vị trí nói, người xem như vậy làm sao? Khoảng cách thành đông 20 cây em bên ngoài, có một tòa Ngụy gia quặng mỏ. Bên cạnh có cái trấn nhỏ, cái lúc này trên mỏ không có gì sống, trên trấn phòng ở đại thể trống không. Nếu như trên một chút lời nói mới có thể thu xếp xuống được những người này, chỉ là điều kiện hơi hơi gian khổ một chút. Không sao, đã rất khá. Chính là chỗ đó đi. Thiên Dạ nhìn kỹ một chút địa đồ, theo thói quen đem chung quanh địa hình cùng con đường tình huống toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Ngụy Thành lập tức hành động lên, hắn cái này tiếp theo cái kia mà đem phân quản các loại vật tư tiểu quản sự gọi đi vào, đang tại Thiên Dạ trước mặt từng cái phân công xuống nhiệm vụ đi, đem hơn 700 người ăn, mặc, ở, đi lại sắp xếp được thập phần thỏa đáng. Thậm chí hắn còn cân nhắc đến hộ vệ cần, dặn dò võ bị kho phân phối một nhóm súng đạn đi ra, cho dù đều là hỏa dược vũ khí, nhưng đầy đủ ứng phó lúc bình thường rồi. Tuy rằng lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy tài nguyên là Ngụy gia nội tình biểu hiện, nhưng Ngụy Thành trong thời gian ngắn ngủi liền ngay ngắn trật tự địa điều phối tốt tất cả, hiển nhiên năng lực cũng là không tầm thường. Thu xếp xong nhóm người này, Thiên Dạ xem như là thả xuống một cái tâm sự. Hắn còn để Ngụy Thành đưa thư ra ngoài, đem mình ở nơi này tin tức nói cho Ngụy Phá Thiên. Không cho nhóm người này vào thành, là Thiên Dạ ở trên đường liền cân nhắc quyết định. Đám này hạt giống có giá trị không nhỏ, chỉ Hắc Lưu Thành khu vực phòng thủ căn bản tập hợp không ra như thế số lượng cùng chất lượng, hắn hoài nghi sau lưng e sợ còn có quân viễn trinh cái khác sư bóng dáng. Đoạn Hà Thành là quân viễn trinh thứ 10 sư khu trực thuộc, Viễn Đông trọng công ở nơi này giống như một cái thương hội, tuy rằng cũng có quy mô không nhỏ tinh nhuệ tư quân, thế nhưng về sức mạnh đương nhiên không thể nào cùng quân viễn trinh so với. Bởi vậy, tùy tiện mang theo hạt giống vào thành, làm không cẩn thận chính là tự chui đầu vào lưới. Dù cho thứ 10 sư đối với chuyện này là sạch sẽ, cũng giữ không chuẩn những này theo sát khu vực phòng thủ trong lúc đó có cái gì cấu kết. Chỉ có cùng Ngụy Phá Thiên hội hợp sau, mới coi như là chân chính an toàn. Thiên Dạ không có tại Đoạn Hà Thành dừng lại rất lâu, hắn sáng sớm hôm sau tựu ra thành, biến mất ở mênh mông trên hoang dã. Thiên Dạ chộp tới cái đám kia tù binh, cũng bị Ngụy Thành toàn bộ tiếp thu, đồng thời bảo đảm sẽ xử lý sạch sành sanh. Ngụy Thành phương thức xử lý theo thông lệ, đại thể đưa đi vắng vẻ hơn quặng mỏ làm việc, một phần nhỏ hung ác bất tuân, thì qua tay bán cho nô lệ thương nhân. Về phần những này phương thức xử lý, Thiên Dạ không hỏi đến, Ngụy Thành cũng không có nói. Lúc này Thiên Dạ tại làm một chuyện khác, hắn ở trên vùng hoang dã một mình đã vượt qua 3 ngày, dọc theo trước đó chạy trốn tới Đoạn Hà Thành con đường một đường hồi tưởng. Nếu có hắc ám chủng tộc hoặc những người khác truy tung mà đến, như vậy liền chắc chắn sẽ đâm đầu vào Thiên Dạ phục kích. Thẳng đến xác nhận phía sau không có truy binh, Thiên Dạ mới lộn ngược lại Đoạn Hà Thành. Viễn Đông trọng công tại Đoạn Hà Thành chu vi tổng cộng chiếm cứ 6 nơi quặng mỏ, trong đó 4 tòa mỏ hắc thạch, 2 tòa mỏ kim loại. Thiên Dạ cứu người bị thu xếp ở một tòa mỏ hắc thạch bên cạnh trấn nhỏ. Khi biết nhóm người này lai lịch thân phận sau, Ngụy Thành thêm vào phái đi qua hơn 100 tên tư quân, tên là bảo vệ, trên thực tế là đem bọn họ trông giữ lên, chỉ lo Thiên Dạ không có ở đây thời điểm, nhóm người này sẽ chạy mất mấy cái. Ngoại trừ không cho phép rời đi quặng mỏ ở ngoài, sinh hoạt phương diện đều sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng. Nam nhân, nữ nhân và bọn nhỏ đều mỗi người có chỗ ở, chiến binh nhóm thì đơn độc trở thành một đội. Bởi vì bình thường những thợ đào mỏ nơi ở đều tại khu mỏ quặng bên trong, trấn nhỏ là cung lấy quặng mùa thịnh vượng đến đây giám công người quản lý cùng thân nhân bọn họ cư trú, cho nên kích thước không lớn, nhét vào hơn 700 người sau cư trú điều kiện rồi cùng nô lệ doanh gần như. Bởi vậy ngày thứ hai lên, Ngụy Thành liền sắp xếp nhóm người này đốn củi dựng phòng, không tốn thời gian dài là có thể đem trấn nhỏ quy mô mở rộng gấp đôi. Khi Thiên Dạ trở về, trên trấn hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo. Tại tiến trấn trên đường phố, Thiên Dạ nhìn thấy một cái bất ngờ người quen, Tống Tử Ninh. Tống Việt Thất công tử đang cùng những hài tử kia cùng nhau, hắn vẫn là biểu hiện như nước mùa xuân ôn nhu, đang tại không ngừng nói gì đó, bọn nhỏ cao thấp địa làm thành một vòng, ngước đầu nghe được như si như say. Thiên Dạ bước nhanh đi tới, kêu lên, Tử Ninh. Tống Tử Ninh ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiên Dạ, ấm áp say lòng người nụ cười chân thật mấy phần, hắn cúi người xuống đối bọn nhỏ lại nói vài câu, để cho bọn họ tản đi. Sau đó đón nhận Thiên Dạ, cùng hắn ôm một cái, cười nói, ta đã cho ta làm việc đã rất nhanh, không nghĩ tới ngươi so với ta ra tay còn nhanh hơn. Thiên Dạ nghe Tống Tử Ninh nói như vậy, liền biết truy tung Vũ Chính Nam sau lưng Hắc Tinh khởi nguồn sự tình có manh mối, không khỏi cười cười, thoáng giải thích hai câu. Hắn vừa bắt đầu cũng không chuẩn bị động thủ, chỉ là nhìn thấy giao dịch thương phẩm là người, mới cải biến chủ ý. Tống Tử Ninh cũng không để ý lắm, nói kỳ thực cũng không có quan hệ, loại chuyện này biến số rất nhiều, có thể làm bao nhanh liền làm bao nhanh, chỉ cần Ngụy Phá Thiên bên kia đừng làm phiền quá lâu. Thiên Dạ nhìn nhìn chu vi, đến trong phòng ta rồi hãy nói. Ngụy Thành cho Thiên Dạ an bài tự nhiên là trên trấn tốt nhất lầu nhỏ. Bất quá trấn nhỏ đơn sơ, tốt nhất cũng không khá hơn chút nào. Tống Tử Ninh tại trong lầu quay một vòng, chà chà có tiếng nói, đường đường Viễn Đông Ngụy gia, liền cho bọn họ thế tử bằng hữu sắp xếp loại địa phương này trụ. Cùng trên mỏ đốc công dường như cũng không khác nhau gì cả. Bất quá Tống Việt Thất công tử không là một người tới, hắn ra lệnh một tiếng, lại từ ngoài trấn tràn vào thị nữ, tùy tùng, hộ vệ đầy đủ 30-40 người. Những người làm nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt liền đem tòa này đơn sơ lầu nhỏ quét sạch sẽ, bố trí được ra dáng. Tống Tử Ninh thậm chí còn dẫn theo hai cái đầu bếp nữ, vào lúc này đã đến lâm thời dựng lên trong phòng bếp đi làm cơm. Nhìn thấy Tống Tử Ninh như thế phô trương, Thiên Giả cuối cùng cũng coi như biết hắn tại sao tình nguyện tại ngoài trấn đóng trại chờ đợi, cũng không tiến trong trấn đến rồi, nói không chắc hắn đóng quân giã ngoại điều kiện đều so với trên trấn mạnh. Thiên Giả bất đắc dĩ lắc đầu, nói chủ tốt chút tồi chút quan hệ không lớn a hát, nơi này là ta muốn, không muốn vào thành, miễn cho phiền phức. Tống Tử Ninh gật đầu nói, không vào thành cũng là đúng đấy. Người tại ngoài thành, thứ 10 sư những người kia còn có thể giả trang hồ đồ, nếu như mang theo nhiều người như vậy nghênh ngang vào thành, bọn hắn chính là muốn giả ngu cũng không thể được rồi. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ một mắt, lại nói, tốt như vậy một nhóm hạt giống, số lượng lại là nhiều như thế, toàn bộ giao dịch tổng giá trị đoán chừng sẽ đạt tới mấy vạn kim tệ. Chỉ là một cái thứ 7 sư cũng không có tác phẩm lớn như vậy, làm không tốt phụ cận mấy cái sư đều tham dự vào. Ngươi lần này, nhưng là đem Vũ Chính Nam cho đánh đau. Thiên Dạ đột nhiên có chút áy náy nói, Tử Ninh, thật giống liên lụy đến sự tình càng ngày càng sâu, rất xin lỗi, đem ngươi kéo đi vào. Lúc trước Thiên Dạ hưng khởi đối phó Vũ Chính Nam ý nghĩ lúc, chỉ là một cái mơ hồ ý nghĩ, trên thực tế hắn cũng không phải là rất rõ ràng muốn như thế nào đi làm. Khi hắn tại các bằng hữu dưới sự giúp đỡ từng bước tiến lên lúc, mới phát hiện đây là một cái liên quan rất rộng vòng xoáy, rút ra mỗi một cái đầu sợi sau lưng, đều sẽ mang theo mạng lưới thiên ti vạn lũ. Thiên Dạ mình đương nhiên không có một chút nào kinh hãi, sẽ để cho hắn lo lắng chỉ là bạn bè mà thôi. Tống Tử Ninh nở nụ cười, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, phiền toái nữa, vậy cũng là một cái bình dân xuất thân quân viễn trinh sư trưởng. Nói đến, dù sao cũng hơn người muốn đi giết Cố Lập Vũ dễ dàng hơn nhiều. Chương 94, chi tiết nhỏ đều là học vấn. Thiên Dạ hơi run run, lập tức rõ ràng Tống Tử Ninh hẳn là biết rồi hắn tại Ân gia trong đoạn thời gian đó gặp phải sự tình. Kỳ thực tự Thiên Huyền Xuân thú tới nay, hắn đối một ít chuyện cách nhìn chậm rãi có chút biến hóa, lập tức lắc lắc đầu nói, vậy coi như là Ân gia nội vụ đi, có thể giải quyết chỉ có Kỳ Kỳ chính mình. Huống hồ Cố Lập Vũ bình thường một mực dừng lại ở đế quốc quân bộ, cho dù đi ra chấp hành nhiệm vụ, hành tung khẳng định cũng là cao mật cấp, trừ phi chính hắn muốn chết xuất hiện tại Thiên Giả trước mặt. Thế nhưng Thiên Giả đã rời đi Ân gia, cùng cái kia đầm hỗn loạn chọc thủy triệt để không có quan hệ rồi. Tống Tử Ninh tựa hồ có thể cảm giác được Thiên Giả chưa nói ra khỏi miệng ý nghĩ, mục ánh sáng lấp lóe, đổi chủ đề, tỉ mỉ hỏi hắn chặn được Vũ Chính Nam đám này hàng hóa tình huống. Ta cũng là bất ngờ đạt được vụ giao dịch này tin tức. Bất quá nói đến kỳ quái, lớn như vậy giao dịch, lại không có cái gì ra dáng phòng bị. Hắc ám chủng tộc bên kia sức mạnh hộ vệ cũng thì tương đương với một cái đội tuần tra, này mới khiến ta đắc thủ. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, nếu như đột nhiên gia tăng sức mạnh hộ vệ, chẳng phải là công khai nói cho người khác biết, vụ giao dịch này có giá trị không nhỏ. Ngươi mới vừa nói giao dịch tiếp thu người là lang nhân cùng nhện ma, nhiều như vậy chất lượng tốt hạt giống, huyết tộc cái nào sẽ không động tâm, cho nên giao dịch chi tiết nhỏ một khi để lộ, hộ vệ chính là nhiều hơn nữa vài lần cũng vô dụng, căn bản đi không ra huyết tộc lãnh địa. Bên trong không phải còn có cho Ross hầu tước mang hàng sao? Vị kia các hạ cũng không phải không làm được hắc ăn hắc loại chuyện này. Thiên giả cũng hiểu được, sau đó nói, những người này ta là cứu ra, bất quá không có biện pháp gì tốt thu xếp bọn hắn. Đợi ở chỗ này, tổng không phải kế hoạch lâu dài. Đây chính là chất lượng tốt hạt giống, người lại còn sẽ phát sầu làm sao thu xếp. Tống Tử Ninh cười đến mặt mày khóe miệng cong cong, thấy thiên giả vẫn có chút không rõ, trầm ngâm một hồi, nói, khoảng thời gian này, trước hết để cho bọn hắn ở nơi này ở đi. Chờ Vũ Chính Nam sự tình chấm dứt sau, ta phái mấy người lại đây cho ngươi dùng. Nói xong, Tống Tử Ninh bỗng nhiên nháy mắt một cái, cười xấu xa nói, vốn là ta chuẩn bị cho ngươi một chút lễ vật, bất quá nhìn thấy những người này, cảm thấy vẫn là đổi kiện lễ vật tốt hơn. Lần sau mang đến cho ngươi, thiên dạ nhìn thấy bạn tốt vẻ mặt, nhất thời đối cái kia cái gọi là lễ vật có dự cảm không tốt. Bất quá, Tử Ninh, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Còn không phải là vì ngươi chuyện này. Hắc tinh nơi sản xuất cùng lưu thông con đường, ta cơ bản đã mò tới. Lần này lại đây, chính là vì xác nhận. Như thế thứ nhất, thiên dạ ngược lại có chút băn khoăn, nói, đừng chậm trễ ngươi chính sự. Tống Tử Ninh lại cười một tiếng, nói, đây chính là ta chuyện chính. Ngay đêm đó hai người ngủ chung, càng nhiều nói lên Hoàng Tuyển chuyện cũ. Thiên dạ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, như địa ngục huấn luyện cuộc đời bên trong lại vẫn phát sinh qua nhiều như vậy chuyện thú vị. Ký ức thực sự là một loại vật kỳ quái. Có lúc sẽ gột rửa tất cả cực khổ, chỉ để lại ôn nhu, có lúc lại ma diệt đi từng có sung sướng, duy còn lại trắng xanh cùng xấu xí. Tống Tử Ninh tại trên trấn đợi hai ngày, khi Ngụy Phá Thiên người đưa tin cho thiên giả mang đến hồi âm, ước định đến thời gian sau, hắn nhìn thấy thiên giả bên này sự tình không sai biệt lắm, liền không nữa dừng lại, mang theo đại đội nhân mã vội vã rời đi. Trong mấy ngày kế tiếp, thiên giả bắt tay đem những kia nguyên bản bị coi như hạt giống người phân loại thu xếp. Nhóm người này cũng không phải toàn bộ không có chỗ để đi, thế nhưng hầu như không người nào nguyện ý rời đi, đều biểu thị muốn đi theo thiên dạ. Nhưng mà không qua mấy ngày, thiên dạ liền phát hiện quản người là kiện phi thường chuyện phiền phức, đặc biệt vẫn là hơn mấy trăm người. Buổi sáng ngày này, Ngụy Thành đi tới trấn nhỏ cầu kiến thiên dạ, hắn đem một quyển danh sách cung cung kính kính để lên bàn. Thiên dạ nhìn kỹ một chút, mặt trên bày ra rậm rạp chằng chịt hạng mục chi tiết, tất cả đều là một ít thập phần vụn vặt công việc, bao quát đồ ăn, quần áo, công cụ, vũ khí, sửa chữa phòng ốc cùng con đường chi phí, nhiều vô số, không dưới mấy trăm hạng nhiều. Những này danh sách hạng mục chi tiết, liền ý vị một chuyện, tiền. Ngụy Thành cũng không hề hướng về thiên dạ đòi tiền, thế nhưng đem danh sách hạng mục chi tiết đưa tới cho hắn xem qua, ý này cũng rất rõ ràng, chính là để thiên dạ biết đã tại những người này trên người bỏ ra bao nhiêu tiền. Nếu không phải tính cái khác tiêu hao, mỗi ngày chỉ là ăn, mặc, ở, đi lại, tiêu tốn thì đến được 10 cái kim tệ. Nếu như còn có chút cái khác nhu cầu, nói thí dụ như huấn luyện thân thể, hoặc là vũ khí đạn dược, phí dụng kia lại sẽ mấy lần thậm chí mấy chục lần bay lên. Thiên giả thả xuống danh sách, hỏi thế tử phân phối tư nguyên quyền hạn là bao nhiêu? Thế tử tại không giống địa vực có thể điều động tài nguyên số lượng là bất đồng. Chúng ta nơi này là thấp nhất cấp 7 khu vực, có thể cung ứng vật tư dự trữ là 500 kim tệ. Nếu như là đã đến quận thành, cái kia chính là 1.000 kim tệ. Tại tần lục như thế thượng tầng đại lục quận thành, thì một lần có thể triệu tập 5.000 kim tệ vật tư. Ngụy Thành thái độ từ đầu đến cuối đều rất cung kính, thế nhưng thiên giả cũng biết, một khi đã đến dự định điểm mấu chốt, cái này tinh minh quản sự là tuyệt đối sẽ không dàn xếp nửa điểm. Cho đến bây giờ, thiên giả đã tại đám này hạt giống trên người dùng đi hơn 300 kim tệ, trong đó đại đa số là dùng với mua sắm một ít cần thiết vũ khí trang bị, còn có công cụ. Thiên giả từ Vũ Chính Nam điểm giao dịch đã nhận được không ít khoáng sản cùng công cụ, mấy chục chiếc xe tải hạng nặng cũng là một món tiền bạc. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mang theo Ngụy Thành đi tới xung làm nhà kho gian phòng, nơi đó chất đống hơn 10 cái phong kín cái dương, đều là cùng hạt giống nhóm chuẩn bị đồng thời đưa tới hắc ám chủng tộc thương phẩm. Thiên giả đưa tay lôi kéo, tựu xanh xanh đem đóng đinh nắp hòm xé ra, lộ ra bên trong từng viên một to bằng nắm tay, hiện màu đỏ thắm khoáng thạch. Nhìn thấy trong dương khoáng thạch, Ngụy Thành nhất thời lấy làm kinh hãi, hắn từ trong túi áo trên lấy ra một mặt kính giám định, tỉ mỉ mà ngó nhìn khoáng thạch. Màu đỏ thắm nguyên thạch trên có xinh đẹp vân văn, đồng thời khảm mấy hạt thật nhỏ tinh thể. Ngụy Thành thở dài một cái, nói, không sai, là xích tinh thiết quặng thô, hơn nữa phẩm vị không thấp, một dương khoáng thạch làm sao cũng có thể giá trị đến 100 kim tệ trở lên. Bất quá loại này xích tinh thiết là chế tạo nguyên lực hàng ngũ nguyên liệu, ngài dĩ nhiên có thể thu thập đến nhiều như vậy. Thiên giả cũng không trả lời. Ngụy Thành vỗ trán một cái, nói, ai ôi, ta thực sự là bị hồ đồ rồi, không nên lung tung hỏi thăm chuyện của ngài. Mời ngàn vạn chớ để ở trong lòng, 150 kim tệ một dương, người thu sao? Ngụy Thành gật đầu liên tục, đương nhiên thu, có bao nhiêu hãy thu bao nhiêu. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, nơi này tổng cộng là 20 hòm. Ngụy Thành kích động đến trên mặt đều nổi lên hồng quang, vội vàng nói, ngài nếu chiếu cố ta như vậy, ta Ngụy Thành cũng không phải không biết cảm kích người. Cùng ngài thực sự mà nói rõ ngọn ngành, đám này khoáng thạch ngài định giá xác thực tiện nghi, cho nên lớn như vậy số lượng, ta liền tự ý làm chủ tương đương thành 3,300 kim tệ. Người xem làm sao, có thể, Thiên Dạ đơn giản gật đầu nói, bất quá không nên tất cả đều cho ta kim tệ, còn lại đổi thành vũ khí trang bị, dược phẩm cùng lương thực. Không thành vấn đề, ta lập tức khiến người ta đi chuẩn bị, ngài buổi chiều liền có thể nhìn thấy danh sách, chỉ cần không phải quá ít lưu ý hàng, trong vòng một tuần lễ bảo đảm chuẩn bị đầy đủ. Ngài trên tay có giám viện chấp sự ký hiệu, hết thảy hàng hóa cũng đều có thể giảm 10%. Cùng Ngụy Thành quyết định giao dịch chi tiết nhỏ, Thiên Giả cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết xích tinh thiết là khắc họa nguyên lực hàng ngũ chủ tài, có thể dùng với 3 cấp trở xuống súng nguyên lực cùng cấp 2 trở xuống nguyên lực vũ khí cận chiến. Như thế một dương quặng thô, tinh luyện ra xích tinh thiết túc đủ chế tạo 10 thanh súng nguyên lực. Nói cách khác, Vũ Chính Nam tương đương với bán 200 đem súng nguyên lực vật liệu cho hắc ám chủng tộc. Những này xích tinh thiết mỏ Thiên Giả báo giá quả thật có chút tiện nghi, nếu là vận đi Tần Lục, đám này khoáng thạch chí ít có thể bán được 200 trở lên, bán cho hắc ám chủng tộc lời nói, giá cả sẽ tiếp cận 300. Thế nhưng lớn như vậy số lượng, lại là từ Vũ Chính Nam trên tay giành được phỏng tay hàng lậu, muốn ra tay không phải là dễ dàng như vậy. Cũng chỉ có dựa lưng Ngụy gia Viễn Đông trọng công, mới dám không kiêng kỵ mà nuốt vào không rõ lai lịch hàng hóa, nhưng mà này còn là xem ở Thiên Giả cầm thế tử tín vật phân thượng. Ăn lớn như vậy một bút chỗ tốt, mấy ngày kế tiếp, Ngụy Thành đối Thiên Giả thái độ quả thực là nhiệt tình được có chút quá đáng, hầu như mỗi ngày đều đến trong trấn nhỏ đến hỏi hàn than ấm. Thiên Giả vừa vặn cũng có dùng tới hắn địa phương, hơn 700 người ăn, mặc, ở, đi lại, làm sao quản lý, làm sao quy hoạch, làm sao dự phòng xung đột cùng bất chắc các loại sự vụ, cực kỳ phiền phức. Nhưng mà chi tiết nhỏ nơi đều là học vấn, trong mấy ngày này, Thiên Giả đúng là từ Ngụy Thành trên người đã học được rất nhiều thứ. Liền ở Thiên Giả cùng vô số việc vặt thời điểm chiến đấu, Tống Tử Ninh đã thay hình đổi dạng, biến thành một cái bề ngoài quần áo đều rất phổ thông thanh niên, mang theo hai tên tùy tùng, đi tới Vĩnh Giả Đại Lục Phúc Địa Sơn Âm Quận. Sơn Âm Quận chú đóng dòng giã 300.000 quân viễn chinh. Nơi này cũng không phải là loài người khống chế khu vực biên giới, theo lý mà nói cũng không cần nhiều như thế chú quân. Vượt qua thường quy gấp 3 chú quân nguyên nhân, chính là chỗ này là cả Vĩnh Giả Đại Lục đều nghe tên Hắc Tinh Sản Khu. Tống Tử Ninh chính bản thân nơi quận thành một cái con đường nhỏ trong, đi bộ nhàn nhã giống như đi tới. Đường phố không rộng, giờ khắc này đã thập phần tối tăm, lại quá nửa giờ liền sẽ hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Quận thành rất náo nhiệt, thế nhưng cái phố nhỏ này nhưng lại yên tĩnh có chút quá đáng. Tại Tống Tử Ninh phía trước, con đường nhỏ là đến phần cuối, bên cạnh là một tòa đại trạch viện môn. Con đường nhỏ nơi sâu xa, có 3-5 tên kẻ nhàn rỗi chính tụ tập cùng một chỗ, lười biếng trò chuyện chút gì. Tống Tử Ninh tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đường phố lưu truyền đến mức rất xa, một cái liền hấp dẫn những này kẻ nhàn rỗi lực chú ý. Bọn hắn dồn dập đứng thẳng người, nhìn chậm rãi đi tới Tống Tử Ninh, ánh mắt lãnh liệt, dần dần có khát máu mùi vị. Tống Tử Ninh liền như không nhìn thấy bọn hắn như thế, tiếp tục hướng tòa kia trạch viện đi đến. Mấy cái kẻ nhàn rỗi nhìn nhau một mắt, liền tiến lên đón, ác thanh ác khí nói, người đi lộn chỗ chứ? Muốn đi dạo lời nói, đến những địa phương khác đi. Không có sai. Ta chính là tìm đến Trần Nhiễm Vũ. Tống Tử Ninh mỉm cười nói. Này vài tên kẻ nhàn rỗi có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn từ trên xuống dưới Tống Tử Ninh, do dự hỏi tìm Trần gia. Nhưng là chúng ta tại sao không có gặp ngươi? Tống Tử Ninh cười tủm tỉm hướng về bọn hắn liếc mắt nhìn, nói, nếu nói như vậy, cái kia Trần Nhiễm Vũ hẳn là ở. Nha, hiện tại đã là mùa thu sao? Cái gì trời thu? Tống Tử Ninh câu nói sau cùng để một đám kẻ nhàn rỗi không tìm được manh mối. Vĩnh Dạ Đại Lục chỉ có mùa sáng cùng mùa tối phân chia, từ đâu tới thượng tầng đại lục để ý nhiều như vậy. Một người trong đó bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện trên bầu trời càng thật sự có vô số lá rụng tại từ từ bay xuống. Chương 95, dưới bàn giao dịch, đây là cái gì? Kẻ nhàn rỗi lên tiếng kinh hô, bởi chiếu sáng không đủ, Vĩnh Dạ Đại Lục trên cánh đồng hoang đều rất ít rừng lá to, càng không cần phải nói trong thành phố, nơi nào gặp như vậy lá rụng rực rỡ cảnh tượng. Hắn hơi giật mình, theo bản năng mà đưa tay đón một mảnh lá rụng. Nhưng mà mảnh lá rụng kia lại liền từ giữa ngón tay của hắn xuyên qua, dường như ảo giác. Cái kia kẻ nhàn rỗi tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa hiểu xảy ra cái gì, liền thấy ngón tay của chính mình dĩ nhiên từng chiếc rơi xuống. Cảm giác đau chưa kịp truyền đến, hắn còn đang suy nghĩ, đây không phải ảo giác. Chẳng lẽ là nguyên lực? Bỗng nhiên kẻ nhàn rỗi nhớ tới cái gì, ngơ ngác ngẩng đầu, giữa bầu trời còn có vô số lá rụng đang tại bay xuống. Lập tức không đỉnh đau nhức bao phủ tới đem hắn triệt để kéo vào hắc ám. Lá rụng rì rào như mưa mà xuống, rơi vào trên thân người, liền sẽ phóng ra một đoàn diễm lệ đóa hoa màu máu. Những này kẻ nhàn rỗi chỉ kịp phát ra ngắn ngủi kêu thảm thiết, liền dồn dập ngã xuống đất. Máu tươi bắt đầu ở hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong chảy khắp. Tống Tử Ninh tiếp tục hướng phía trước, giày hạ xuống lúc sẽ phát ra tiếng nước, phảng phất tại đạp sóng mà đi, bất quá hắn dưới chân dẫm lấy chính là huyết. Tống Tử Ninh rốt cuộc đi tới đại trạch viện sơn son trước cửa, gõ vang vòng cửa, sau đó yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mới kéo ra một cái khe, một tên lão bộc lộ ra tràn đầy không nhịn được mặt, tức giận nói, không phải nói qua cho các ngươi, chuyện của chính mình bãi bình ư. Tống Tử Ninh như cũ là mỉm cười, nói, dường như không ai nói cho ta biết cái này. Mặt khác, ta tối nay là tìm đến Trần Nhiễm Vũ. Người hầu kia quát lên, lão gia nhà ta, đó cũng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hắn hướng về ngoài cửa nhìn nhìn, giống như đang tìm kiếm cái gì, thấy không chút nào động tĩnh, không khỏi biến sắc mặt, quay đầu lại há mồm liền muốn hô to. Tống Tử Ninh chỉ là cười cười, nhưng vào lúc này, một mảnh lá rụng bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, lướt qua người hầu kia yết hầu. Lão bộc chặn lại chính mình yết hầu, nhìn chòng chọc Tống Tử Ninh, nhưng là đã liền một câu nói đều cũng không nói ra được. Tống Tử Ninh cứ như vậy qua sảnh vào phòng, một lát sau liên qua hai tầng hoa môn, tới nơi này tòa sân thư phòng trước. Ngoài cửa hai tên tôi tớ mới vừa ngẩng đầu, tiện tay nắm yết hầu ngã xuống. Mà ở hắn đi trên đường tới, ngang dọc tứ tung ngã xuống đất hơn 10 bộ thi thể, có tôi tớ cũng có hộ vệ, mỗi người đều là yết hầu bị vật sắc cắt ra. Tống Tử Ninh ung dung đẩy cửa mà vào, trong thư phòng ngồi một cái đã có tuổi lão nhân, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta không phải đã phân phó, ai cũng không cho phép tới quấy rầy ta sao. Khả năng ta nhất định phải quấy rầy ngươi một chút, Tống Tử Ninh thủy chung là như vậy ôn hòa. Ông già kia nghe được xa lạ thanh âm của người, bỗng nhiên kinh hãi, thất thanh nói, ngươi là người nào? Tống Tử Ninh đi tới lão nhân bàn học đối diện, ung dung ngồi vào chỗ của mình, mới từ cho nói, đến cùng ngươi làm khoản giao dịch người. Ngươi là vào bằng cách nào? Có ai không? Lão nhân ầm ĩ hô to, tuy nhiên lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Toàn bộ đại trạch bên trong yên tĩnh, dường như không có bất kỳ ai. Sắc mặt lão nhân ngay lập tức sẽ thay đổi. Mà lúc này Tống Tử Ninh mới mỉm cười nói, có thể tới cũng đã biến thành người chết rồi, còn lại đến rồi cũng vô dụng, cho nên cũng không cần phải để cho bọn họ biết rồi. Hoặc là ngươi cảm thấy, cho ngươi những nữ nhân kia cùng bọn nhỏ đi ra sẽ là cái ý đồ không tồi. Sắc mặt lão nhân thảm đạm, mờ u bàn tay gân xanh nổ lên, chăm chú trói lại cái ghế tay vịn, cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn đứng thẳng người lên, trầm giọng nói một chút giao dịch của ngươi đi. Cái thứ này ngươi biết chứ? Nói xong, Tống Tử Ninh liền lấy ra một vật, đặt ở trên bàn sách. Ông già kia hai mắt đột nhiên trợn to, tránh qua hết sức vẻ hoảng sợ. Ngón tay của hắn ở đằng kia đồ vật trên sờ soạng một cái, lập tức dường như bị nóng đến giống như rời đi, liền thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi là từ đâu cho tới cái này? Tống Tử Ninh đặt ở trên bàn sách, rõ ràng là một khối tiêu chuẩn đơn vị công nghiệp hắc tinh, bàn tay lớn nhỏ, 1cm dày. Đây là tề nhạc lúc trước giao dịch cho huyết tộc đám kia hắc tinh bên trong một khối. Tại trong mắt người bình thường, hết thảy hắc tinh nhìn lên đều là giống nhau như đúc, đơn giản là chế tạo cấp công nghiệp hắc tinh cắt chém được lớn một chút, mà nguyên năng cấp hắc tinh nhỏ hơn một chút, độ tinh khiết càng cao hơn một điểm. Thế nhưng tại chính thức hiểu việc người trong mắt, mỗi một khối hắc tinh đều là bất đồng. Từ giữa bên trong hoa văn, đến cấp độ càng sâu nguyên lực chấn động, đều có khác biệt nhỏ. Tại giám vật đại sư trong mắt, chỉ ít có thể kiểm định ra một khối hắc tinh sinh ra từ cái nào nơi mỏ quặng. Thậm chí có thể cụ thể đến một cái nào đó đặc biệt khu mỏ quặng. Khối này hắc tinh, hẳn là từ trên mỏ Trần Thị chảy ra đi à. Trần Nhiễm Vũ cái trán tất cả đều là đầy mồ hôi hột, nói là. Đúng, nhưng là vậy lại như thế nào? Của ta mỏ hắc thạch bên trong phụ sinh chút hít hắc tinh, đây là ai cũng biết chuyện. Ngươi không cảm thấy khối này hắc tinh có chút đặc thù sao? Tống Tử Ninh âm thanh rất ôn nhu được giống như ma vật nỉ non. Lão nhân thân thể ưỡn đến càng thẳng rồi. Khí thế thậm chí tăng lên một chút. Chỉ bất quá tại trước mặt dưới tình huống, động tác này lại càng giống như chột dạ biểu hiện. Ta không biết khối này hắc tinh có chỗ đặc thù gì. Trần Nhiễm Vũ chậm rãi nói, Tống Tử Ninh mỉm cười bất biến, nói, nha, vậy ta đúng là có một câu chuyện cũ phải nói cho ngươi. Khối này hắc tinh đến từ huyết tộc trên tay, lúc đó những kia huyết tộc vừa vặn đang cùng một ít nhân loại tại giao dịch. Trần Nhiễm Vũ trấn định lại, tựa lưng vào ghế ngồi, cười lạnh nói, này cùng ta có quan hệ gì? Chúng ta Trần Thị chỉ phụ trách khai thác gia công, sau đó đem hắc tinh bán đi. Về phần mua hắc tinh người sau đó đi làm gì, ta nơi nào quản được? Tống Tử Ninh gật đầu nói, xác thực như thế. Trần Nhiễm Vũ không nghĩ tới Tống Tử Ninh cư nhiên như thế dễ nói chuyện, nhất thời ngẩn ra. Bất quá Tống Tử Ninh sau đó nói, các ngươi Trần Thị tại trong chuyện này có hay không liên lụy, ta chỉ cần tìm được người mua tỉ mỉ hỏi một câu, không phải rõ ràng. Trần Nhiễm Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng lập tức cười lạnh, người trẻ tuổi, cái kia nhưng đều là đại nhân vật, cũng không giống ta dễ khi dễ như vậy. Nếu như ngươi là cảm giác mình có thể làm được, cứ việc đi thử xem. Tống Tử Ninh hời hợt nói, ngươi cũng coi như là Hoài Dương Vũ gia quan hệ thông gia, không chắc thật có cỡ nào dễ ức hiếp. Mà Quân Viễn Trinh một cái tam lưu khu vực phòng thủ sư trưởng, cũng không tính đại nhân vật gì. Ngươi tốt nhất quay đầu lại nhìn nhìn, Trần Nhiễm Vũ bị Tống Tử Ninh một lời nói toạc bối cảnh của chính mình quan hệ, không khỏi trái tim kinh hoàng, lúc này theo lời quay đầu lại, lúc này mới ngơ ngác nhìn thấy phía sau chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai người. Đó là hai trung niên nam nhân, đều là mặt không hề cảm xúc, trên mặt đường nét cứng rắn giống như tảng đá. Then chốt ở chỗ, bọn hắn không giữ lại chút nào địa thả ra nguyên lực khí tức, thế là tại Trần Nhiễm Vũ nhận biết trong, hai người trong người đều có một đoàn cực kỳ chói mắt nguyên lực ánh sáng, giống như vòng xoáy, đang tại chậm rãi xoay chuyển. Hai tên chiến tướng, Trần Nhiễm Vũ trong lúc nhất thời nín thở, hắn khó khăn chuyển động cái cổ, quay đầu lại nhìn thấy bản học đối diện cái kia ôn nhuận như ngọc thanh niên không đổi nụ cười. Giờ khắc này ở trong mắt hắn đã trở nên cực kỳ dối trá, dữ tợn cùng máu tanh. Nắm giữ hai tên chiến tướng làm ra roi, người như vậy, mặc kệ bản thân làm sao, xác thực có thể không sợ Quân Viễn Trinh sư trưởng rồi. Hơn nữa người trẻ tuổi này rõ ràng biết mình cùng Hoài Dương Vũ gia có ngàn vạn tia quan hệ, lại vừa tiến đến liền đem toàn viện người đều thanh sạch sẽ, thủ đoạn cường thế vô cùng như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn có thâm hậu hơn dựa dẫm cùng bối cảnh. Tống Tử Ninh khẽ nói, ngươi hiểu chưa? Ta căn bản không cần gì chứng cứ, cũng không cần hướng về người khác chứng minh ta làm là đúng hay sai. Hiện tại, ta nói ngươi tham dự huyết tộc giao dịch, cái kia chính là tham dự giao dịch. Về phần làm sao chứng minh không có, cái kia là chuyện của ngươi. Trần Nhiễm Vũ đột nhiên giống như già nua thêm 10 tuổi, chán nản nói, ta hiểu được. Công tử xưng hô như thế nào, có dặn dò gì, cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực. Ta họ Tống, Trần Nhiễm Vũ sợ hãi nói, Tống, chẳng lẽ là... Tống Phiệt, Tống Tử Ninh đem một cái túi tiền để tại trên bàn, sau đó lại để lên hai tấm giấy, nói, nơi này một tấm là đi tới Tần Lục hoặc là tùy tiện đế quốc nào đại lục huyền bay sử dụng bằng chứng, chỉ cần ngươi đi được rất nhanh, đã đến Tây Xương Thành sau mặc kệ xuất hiện tình huống thế nào, ngươi và ngươi người một nhà đều có thể ngồi trên cái kia chiếc tinh không tàu rời đi, trong túi tiền là lộ phí cho ngươi. Đương nhiên, này chỗ trong nhà ngươi có thể mang đi tiền mặt cũng có thể lấy đi. Hắn đem mặt khác một tấm giấy một chút giấy phóng tới Trần Nhiễm Vũ trước mặt, nói trước khi đi, chỉ cần đem tấm này ký rồi là tốt rồi. Trần Nhiễm Vũ cầm lấy tờ giấy kia vừa nhìn, sắc mặt nhất thời biến thành xám trắng, run giọng nói, người muốn Trần Thị sở hữu quặng mỏ. Tổng cộng chỉ có 3 cái mỏ, trong đó có một cái còn nhỏ được có chút không ra cái gì. Trần Nhiễm Vũ hít vào một hơi thật dài, nói, người trẻ tuổi, người không cảm thấy như vậy hơi quá đáng sao. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, ta cảm thấy ta phi thường khoan dung. Ngươi xem, ta thậm chí còn an bài cho ngươi hành trình, ra lộ phí, cũng làm cho ngươi có thể mang đi một phần tự mình tiền. Nếu như ngươi không muốn ký, cái kia cũng được, đợi được người phía trên xuống tra rõ huyết tộc cấm kỵ giao dịch lúc, ngươi cần trả giá sẽ không chỉ là quặng mỏ, còn có ngươi cả gia tộc tính mạng. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, hay là, đến lúc đó liên lụy đi ra còn không hết ngươi một cái gia tộc. Trần Nhiễm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về Tống Tử Ninh nhìn chăm chú một mắt. Bỗng nhiên phát ra hai tiếng ạc ạc chát chát cười, nói tốt tốt, tốt. Lần này ta chịu thua. Nói xong, hắn nắm lấy tấm kia khế ước, soạt soạt ở phía trên ký xuống tên của mình, sau đó lấy ra tư ấn dùng sức úp xuống, ném về cho Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh nhìn kỹ ký tên, lại kiểm nghiệm một cái nguyên lực ấn giám, mới cẩn thận chiết hảo này giấy hiệp ước, thả lại trong túi. Quá trình này nhìn đến Trần Nhiễm Vũ mí mắt không ngừng nhảy lên, đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Liền hắn ký tên cùng ấn giám đều trước đó hiểu rõ rõ ràng ràng. Tống Tử Ninh vẫn cứ vẻ mặt và rộn ràng nói, ngươi có một ngày thu dọn đồ đạc. Ngày mai thời điểm này, ta sẽ đi qua tiếp thu quặng mỏ, mặt khác, tòa này tòa nhà cũng là của ta. Hy vọng ta trở lại thời điểm, ngươi đã chuẩn bị xong tất cả. Dứt lời, Tống Tử Ninh liền đứng lên, đi tới cửa lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nói, nếu như ta là ngươi, sẽ không sẽ có cái gì lần này chịu thua, lần sau chờ mình ý nghĩ. Mà chỉ có thể có bao xa liền trốn xa hơn, để ngừa ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Chờ Tống Tử Ninh đi rồi, Trần Nhiễm Vũ lập tức ngồi phịch ở trong ghế, mồ hôi lạnh làm ướt trong ngoài hai tầng quần áo, hắn hiện tại đã không chút nào sau đó trả thù tâm tư. Người trẻ tuổi này vô luận là có hay không thật sự xuất từ Tống Phiệt, nhưng tuổi còn trẻ là có thể điều động cấp chiến tướng cường giả, làm việc thẳng thắn dứt khoát lòng dạ độc ác sau khi vẫn còn lưu ra một chút hy vọng sống, khiến người ta hoàn toàn không dấy lên được đập nồi dìm thuyền ý nghĩ. Huống hồ đối phương trong lời nói uy hiếp rất rõ ràng, nếu như Trần Nhiễm Vũ dám vọng động, liền sẽ từ trên người hắn kéo ra càng nhiều đầu sợi. Trần Nhiễm Vũ nghĩ tới đây dùng mình một cái, người kia nói rất đúng, hắn hiện tại cần suy tính là như thế nào đừng cho hắn hoặc là những người khác tìm được chính mình. Hắn bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy phía sau trống rỗng. Cái kia hai tên chiến tướng cường giả, rồi cùng tới thời điểm như thế, lặng yên không một tiếng động rời đi. Chương 96, sự nghi ngờ. Tống Tử Ninh rời đi Trần Trạch sau, đi tới thành Nam một tòa đình viện, đây là hắn ở trong thành nơi đặt chân, nguyên bản chủ nhân thuộc về gia tộc Lệ thuộc Tống Phiệt một cái bà con xa chi nhánh. Trạch viện không tính quá lớn, nhưng phi thường thực dụng, có vĩnh dạ đại lục bản thổ kiến trúc điển hình phong cách, tường cao rãnh sâu, tại thời khắc nguy cấp nghiễm nhiên một tòa loại nhỏ pháo đài. Tống Tử Ninh đi vào thiên sảnh lúc, cái kia hai tên cấp chiến tướng cường giả đã tại bên trong chờ rồi, hắn sai người lấy ra hai cái nguyên lực bao trang hộp, một người đưa lên một cái, nói, nếu không phải là có hai vị tại, chuyện lần này cũng sẽ không làm được thuận lợi như thế. Đây là một điểm nho nhỏ tạ lễ, sau khi trở về mời thay ta hướng về cửu thúc công vấn an. Hai vị cường giả liền vội vàng đứng lên, hơi lớn tuổi cái kia nói, có cơ hội làm thất thiếu ra một điểm lực, vậy dĩ nhiên là tốt. Cửu lão ra trước chuyến này đã từng căn dặn chúng ta, nhất định phải tận tâm tận lực địa làm việc. Đều là Tống Phiệt người, thất thiếu hà tất khách khí như thế. Hai người nói xong, liền muốn khước từ hộp quà, nhưng mà Tống Tử Ninh nghiêm mặt nói, chỉ là một chút lễ mọn, không là muốn cùng hai vị trở nên xa lạ, mà là xứng đáng tôn trọng. Đây là nhất định phải lễ nghi, nếu không thì, ta Tống Phiệt khách khanh bộ mặt ở đâu. Cho dù ta xuất từ dòng chính, lại tại sao có thể tùy ý ra roi như hai vị như vậy cường giả chân chính. Cửu thúc công để mắt ta, nguyện ý chiếu cố ta, cũng phải hai vị lấy ta làm bằng hữu, mới có thể đem sự tình làm tốt. Nghe được mấy câu nói như vậy, hai vị cường giả tâm tình đại sướng, cũng là không chối từ nữa. Bọn hắn trở về gian phòng của mình sau, mở ra bao trang hộp, nhìn thấy bên trong đoan đoan chính chính mà để đó một khối nguyên năng cấp hắc tinh, lập tức lại càng hài lòng. Hai người tại vĩnh dạ đại lục có khác Tống Phiệt chính kinh việc xấu, đến Sơn Âm quận đến chỉ là tiện đường chuyển cái tiểu cong. Tại thất công tử nơi này bất quá làm trễ nãi ba ngày, liền có một khối hắc tinh nhập sổ, như thế nhẹ nhõm sung sướng bổng lộc, cho dù bọn họ đã có cấp chiến tướng tu vi, cũng là không thấy nhiều. Bọn hắn dĩ vãng cùng Tống Tử Ninh tiếp xúc được ít, lần này mấy ngày ngắn ngủi ở chung, phát hiện vị này thất công tử hiền hòa thân thiết, người ngoài lấy thành. So sánh với đó, Tống Phiệt mặt khác mấy vị thiếu gia tiểu thư, nhưng là có vẻ hơi hẹp hòi. Mấy ngày nay thiên dạ một mực tại bận bịu huấn luyện những kia hạt giống. Nhóm người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thiên phú, thể chất cùng với ngộ tính đều rất tốt, mới huấn luyện mấy ngày, cũng đã rất giống điểm dáng vẻ, hơn nữa bên trong không ít cô gái trẻ tuổi cũng có trở thành chiến sĩ tiềm chất. Thiên dạ cho dù sớm có dự liệu, nhìn thấy bọn hắn như vậy tiến triển, vẫn cứ hơi kinh ngạc. Nếu như duy trì hiện nay huấn luyện cường độ, lại qua 2-3 tháng là có thể xây dựng lên một nhánh khoảng 400 người chiến đội, cái này quy mô đã tương đương với một cái doanh. Nếu như có đầy đủ vũ khí trang bị sức chiến đấu không thấp hơn đế quốc quân chính quy. Đợi một thời gian, bọn họ trung gian sẽ có nhiều người hơn nhen nhóm nguyên lực tiết điểm, trở thành chiến binh. Đến lúc đó, chỉnh thể chiến lực hay là còn có thể vượt qua quân chính quy. Lúc rạng sáng, thao trường thao luyện đã bắt đầu, tại vài chiếc mờ tối nguyên lực đèn đường dưới, đám nam nữ trẻ tuổi đang tại từng vòng chạy bộ, tiến hành trụ cột nhất sự chịu đựng huấn luyện. Mà các chiến binh thì tụ tập tại thao trường một phía khác, dùng các loại khí giới làm sức mạnh huấn luyện. Lúc này Ngụy Thành thần thái vội vã bóng người tại bên sân xuất hiện, thiên giả không khỏi thần sắc hơi động, hôm nay hắn đến được thật là sớm. Ngụy Thành đi tới thiên giả bên người, nhỏ giọng nói, thiên công tử, hai ngày nay phụ cận xuất hiện không ít kẻ khả nghi, tối hôm qua người của chúng ta vừa mới bắt được một cái. Thiên giả hai hàng lông mày hơi dương lên, nói cha ra lai lịch sao. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, đó là thứ bảy sư người, có quân tịch cái loại này. Thiên dạ nhìn một chút một mặt vẻ yêu lo Ngụy Thành, tuy rằng trước đó liền cho hắn biết nhóm người này là hạt giống, cũng đem tù binh cùng xích tinh thiết mỏ xử lý đều ủy thác cho hắn, thế nhưng cũng không có rõ ràng nói cho hắn những thứ này xác thực khởi nguồn. Bất quá thiên dạ cũng không có che lấp cái gì, lấy Ngụy Thành khôn khéo đã sớm là ngầm hiểu lẫn nhau, như vậy hiện tại hắn bộ này lo âu buồn phiền vẻ mặt, tựa hồ có chút xuất hiện quá chậm. Thiên dạ cũng không tính cùng hắn đi vòng vèo, trực tiếp hỏi, bọn hắn sẽ đến tiến công Viễn Đông trọng công sản nghiệp sao? Ngụy Thành sắc mặt khẽ thay đổi, tùy tiện nói, rõ ràng đương nhiên sẽ không, thế nhưng âm thầm hạ thủ đoạn nhưng có thể có rất nhiều. Nói thí dụ như, một luồng lẩn trốn đạo tặc vừa vặn tập kích Ngụy gia quặng mỏ, chuyện như vậy liền ai cũng nói cũng không được gì. Thiên Dạ gật gật đầu, nói ta cần vũ khí, rất nhiều vũ khí. Ngụy Thành nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn, Tiểu Tâm rực rực nói, thứ bảy sư khu vực phòng thủ mặc dù cách Đoạn Hà thành có chút khoảng cách, nhưng là bây giờ một mảnh chiến khu quân viễn chinh lẫn nhau quan hệ trong đó cũng còn không sai. Kỳ thực thừa dịp hiện tại bên ngoài vẫn không có động tĩnh quá lớn. Thiên Dạ nheo mắt lại nhìn Ngụy Thành, đã minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, đó chính là hắn cũng không mong muốn làm Thiên Dạ triệt để đắc tội quân viễn chinh. Ngụy gia thế lực to lớn hơn nữa, đó cũng là tại thượng tầng đại lục. Viễn Đông trọng công Đoạn Hà thành chi nhánh này cơ cấu thực lực đương nhiên kém xa tít tắp quân viễn chinh, một khi phát sinh xung đột, chịu thiệt thòi trước mắt tất nhiên là Viễn Đông trọng công. Nhưng mà nếu như trước đó Ngụy Thành không có không hề ngượng nghịu địa nhận lấy đám kia xích tinh thiết mỏ, Ngụy Phá Thiên cũng không có phái người đưa tin đã tới lời nói, Thiên Dạ còn có thể lý giải một cái quản sự đối loại đại sự này không dám làm chủ. Có thể Ngụy Thành nếu lúc đó dám thu tang, lại biết rõ Ngụy Phá Thiên mấy ngày nay liền sẽ vì việc này lại đây, thái độ của hắn liền có vẻ hết sức kỳ quái rồi. Thiên Dạ lúc này đã dậy rồi lòng nghi ngờ, cũng không tính để con này cáo già có từ chối cơ hội, lạnh nhạt nói, khất nợ của ta những trang bị kia, nhất định phải lập tức lấy ra, không cần nói ngươi trong phòng kho cũng không đủ nhiều dự trữ. Ngụy Thành nụ cười càng ngày càng bất đắc dĩ, công tử, ngài đây không phải để cho ta khó xử sao? Nếu như ta không làm ngươi khó xử, chờ Ngụy Thế Tử đã đến, ngươi như thế sẽ làm khó. Ta cũng không khả năng đem những này người tất cả đều mang tới trên hoang dã đi, đó cùng để cho bọn họ đi chịu chết không có khác biệt. Tối hôm nay, ta muốn nhìn thấy trang bị, ta giao trả tiền đồ vật, nhất định phải lập tức đưa tới cho ta. Thiên Dạ lạnh lùng ném một câu nói như vậy, liền không tiếp tục để ý Ngụy Thành, tiếp tục đốc thúc những chiến sĩ trẻ tuổi này huấn luyện. Ngụy Thành bất đắc dĩ, chỉ nói âm thanh công tử cẩn thận, liền vội vã mà đi. Thiên Dạ nhìn Ngụy Thành bóng lưng, gọi tới một cái chiến sĩ, phân phó hai câu. Đó là một tên trước kia thợ săn, am hiểu cách truy tung, Thiên Dạ gọi hắn xa xa theo sau, nhìn Ngụy Thành đến tột cùng là trở về thành, hay là đi những nơi khác. Hồi tưởng lại, Ngụy Thành tại bắt được xích tinh thiết mỏ thời điểm thái độ nhiệt tình, sau lại lề mề đến bây giờ còn chưa hề đem vũ khí trang bị giao phó xong xuôi, hiện tại lại muốn để Thiên Dạ đem đám này hạt giống thả ra ngoài, chỉ ít rời đi cái này tương tự với cứ điểm hàng rào chấn nhỏ, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Vào giờ phút này, thứ bảy sư bộ trụ sở mây đen răng kín, lúc nào cũng có thể sẽ có mưa như chút nước. Tại trong phòng họp, Vũ Chính Nam đứng chắp tay, nhìn chằm chằm trên vách tường địa đồ, lặng lẽ không nói. Bên trong phòng họp còn ngồi 7-8 người, đều là Vũ Chính Nam tâm phúc thân tín. Toàn bộ thứ bảy sư thành viên trọng yếu, đều ở đây. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, tĩnh thật tốt giống như liền lẫn nhau tiếng tim đập đều có thể nghe thấy. Rốt cuộc, Vũ Chính Nam chậm rãi mở miệng, hỏi, quặng mỏ bên kia, còn không có tin tức sao? Một tên thượng tá tham mưu nói, đúng thế, mới nhất một nhóm hàng, bọn hắn trước sau kéo không giao hàng, các loại cổ quái kỳ lạ lý do đều tìm đến, người của chúng ta như thế nào đi nữa dục đều không hữu dụng. Trần Nhiễm Vũ lão gia hỏa kia thì không biết trốn đến nơi nào, từ đầu đến cuối không có ra mặt. Vũ Chính Nam đột nhiên hỏi, Trần Nhiễm Vũ người nhà đây, các ngươi có nhìn thấy không có? Thượng tá kia tham mưu nhất thời ngẩn ra, lập tức sắc mặt khó nhìn lên, nói cũng không có nhìn thấy, một cái đều không có. Bên cạnh một cái mỏ là lão nhân kia đường đệ đang quản, thế nhưng có người nói cũng không biết hướng đi của hắn. Vũ Chính Nam gật gật đầu, nói như vậy, quặng mỏ Trần Thị bên kia đã xảy ra vấn đề rồi. Trần Nhiễm Vũ không phải bị bắt, chính là đã chạy. Phụ trách cái này một khối tề tư thành khó có thể tin, nói cái này không có khả năng lắm chứ. Lão nhân kia có chút điểm bối cảnh, vẫn cùng quân viễn trinh quân bộ lục tướng quân quan hệ mật thiết. Nếu không thì làm sao có khả năng tại Sơn Âm quận bắt được ba cái mỏ. Vũ Chính Nam trầm thấp nói, chính là như vậy, mới nói rõ chuyện lần này không đơn giản. Có người theo dõi chúng ta, Tề Tư Thành không hiểu nói, nơi này chính là Vĩnh Dạ Đại Lục, có người nào đó dám đến ép chúng ta quân viễn trinh một đầu. Vũ Chính Nam cười cười, đưa tay hướng lên trên chỉ. Tề Tư Thành ngay lập tức sẽ không nói, một người khác thượng tá cũng không quá chịu phục, nói coi như là mặt trên những kia thế gia thì thế nào. Muốn động chúng ta quân viễn trinh, cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Quân bộ các đại nhân sao lại khoan dung bọn hắn như thế dính vào. Nếu thật là như vậy, về sau ai còn chịu cho đế quốc bán mạng. Vũ Chính Nam khẽ nói, bây giờ nói những này cũng đã chậm. Thứ 15 sư bên kia đưa tới tin tức nói thế nào. Thứ 15 sư là dã chiến sư đoàn, trận địa phòng tuyến liền ở vào Hắc Lưu Thành cùng Đoạn Hà Thành hai cái khu vực phòng thủ trong lúc đó. Thứ 7 sư ném đồ vật, đương nhiên không thể giơ đuốc cầm gậy địa trực tiếp đem quân đội lái vào bên cạnh chiến khu trắng trận tìm tòi. Phụ trách việc này thượng tá tham mưu một bên phái ra chút ít thám báo, một bên hướng về quan hệ mật thiết mấy cái sư phát ra mật hàm. Hiện tại có tin tức phản hồi chính là thứ 15 sư bên kia. Đã xác nhận đám kia hạt giống liền trốn ở Viễn Đông Trọng Công một tòa mỏ hắc thạch giữa trường, cướp chúng ta đồ vật người trẻ tuổi kia họ Thiên, hiện tại người đã ở quặng mỏ. Tin tức là thứ 15 sư từ Viễn Đông Trọng Công nội bộ có được, Trương sư trưởng biểu thị hắn có thể ra một đoàn, nhưng bởi vì cái kia quặng mỏ tại Đoạn Hà Thành thứ 10 sư khu vực phòng thủ bên trong, phải trả mua lộ phí, hơn nữa dính đến Viễn Đông Ngụy gia, cho nên sau này hắn tại hết thảy giao dịch bên trong số định mức đều phải tăng cao một thành. Lần này, Vũ Chính Nam sắc mặt liền không dễ nhìn như vậy rồi. Hiển nhiên, này một thành tiền lời tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Vũ Chính Nam sắc mặt âm trầm, đi tới lui vài vòng, mới nói, đáp ứng hắn. Thế nhưng nói cho họ Trương, chuyện này nhất định phải làm được thẳng thắn dứt khoát, muốn tại trong vòng một ngày toàn bộ giải quyết. Mặt khác không lưu người sống, Tề Tư Thành lấy làm kinh hãi, vội nói, tướng quân, đám kia hạt giống nhưng là đáng giá không ít tiền a hát. Mất hết vốn liếng, dù sao cũng hơn bị người bắt được cái chuôi, cho tới chết không có chỗ chôn mạnh. Cứ làm như thế đi, Tề Tư Thành không còn dám khuyên, chỉ là nhìn hắn sắc mặt, hiển nhiên đau lòng cực kỳ. Đám kia hạt giống bên trong, có 50 tên xem như là hắn tư nhân đầu tư, lần này, liền đem Tề ra qua lại tiền lời ném vào không ít. Trong phòng họp, cùng Tề Tư Thành đồng dạng sắc mặt người cũng có mấy cái. Vũ Chính Nam trầm ngâm một chút, lại nói, bất quá, cái kia họ Trương xử lý việc không thế nào khiến người ta yên tâm. Chúng ta cũng phái một đoàn đi qua, liền để đoàn thứ nhất đi. Đoàn thứ nhất là Vũ Chính Nam dưới trướng sức chiến đấu mạnh nhất đoàn, nói là một đoàn, trên thực tế có 2.000 người nhiều, trang bị hoàn mỹ, không thể so với đế quốc chủ lực quân đoàn kém. Phái ra cái này chiến đấu đơn vị, nói rõ Vũ Chính Nam hạ quyết tâm, nhất định phải đem đám này hạt giống, cùng với lần giao dịch này hết thảy tương quan manh mối toàn bộ xóa đi. Tề Tư Thành cũng là người tâm tư kín đáo, tại tổn thất nặng nề đau lòng sau, hắn cũng muốn lên Trần Nghiễm Vũ một nhà đột nhiên mất tích trùng hợp, đột nhiên, liền có một đám lớn dày đặc âm ảnh đã rơi vào trong lòng. Điều động đoàn thứ nhất thượng tá tham mưu không có ra ngoài bao lâu, liền lại chạy trở về, vừa vào cửa liền vội la lên, tướng quân, không xong. Ngoài thành đến rồi một đám người, tự xưng là Ngụy gia người, đã phong tỏa cửa thành, không cho phép bất luận người nào ra khỏi thành. Chúng ta các huynh đệ cùng bọn họ lên điểm xung đột, bị đánh tổn thương mười mấy người. Chương 97, phong thành. Ngụy gia mới nói được Viễn Đông Trọng Công, nó bổn chủ liền xuất hiện. Tham mưu nói, bọn hắn tự xưng là Viễn Đông Ngụy thị người, nói muốn trước tiên đem thành tre, đợi thật lâu bọn hắn thế tử lại đây. Thế tử, dựa theo đế quốc quý tộc phân cấp, chỉ có hầu tước trở lên trải qua sắc phong người thừa kế mới có thể sử dụng đến danh xưng này, cho dù người ở chỗ này không nhớ được phiền phức khổng lồ quý tộc hệ thống, nhưng hầu tước nhất định là thượng phẩm thế gia thân chính, đây là thường thức. Cũng là mang ý nghĩa người đến là Viễn Đông Ngụy thị bổn gia. Cái kia tính chất liền hoàn toàn bất đồng, cho dù quân viễn trinh cao tầng ở đây, cũng phải cho Ngụy gia mấy phần mặt mũi. Vũ Chính Nam sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Hẳn là thật sự, người đến bên trong lại có chiết dực thiên sứ một cái trung đội. Chính là nhìn thấy bọn hắn, cho nên các huynh đệ cũng không dám động thủ nữa. Lẽ nào chúng ta cửa thành đều bị che? Vũ Chính Nam hỏi, bốn cái môn đều có Ngụy gia người. Vũ Chính Nam bỗng nhiên nói, phi thuyền không phải đều trở về sao? Hai chiếc thuyền bay có thể chứa một doanh, Tư Thành, ngươi và Lão Triệu đi một chuyến, mang lên đoàn thứ nhất nhị doanh, đi Viễn Đông Trọng Công quặng mỏ cùng thứ 15 sư người hội hợp. Không cần lo phía ta bên này xảy ra cái gì, cần phải đem tiểu tử kia cùng những kia hạt giống toàn bộ sát quang, một cái không lưu. Hiểu chưa, Tề Tư Thành cùng một tên khuôn mặt âm trầm thượng tá đứng lên, lĩnh mệnh mà đi. Vũ Chính Nam lúc này mới nhìn chung quanh một cái bên trong phòng họp thân tín, lạnh nhạt nói, đi thôi. Chúng ta đi nhìn nhìn Ngụy gia người đến tột cùng có thể làm được chút gì đến. Một tên tham mưu bỗng nhiên tại Vũ Chính Nam bên tai thấp giọng nói, tướng quân, chúng ta bên kia bên trong doanh trại, còn tạm giữ hơn 100 cái hạt giống, ngài xem. Vũ Chính Nam mặt không biến sắc, vung tay lên, nói, toàn bộ xử lý xong. Cái kia tham mưu dùng mình, vội vàng hẳn là, Vũ Chính Nam lạnh nhạt nói, không cần đau lòng, nhiều hơn nữa tiền cũng phải sống sót mới có thể hưởng dụng. Chờ qua trước mắt cửa ải này, tổn thất luôn có thể chậm rãi bù đắp lại. Bất quá một đám quan quân sắc mặt cũng không hề đẹp đẽ bao nhiêu. Viễn Đông Ngụy thị liền thế tử đều tự mình đứng ra, liền nói rõ cửa ải này cũng không phải như vậy dễ chịu. Nhìn hai chiếc có chút cũ kỹ thuyền bay bay lên trời, hướng về đoạn Hà Thành phương hướng bay đi, Vũ Chính Nam khuôn mặt lộ ra một tia không dễ phát giác hung tàn, sau đó leo lên xe Việt Dã, hướng về nơi cửa thành chạy tới. Song phương chính đang đối đầu, ngoài cửa hướng ngang dừng một loạt hơn 10 chiếc quân dụng xe tải hạng nặng, tạo thành một đạo lâm thời tuyến phong tỏa, đem ra khỏi thành con đường chắn được chặt chẽ. Lái xe đến đây không trải qua trăm tên chiến sĩ, nhưng trong thành cùng với đối lập quân viễn chinh thì nhiều đến mấy trăm người, hơn nữa còn có nhiều người hơn đang tại cuồn cuộn không dứt địa tới rồi. Nhưng khi nhìn tựa số lượng chênh lệch rõ ràng đối lập, chiếm thượng phong dĩ nhiên là nhân số ít một phương. Quân viễn chinh các chiến sĩ đại thể mặt mang vẻ sợ hãi, thỉnh thoảng đối ngoại ló đầu nhìn xung quanh, lại liên tiếp hồi tưởng trong thành. Ngoài thành xe tải hạng nặng không phải là quân viễn chinh hệ thống những kia cũ kỹ mặt hàng, cho dù là trải qua lặn lội đường xa, thân xe trên tung tóe đầy lầy lội, vẫn cứ che đậy không ở kia chút màu đen đặc, hiện lưu tuyến hình kim loại tấm che ưu mỹ tinh công bản sắc. Mà quân viễn chinh kiểu cũ xe tải thân xe bên ngoài đâu đâu cũng có thô to động lực tuyến ống, bởi khuyết thiếu bảo dưỡng, rỉ sắt cùng bóc da sơn càng là không thể thiếu tô điểm. Chỉ từ xe cộ bề ngoài, song phương rõ ràng sẽ không thuộc về cùng một thời đại. Mà cờ xí cùng huy chương đại biểu chênh lệch càng lớn hơn rồi, vây thành xe tải hạng nặng trên có hai loại cờ hiệu, một mặt là cúi đầu cầm kiếm thiên sứ, sau lưng hai cánh còn tại nhỏ xuống vết máu. Mặt khác nhưng là viễn đông ngụy thị đầu chim ưng gia huy, hay là chiến sĩ thông thường không quen biết thế gia gia huy, thế nhưng cái trên đầu hùng bi là lại rõ ràng hết mức đại quý tộc đánh dấu. Riêng là cái này hai mặt cờ xí, cũng đủ để cho quân viễn chinh các chiến sĩ dẫm chân tại chỗ. Trong thành bỗng nhiên lại lên rối loạn tưng bừng, một đội xe Việt dã lao ra cửa thành, tại tuyến phong tỏa trước dừng lại. Vũ Chính Nam từ trên xe Việt dã nhảy xuống, trầm giọng quát nói, ta là thứ bảy sư sư trưởng Vũ Chính Nam. Các ngươi nơi này người nào chịu trách nhiệm, đi ra gặp ta. Một tên chiết dực thiên sứ trung tá theo tiếng mà ra. Hắn đứng ở Vũ Chính Nam trước mặt, không hề có một chút nào bởi vì chênh lệch đẳng cấp còn đối với vị này quân viễn chinh sư trưởng thật nhiều tôn trọng, trái lại tia không che giấu chút nào trên mặt ngạo mạn. Ngụy gia thế tử đây, hắn không phải nói muốn tới sao? Chiết dực thiên sứ trung tá nói một cách lạnh lùng, bác vọng hầu thế tử bây giờ còn tại quân viễn chinh tổng bộ, ước chừng qua một ngày nữa liền sẽ đến rồi. Có chuyện gì, chờ thế tử đã đến, ngươi lại nói với hắn đi. Vũ Chính Nam mặt trầm xuống, nói các ngươi đây là ý gì? Hắn trên mặt không hiện ra, trong lòng lại hồi hộp một cái, bác vọng hầu là viễn đông ngụy thị gia chủ tước vị. Không có ý gì, phong thành, chính là cái này ý tứ. Chiết dực thiên sứ trung tá nói chuyện không chút khách khí. Nếu như là ta muốn ra ngoài đây, ta trước khi đến thế tử đã phân phó, bất luận người nào đều không cho ra vào. Vũ tướng quân, ngươi giống như cũng không ở ngoại lệ trong phạm vi. Tên này trung tá cũng không có nói ra tới một câu nói là, Ngụy Phá Thiên giao phó cho, dù như thế nào cũng không thể khiến Vũ Chính Nam chạy. Viễn Đông Ngụy thị tay, còn duỗi không tới quân viễn chinh đến a. Viễn Đông Ngụy thị hay là không được, nhưng chúng ta chiết dực thiên sứ có thể. Trung tá ngạo nghễ trả lời, Vũ Chính Nam gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta liền ở trong thành chờ Ngụy thế tử lại đây. Các ngươi đã còn muốn phong thành, vậy thì thứ cho ta chiêu đãi không chu toàn. Nói xong, Vũ Chính Nam nhảy lên xe Việt dã, lại quay đầu trở về thành đi rồi. Cứ như vậy, thật ra khiến chiết dực thiên sứ tên này trung tá vì đó ngạc nhiên, không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết tính khí nổi danh nóng nảy sư trưởng, lại cứ như vậy đem khẩu khí này nuốt đi xuống. Chỉ đến như thế cũng tốt, trung tá kia xoay người lại quát lên, xuống xe. Cả đội, chúng ta ngay ở chỗ này đóng trại. Trong xe Việt dã, Vũ Chính Nam trầm mặc không nói. Bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá nhẹ nói, tướng quân, chúng ta có muốn hay không làm tiếp chút chuẩn bị? Không cần, Vũ Chính Nam hai mắt khép lại, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn giữ được bình tĩnh, sĩ quan phụ tá nhưng là lo sợ bất an. Vũ Chính Nam đột nhiên hỏi, thành nam trong ngục giam còn giam giữ không ít người chứ? Là, sĩ quan phụ tá ở trong lòng tính toán một chút, nói còn có hơn 400 người. Đều giết, Vũ Chính Nam khẩu khí rất là bình thản. Sĩ quan phụ tá lại dùng mình, cắn răng nói, tướng quân yên tâm, đêm nay ta liền đem chuyện này làm đi. Vũ Chính Nam gật gật đầu, lại nói, trước tiên không vội xuống xe. Phòng làm việc của ta bên trong có phần danh sách, sau đó ngươi cầm danh sách, mang ta lên thân vệ, đem trong danh sách người đều giết, một cái không lưu. Động tĩnh chớ quá lớn, biết không? Rõ ràng, xe Việt dã một đường đi nhanh, hướng về sư bộ mà đi, sau khi tiến vào không lâu, lại mở ra đi ra. Lần này mặt sau còn theo mấy chiếc vận binh xe tải, đằng đằng sát khí hướng về thành Nam chạy tới. Vũ Chính Nam một mình đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước, quan sát thao trường, xa hơn xa một chút, là có thể nhìn thấy toàn bộ thành thị. Tình cảnh này cảnh tượng, hắn đã nhìn rất nhiều năm. Ban đầu nơi này chỉ là một tòa cứ điểm, chậm rãi một cái quảng trường địa phát triển, từ trấn nhỏ đến thành nhỏ, cho tới bây giờ tòa này trung đẳng quy mô thành thị. Hắn rất hoài niệm quá trình này, cho nên đã nhiều năm như vậy, trước sau chưa từng đổi qua văn phòng. Vì đem cái góc độ này tầm nhìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa bảo lưu xuống, thậm chí chưa từng đối tòa nhà văn phòng trùng kiến hoặc làm to sửa chữa lại, lấy thân phận của hắn bây giờ tới nói, căn phòng làm việc này đã phi thường keo kiệt. Thế nhưng ngồi ở chỗ này, tại mặt trời lên mặt trời lặn ngắn ngủi trong ánh nắng, nhìn toàn bộ thành thị từng điểm phát triển, chính là Vũ Chính Nam thỏa mãn nhất thời điểm. Về phần thành phố này nền đất là máu tươi vẫn là bạch cốt, cũng không phải Vũ Chính Nam quan tâm nội dung. Đối với hắn mà nói, bất kỳ người yếu đều là đá đạp chân, là cung hắn hướng lên trên trèo lên đỉnh cầu thang, mà cường giả chính là leo trèo tay vịn. Phần lớn thời gian nằm ở trong bóng tối vĩnh dạ đại lục, lương thực loại tài nguyên có hạn, mà nhân loại sinh sôi năng lực cường đại dị thường. Chúng nhân khẩu nhiều sẽ để cho bất kỳ người thống trị đau đầu, Vũ Chính Nam cũng dần dần khó mà nuôi sống chỉ hạ nhiều người như vậy. Có chút tướng quân lựa chọn hướng về đế quốc bản thổ hoặc cái khác đại lục mua sắm lương thực, mặt khác một ít tướng quân nhưng là lựa chọn nhích qua tiêu hao nhiều hơn lương thực người đi chết, đại lượng người chết tốt nhất con đường, đương nhiên chính là chiến tranh. Mà Vũ Chính Nam cảm giác mình tìm tới con đường thứ ba, cũng là càng tốt hơn một con đường, cái kia chính là đem dư thừa nhân khẩu bán cho hắc ám chủng tộc, về phần đối diện là lang nhân vẫn là huyết tộc cũng không hề khác gì nhau. Hiện tại đến giữa trưa, vốn nên là khó được ánh nắng tươi sáng thời tiết. Nhưng mà giữa bầu trời mây đen giăng kín, ám thật cốt tựa hoàng hôn, để Vũ Chính Nam tâm tình cũng trở nên thập phần một ngạt. Hắn đã vượt qua rất nhiều lần nguy cơ, nhưng là bây giờ một lần có thể không bình an qua ải, lại không có một chút nào nắm chắc. Ta liền không tin, Tiêu tướng quân sẽ để cho bọn hắn như thế dính vào. Tiêu lệnh thời, hiện tại chính là Vũ Chính Nam niềm hy vọng. Tiêu lệnh thời vẫn chưa tới 50 tuổi, liền đã trở thành trung tướng, ngồi trên cao quân viễn trinh phó tổng tư lệnh vị trí. Hắn cũng là hiện nay quân viễn trinh cao tầng bên trong duy nhất một cái tại vĩnh dạ đại lục ra đời người. Dựa theo đế quốc phân chia, Tiêu lệnh thời xuất thân thuộc về Hàn môn, thậm chí nghiêm ngặt điểm nói, liền Hàn môn cũng không bằng. Tiêu lệnh thời qua lại cực kỳ kiên định địa bảo vệ quân viễn trinh lợi ích, vì thế thậm chí không tiếc cùng đế quốc thượng tầng các quý tộc đối lập. Phương diện này khiến hắn tại đế quốc thượng tầng trong mắt, biến thành một cái phiền phức người chế tạo. Còn mặt kia, lại vì hắn tại trong quân viễn trinh thắng được từ trên xuống dưới kính yêu. Viễn Đông Ngụy thị cùng chiết dực thiên sứ quân đoàn mạnh mẽ như thế địa mang thế mà đến, không nói hai lời liền phong thành chắn đường, nhìn như ép chỉ là một cái thứ bảy sư, nhưng đối với Tiêu lệnh thời tới nói, này cũng không cách nào dễ dàng tha thứ mạo phạm. Chỉ cần có Tiêu lệnh thời ở giữa ngăn được, cho dù là Bác Vọng Hầu thế tử tự thân tới, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đạo này cửa ải khó, hay là Vũ Chính Nam là có thể nhẹ nhàng đi qua. Kỳ thực mãi cho tới bây giờ, Vũ Chính Nam đều không rõ ràng đến tột cùng là lúc nào đắc tội rồi Viễn Đông Ngụy thị như thế quái vật khổng lồ. Việc này quá mức đột nhiên xuất hiện, không nói các đồng minh nơi đó không hề có một chút tin tức nào, liền ngay cả hắn tại quân viễn trinh quân bộ bên trong quan hệ đều không có đưa tới vài câu chỉ ngữ, cả sự tình đều lộ ra một luồng không rõ ý vị. Vũ Chính Nam trong lòng nhiều lần tính toán, muốn nói là thế gia nhìn chúng Hắc Lưu Thành cùng tứ thủy căn cứ khối khu vực này, muốn đem hắn người sư trưởng này làm đi xuống. Tại quân viễn trinh trong lịch sử loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Tuy nhiên không quá giống, Vũ Chính Nam nhớ rõ Ngụy gia là biên cương hầu, toàn bộ viễn đông hành tỉnh đều là bọn hắn, chỉ là một cái vĩnh dạ đại lục xa xôi giải đất ba cấp khu vực phòng thủ, vẫn như thế tới gần tiền tuyến, bọn hắn muốn tới có ích lợi gì. Nói đến, nếu muốn tra cứu, mỗi cái quân viễn trinh sư trưởng đều là đầu đầy bím tóc, mấu chốt nhất một điểm, vẫn là ở cái kia họ Thiên tiểu tử cùng bị hắn mang đi hạt giống nhóm trên người. Đó mới là đạp quân pháp hồng tuyến muốn chết sự tình. Chỉ cần đem bọn họ đều giết, đến lúc đó không có chứng cứ, cho dù cuối cùng bị tra được một ít tiểu mao tiểu bệnh, có Tiêu lệnh thời tại, nhiều nhất ăn cái xử phạt hoặc là thân giới. Nhưng nếu là khiến những này hạt giống nhóm sống sót, bằng chứng như núi, không chỉ Tiêu lệnh thời khó mà nói chuyện, còn có thể liên lụy ra càng nhiều chuyện hơn. Nghĩ tới đây, Vũ Chính Nam trong lòng chắc chắc không ít, chính mình một người tinh nhuệ nhất doanh, cộng thêm thứ 15 sư dòng giã một đoàn, làm sao cũng không thể không bắt được chỉ là mấy trăm người. Huống hồ cùng thứ 15 sư có lui tới cái kia viễn đông trọng công quản sự, có người nói còn trong bóng tối đè lên bọn hắn lớn nhất một nhóm vũ khí đạn dược, hiện tại những người kia tối đa cũng liền vũ trang nổi một nửa dáng vẻ. Vũ Chính Nam lúc này bình tĩnh không ít, tụ đợi đến Bác Vọng Hầu thế tử hiện thân. Lúc trạng vạng, viễn đông trọng công mỏ hắc thạch khu trong trấn nhỏ, Thiên Dạ sáng sớm phái đi ra truy tung Ngụy Thành chiến sĩ thời điểm này vừa mới trở về. Nghe xong báo cáo sau, không khỏi trầm ngâm rất lâu. Kẻ theo dõi thập phần có kiên trì, nhìn theo Ngụy Thành tiến vào đoạn Hà Thành Viễn Đông trọng công căn cứ sau, không có lập tức rời đi, hắn trong cảm giác động tĩnh có chút lớn, tựa hồ tại vận chuyển đồ vật, nhưng lại không giống như là chuẩn bị gửi đi cho thiên giả vũ khí trang bị. Buổi chiều đáp án liền đi ra rồi, Ngụy Thành rời đi đoạn Hà Thành về phía tây nam phương mà đi, đi theo có hai chiếc xe tải hạng nặng, kẻ theo dõi nhìn thấy trong đó có nữ nhân cùng tiểu hài. Ngụy Thành có vấn đề là không thể nghi ngờ rồi, nhưng trước mắt quan trọng nhất là, kế tiếp làm sao bây giờ? Thiên giả gật gật đầu, phân phó nói, đi mời Viễn Đông trọng công hai vị hộ vệ đội trưởng lại đây. Chương 98, hậu trường đấu sức. Viễn Đông trọng công tại mỗi cái khu mỏ quặng đều có một nhánh hơn 30 người đội hộ vệ, Thiên giả mang theo hạt giống nhóm đi tới cái trấn nhỏ này sau, Ngụy Thành lại nhiều điều một đội người lại đây. Hai tên hộ vệ kia đội trưởng đều là tư thâm cấp 4 chiến sĩ, ngoài 30 tuổi, khi bọn họ đi vào Thiên giả lầu nhỏ, nhìn thấy phòng tiếp khách kiêm thư phòng trên bàn dài trải ra một tờ bản đồ, Thiên giả đang tại ngưng thần suy tư. Hai người nhìn nhau một mắt, có loại mơ hồ cảm giác bất an. Bọn hắn phụ trách khu mỏ quặng phòng ngự, đối chung quanh tình huống so với Thiên giả quen thuộc hơn nhiều, tự nhiên không thể nào không biết hai ngày nay ngoài trấn có dị động, chỉ không rõ ràng đối thủ từ đâu mà tới. Bất quá tại Vĩnh Dạ Đại Lục, chiến đấu là tùy thời tùy chỗ sẽ bởi các loại nguyên nhân phát sinh, kẻ địch cũng không chỉ là hắc ám chủng tộc. Thiên giả mời bọn họ ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem Ngụy Thành buổi sáng lại đây cùng với phái người theo dõi sau phát hiện tình huống nói một lần. Hai tên đội trưởng hộ vệ lập tức thay đổi sắc mặt. Một tên trong đó đồng dạng họ Ngụy đội trưởng tại chỗ liền mắng lên, đáng chết, Ngụy Thành cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Một người khác đội trưởng hơi lớn tuổi, phải tỉnh táo chút, hắn trên địa đồ chỉ trỏ, nói Thiên công tử, nếu như Ngụy Thành là đã ra đoạn Hà Thành hướng về tây nam phương hướng đi lời nói, bên kia là quân viễn trinh thứ 15 sư. Thế ra tại trên địa phương người đại lý nhiều cùng trụ sở quân viễn trinh quan hệ mật thiết, nhưng Ngụy Thành lần này cách làm e sợ là chính bản thân hắn đối với chuyện này cũng không làm sạch. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đoạn Hà Thành bản địa thứ 10 sư tựa hồ không có cuốn vào, hay là không cần lo lắng chịu đến quân viễn trinh cả một sư dốc toàn bộ lực lượng công kích. Mà thứ 15 sư cùng thứ 7 sư muốn vượt khu công kích bọn hắn, bao nhiêu được khiêm tốn một chút hành tích. Thiên giả nói, xem ra bắt đầu từ bây giờ, nơi này bất cứ lúc nào có thể gặp phải công kích rất mãnh liệt kích. Hai tên đội trưởng hộ vệ sắc mặt đều có điểm phát khổ, hỏi, lẽ nào thật sự là quân viễn trinh? Viễn Đông trọng công dĩ nhiên không phải dễ trêu, bọn hắn mỗi chi đội hộ vệ đều là do chiến binh cấu thành, so với quân viễn trinh tăng mạnh đơn vị tác chiến chỉ mạnh không yếu. Nhưng ở quân viễn trinh trên địa bàn, dù như thế nào cũng không khả năng cùng một sư sức mạnh chống đỡ được. Thiên giả gật gật đầu, ta chỗ này nhiều người như vậy, ở trên vùng hoang dã không hiểm có thể thủ, ra ngoài đó là một con đường chết. Bất quá tiểu đội nhân mã rời đi hẳn là còn có thể, các ngươi là Viễn Đông trọng công người, chỉ cần tiến vào đoạn Hà Thành, hẳn là liền sẽ không được đến ở bề ngoài công kích. Họ Ngụy đội trưởng lại lắc lắc đầu, nói Thiên công tử đây là nơi nào lời nói. Nếu như chúng ta bỏ lại ngài liền chạy như vậy, sau đó làm sao ở thế tử trước mặt giao cho. Này hình cùng phản bội gia tộc, bọn hắn tuy rằng không biết nội tình, nhưng thân là đội trưởng hộ vệ, xem như là Viễn Đông trọng công đoạn Hà Thành chi nhánh cơ cấu quản sự cấp nhân vật, lúc đó Ngụy Phá Thiên người đưa tin lại đây lan truyền tin tức, bọn hắn cũng cùng nhau dự thính bảng thính. Người đưa tin đã sáng tỏ quá thiên giả chuyện lần này thuộc về gia tộc sự vụ, cũng nhấn mạnh hắn tại Ngụy gia ngang ngửa giám viện chấp sự quyền hạn. Một người khác họ Hà đội trưởng cũng nói, đi bây giờ xác thực không còn kịp rồi, hơn nữa nếu là thứ 15 sư ở phía sau giở trò, thứ 10 sư bên kia thái độ cũng rất khó nói rõ, đoạn Hà Thành không chắc an toàn. Thế tử lúc trước định ra đến thời gian là buổi tối ngày mai, chỉ có thể tận lực thủ một thủ rồi. Họ Ngụy đội trưởng đối thiên giả nói, coi như là quân viễn trinh cũng không thể lấn đến Viễn Đông Ngụy thị trên đầu tới. Chúng ta được Ngụy gia cung dưỡng nhiều năm, chính là vì vào giờ phút như thế này quên mình phục vụ, dù sao sau lưng tự nhiên có người chiếu cố. Mời công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Họ Hà đội trưởng không có nhiều lời, nhưng là kiên quyết gật gật đầu. Thiên giả trong lòng có chút cảm thán, hắn bản ý cũng không muốn cho cái này hai chi đội hộ vệ lưu lại, có Ngụy Thành sự tình phía trước. Hắn lo lắng còn có những người khác bị quân viễn trinh thẩm thấu, cùng hắn giữ lại khả năng mầm họa ở bên người, không bằng trực tiếp để cho bọn họ rời đi. Huống hồ thiên giả bản tâm bên trong cũng không hy vọng các bằng hữu vì trợ giúp hắn, chịu đến tổn thất quá lớn. Vậy mà hôm nay thiên giả mới chính thức thấy được thế gia vọng tộc nội tình vị trí, mặc dù sẽ có Ngụy Thành kẻ phản bội như vậy, nhưng càng nhiều như trước mắt hai tên đội trưởng hộ vệ này như thế chiến sĩ, chịu vì vinh dự của gia tộc cùng lợi ích quên mình phục vụ. Nơi này còn chỉ là Ngụy gia ngoại vi một đẳng cấp rất thấp chi nhánh cơ cấu mà thôi, nếu như suy đoán đến cả gia tộc, kia nên làm sao lực lượng cường đại. Ba người kế tiếp thương nghị một cái phòng ngự, quyết định lập tức ra cố phòng tuyến, đồng thời tại bên ngoài thả ra thám báo cùng lính gác. Cũng may trấn sau quặng mỏ bên trong có chính là hạng nặng giới cụ, có thể đem ra làm chướng ngại vật trên đường cùng công sự. Bởi Ngụy Thành làm phản, Viễn Đông trọng công mặt khác mấy chỗ khu mỏ quặng tình huống không rõ, vốn có thông tin con đường khả năng cũng không an toàn, đội hộ vệ còn chọn mấy cái cơ trí tay giả đời phái đi ra, để cho bọn họ nghĩ biện pháp thông qua lân cận khu vực Ngụy ra con đường, đem nơi này chuyện đã xảy ra đăng báo. Lúc này, Ngụy Phá Thiên vừa mới từ quân viễn trinh tổng bộ vị trí chinh phục bảo bên trong đi ra. Hắn mặt mày hớn hở địa đối trái phải người hầu cận nói, đều nói tiêu lệnh thời đặc biệt khó nói, lại đặc biệt tự binh. Hôm nay gặp mặt, đồn đãi cũng không làm sao chuẩn mà. Trái phải đồng loạt nói, đây đương nhiên là thế tử ngài anh minh thần vũ. Ngụy Phá Thiên cười ha ha, sau đó cười mắng, mấy người các ngươi bớt nịnh hót. Lão tử có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình đương nhiên rõ ràng. Bất quá, xem ra đoạn thời gian gần đây lão tử năng lực làm việc xác thực có chỗ tiến bộ, tiêu lệnh thời nơi này tiến triển thuận lợi như thế, lão tổ tông bên kia mới có thể giao cho qua được rồi. Trái phải tự nhiên lại là lời nịnh nọt như nước thủy triều, dụ được Ngụy Phá Thiên mở cờ trong bụng, quát lên, các tiểu tử, đều cùng lão tử đi. Ta ngược lại muốn xem những quân viễn trinh kia đều đang làm gì hoạt động. Lần này cũng tiện đường mang bọn ngươi mở mang tầm mắt, để mọi người hào hào mở mang kiến thức một chút lão tử năm đó kết bạn tốt huynh đệ. Buổi tối ngày mai, chúng ta liền có thể đến chỗ rồi. Đoàn người ra chinh phục bảo, tiền hô hậu ủng về phía phi thuyền căn cứ bước đi, Ngụy gia từ thượng tầng đại lục vận tới thuyền bay đã tại nơi đó chờ rồi. Ngụy Phá Thiên chuyến này chuyên môn đến bái phỏng tiêu lệnh thời, chính là được rồi trưởng bối trong nhà lời nói, nghĩ tại vĩnh dạ đại lục trên động quân viễn trinh người, nhất định phải quá tiêu lệnh thời cửa ải này không thể. Nhưng chuyến này trước đó, Ngụy Thế Tử căn bản không có nghĩ đến cái gì sách lược cùng biện pháp, chính là đã làm xong đại xảo một chiếc, thực sự không được liền dùng sức mạnh chuẩn bị. Nhưng mà vừa thấy một lần, Ngụy Phá Thiên lại phát hiện vị tướng quân này đặc biệt dễ nói chuyện. Tiêu lệnh thời nghe xong Ngụy Phá Thiên ý đồ đến sau, tại chỗ liền biểu thị cùng hắc ám chủng tộc cấm kỵ giao dịch thiên lý nan dung, hắn như thế nào đi nữa bảo vệ bộ hạ, cũng sẽ không làm chỗ dựa cho loại người này, cho nên để Ngụy Phá Thiên cứ việc điều tra, tại đủ khả năng trong phạm vi, có thể cho Ngụy Phá Thiên cung cấp tất cả trợ giúp. Ngụy Phá Thiên cảm thấy bất ngờ sau khi, tự nhiên cực kỳ thỏa mãn, thế là hài lòng ra chinh phục bảo, liền muốn đi tìm thứ bảy sư cùng Vũ Chính Nam phiền phức. Ngụy Phá Thiên lần này tự tin tràn đầy, ngược lại cũng không phải hoàn toàn làm ẩu. Cho dù hắn không am hiểu quân vụ, có thể Ngụy gia sở hữu một tỉnh, tại trong quân đế quốc cũng có nhất định sức ảnh hưởng, có chính là cái này phương diện nhân tài. Tại đã qua một tháng bên trong, Ngụy gia đã sớm vận dụng nhân thủ, lặng lẽ đem Vũ Chính Nam tra xét cái thất thất bát bát, lúc này mới bắt đầu bắt tay bố trí. Khi Ngụy Phá Thiên lên đường trước đó, sớm đã có người đem Vũ Chính Nam dày đặc một chồng tội trạng giao cho trên tay hắn. Có những chứng cứ này nơi tay, Ngụy gia thế tử mới có thể hoàn toàn tự tin địa giá lâm vĩnh dạ đại lục, tức là giúp thiên dạ một đại ân, lại có thể khoe khoang một chút năng lực của hắn, so với tống thất cái kia đồ vô dụng mạnh đến nỗi quá nhiều. Tại chinh phục bảo một cánh cửa sổ mặt sau, lộ ra Tống Tử Ninh bóng người, hắn nhìn một đường đi xa Ngụy Phá Thiên, nhẹ nhàng hộc ra một cái từ, ngớ ngẩn. Tống Tử Ninh bên người đứng một người tướng quân đồng phục đàn ông trung niên, quân hàm trên hai viên kim tinh biểu lộ trung tướng thân phận. Hắn vóc người anh vĩ, khí thế sắc bén vô cùng, quả thực liền giống như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hắn đã ở nhìn Ngụy Phá Thiên bóng lưng, nghe được Tống Tử Ninh này không khách khí đánh giá, chỉ là cười cười, không có đưa bình luận. Ngụy gia thế hệ này bác vọng hầu thế tử rất có ý tứ, lấy tiêu lệnh thời xuất thân cùng trải qua, hắn coi thường nhất thế tộc loại này kiêu ngạo tự đại công tử bột, nhưng không biết tại sao, Ngụy thế tử rõ ràng nhìn lên người ngu ngốc một cái, môn hành cử chỉ cũng không có như vậy cho người chán ghét. Tiêu lệnh thời ánh mắt chuyển hướng bên người Tống Tử Ninh, vị này Tống Phiệt dòng chính lần đầu gặp gỡ lúc phong thái hơn người, ôn nhuận như ngọc, giờ khắc này tâm tình lộ ra ngoài biểu hiện cũng rất có ý tứ. Chỉ bất quá, một môn phiệt một thế gia, hai tên khá là cùng người khác bất đồng con em nòng cốt đồng thời theo dõi dưới tay hắn một tên sư trưởng, vậy thì khiến người ta không quá vui vẻ rồi. Tống Tử Ninh nói, Tiêu tướng quân, không cần để ý tới tên ngu ngốc này, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự đi. Tiêu lệnh thời gật gật đầu, xoay người lại ngồi vào trong sofa. Tống Tử Ninh cũng ngồi vào đối diện hắn, lấy ra một phần văn kiện, phóng tới trên bàn trà, nói, nơi này là Trần Thị Ba nhà quặng mỏ một nửa quyền lợi, ngài mời xem trước. Vậy ta liền không khách khí. Tiêu lệnh thời cầm qua khế ước, tỉ mỉ địa nhìn lên. Tống Tử Ninh an nhiên ngồi, kiên trì chờ đợi. Lẽ ra lấy tiêu lệnh thời địa vị cao như thế, đã không cần tại loại này việc nhỏ trên phải tự làm việc, thủ hạ tự có tương ứng nhân tài vì hắn quản lý. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Lệnh Thời như thế hết sức chuyên chú, Tống Tử Ninh trong lòng hơi nhảy một cái, đối vị này Hàn môn trung tướng đánh giá tăng lên nữa cấp 1. Dù có thiên túng chi tư, có thể chăm chỉ không ngừng, thời khắc mấu chốt còn thả xuống được tư thái. Này hay là chính là Tiêu Lệnh Thời có thể lấy một giới Hàn môn thân, tại không tới 50 tuổi liền bò đến địa vị cao như thế nguyên nhân đi. Tiêu Lệnh Thời đem toàn bộ hiệp ước xem qua 2 lần, mới thả về trên bàn, hài lòng nói, thất công tử sự tình đúng là làm được cẩn thận, ta cũng yên tâm không ít. Phần này hiệp ước không có vấn đề, cứ như vậy định rồi đi. Ngày mai sẽ có người nắm tín vật của ta đi tới ngươi chỗ ở ký kết. Tống Tử Ninh gật đầu đáp lại, này mới là đúng lý. Tiêu Lệnh Thời sẽ không đem quá nhiều tài sản trực tiếp đặt ở chính mình danh nghĩa. Thứ này đối với môn phiệt thế gia xuất thân người mà nói căn bản không phải vấn đề, có chính là khởi nguồn cùng con đường tiêu hóa hết, thế nhưng Hàn môn con cháu như thường làm, lại tất cả đều là nhược điểm. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, Tiêu tướng quân, ta vừa nãy đã nói qua, đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta tại Sơn Âm quận, thậm chí toàn bộ Vĩnh Dạ đại lục đều sẽ có càng nhiều lợi ích có thể cùng chung. Đẩy đổ Vũ Chính Nam sau, trong tay hắn cái kia mấy cái giao dịch tuyến đường liền sẽ rơi xuống trong tay ta. Tới lúc đó, ngài sẽ nhìn thấy chỗ này tiền lời có thể so với trước đây càng tốt hơn, cùng Vũ Chính Nam hợp tác mấy vị kia sư trưởng, chỉ cần không cho ta quấy rối, như vậy vốn có tiền lời vẫn cứ có thể duy trì, tuy rằng số định mức nhất định phải giảm thiểu, thế nhưng tuyệt đối về số lượng lại cũng không thiếu. Tiêu Lệnh Thời gật đầu nói, như vậy tốt nhất, bằng không người phản đối quá nhiều, ta cũng không quá dễ làm. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu thất công tử lần này đến có chuẩn bị, cần phải cũng biết Hoài Dương Vũ Thị, phải chăng nghĩ tới bọn hắn có thể hay không đi ra nói chuyện. Tống Tử Ninh mắt sáng lên, Tiêu Lệnh Thời ngữ khí thường thường cũng không có cố làm ra vẻ bí ẩn ý tứ. Bởi vì ai cũng biết, Vũ Chính Nam Vũ, cùng Hoài Dương Vũ Thị Vũ, cũng không là một chuyện, chỉ ít ở bề ngoài như thế. Hoài Dương Vũ Thị hiện nay cùng việc này duy nhất kéo tới trên quan hệ, ngay tại ở bên cung cấp một trong quặng mỏ Trần Thị gia chủ Trần Nhiễm Vũ. Quanh co địa xem như là Hoài Dương Vũ Thị quan hệ thông gia một trong. Thế nhưng Tiêu Lệnh Thời sẽ không hảo tâm như vậy nhắc nhở bọn hắn khắc phục hậu quả tay chân muốn sạch sẽ, nếu đề nghị, cái kia nhất định là có khác tính toán. Tống Tử Ninh cười cười, nói, mặc kệ bọn hắn có thể hay không lên tiếng, Tiêu tướng quân nếu có những ý nghĩ khác, cũng có thể. Chương 99, Vây Thành, Tiêu Lệnh Thời đứng dậy, cầm qua một bức địa đồ ở trên bàn trà mở ra. Mặt trên thình lình ghi chú Vĩnh Dạ đại lục nhân tộc khu khống chế bên trong khoáng sản phân bố. Tiêu Lệnh Thời tại Sơn Âm quận bên trong mấy cái quy mô khá lớn trên mỏ một điểm, nói mấy chỗ này đều thuộc về Hoài Dương Vũ gia. Vốn là bọn hắn cũng rất an phận, cho dù lén lút có chút cái gì, ở bề ngoài đều là không ngại. Tống Tử Ninh yên lặng nghe, biết tất có đoạn sau. Lại như Vũ Chính Nam cái kia gần nghìn tên hạt giống, không biết trong đó liên lụy bao nhiêu đầu khởi nguồn, nhưng có chính là trực tiếp cùng Vũ Chính Nam lợi ích du quan minh hữu. Có cũng đã quá 2-3 đạo qua tay, thế tộc đại thể vẫn là giữ mình trong sạch, sẽ không đi mò loại này trong chảo dầu tiền. Những năm gần đây nhất hay là nhìn thấy người chung quanh dồn dập cùng hắc ám chủng tộc bên kia mậu dịch, kiếm được đồng tiền lớn, Vũ gia cũng là sống động tâm tư, bất quá bọn hắn lựa chọn giao dịch chủng loại nhưng là có chút vấn đề. Vấn đề gì, người, còn có hắc tinh thiết? Tống Tử Ninh hai mắt híp lại, nói, hắc tinh thiết. Hắc tinh thiết cấp bậc còn tại xích tinh thiết bên trên. Là chế tác cấp 4 súng nguyên lực trọng yếu nguyên liệu. Nguyên lực hàng ngũ bên trong hoa văn mạng điện chính là dùng loại vật liệu này. Nếu như nói xích tinh thiết thuộc về vật tư chiến lược, như vậy hắc tinh thiết chính là trọng yếu vật tư chiến lược. Tống Tử Ninh lập tức bắt được một cái điểm mấu chốt, Vũ gia khu mỏ quặng bên trong sản xuất hắc tinh thiết. Tiêu Lệnh Thời gật gật đầu, nói, bọn hắn một mực nỗ lực bảo mật, bất quá ta người đang điều tra gần nhất vài nét bút dị thường giao dịch lúc, phát hiện một nhóm khởi nguồn không rõ hắc tinh thiết. Thủ hạ ta hai cái giám định đại sư đều cho rằng những này hắc tinh thiết hẳn là xuất từ Vũ gia khu mỏ quặng. Tống Tử Ninh trầm ngâm nói, Hoài Dương Vũ gia tuy nhiên tại toàn bộ đế quốc chỉ là tam lưu thế lực, nhưng dù sao cũng là thế gia. Đây chính là khó làm địa phương. Tiêu Lệnh Thời khẩu khí như nói chuyện phiếm giống như bình thản tùy ý, bất qua Tống Tử Ninh lại biết hôm nay nói đến thời điểm này mới là then chốt. Song phương có thể hay không tiến thêm một bước nữa hợp tác, liền xem hắn có hay không năng lực đem việc này tiếp nhận xuống. Bao quát Vũ Chính Nam sự kiện kia, cho lúc trước ra lợi ích, chỉ là đổi Tiêu Lệnh Thời một cái, không hỏi đến, nhưng mà một khi ra chỗ sơ suất, muốn cho lập trường của hắn thoáng nghiêng phe mình, chỉ dựa vào tiền là không được. Tại Vĩnh Dạ đại lục trên, Tiêu Lệnh Thời đã thành khí hậu, nhưng mà hắn dù sao cũng là Hàn môn, một khi ra Vĩnh Dạ đại lục, về mặt thân phận chênh lệch liền sẽ lộ ra, cho nên hắn mới có thể tại Tống Tử Ninh trước mặt bày ra cơ hội này. Nói cho cùng, xuất thân chính là Tiêu Lệnh Thời đoàn bản. Ngoài ra, hắn vẫn đúng là không có gì phải sợ. có còn hay không cái khác tư liệu. Chờ, Tiêu Lệnh Thời rời khỏi một hồi, khi trở về liền ôm một chồng dày đặc hồ sơ, bên trong tất cả đều là Vũ gia khu mỏ quặng tài liệu tương quan. Lần này đến phiên Tống Tử Ninh tinh tế địa xem, Tiêu Lệnh Thời ở một bên chờ. Vị này hàn môn trung tướng không có chút nào sốt ruột không kiên nhẫn biểu thị, nhìn qua có thể cứ như vậy nhàn rỗi ngồi cả ngày dáng vẻ. Mà Tống Tử Ninh từng tờ đọc qua, liền như căn bản không biết một vị trung tướng ở bên cạnh chờ đợi. Ròng rã một giờ, Tống Tử Ninh mới đem tư liệu xem xong. Hắn đem hết thảy hồ sơ toàn bộ để tốt, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, những này quặng mỏ thuộc về Vũ gia tam phòng, cho nên còn có chút thao tác khả năng. Tiêu Lệnh Thời chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Tống Tử Ninh nói tiếp, ta tại Tần Lục trên có chút nhân mạch, muốn áp qua Vũ gia tam phòng có chút vất vả, nhưng ngăn cản bọn hắn một quãng thời gian vẫn là làm được. Tại Vũ gia tam phòng tự lo không xong thời điểm, chúng ta trực tiếp cắt xuống Vũ gia giao dịch đội buôn, lại chiếm quặng mỏ, chỉ cần có thể liền như vậy bắt được Vũ gia nhược điểm, sẽ không buồn Vũ gia tam phòng không đi vào khuôn phép. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần chịu trả lại 1/3 quặng mỏ lợi ích, Vũ gia tam phòng cũng chỉ có thể đi theo. Về phần cùng Vũ Chính Nam điểm này năm đó tự không thể lấy ra nói quan hệ, chắc hẳn bọn hắn sẽ rất thức thời vụ. Tiêu Lệnh Thời cười cười, đường đường Tống Phiệt, vì sao đối phó một cái Vũ gia tam phòng, còn có thể vất vả. Tống Tử Ninh thong dong nói, Cao Lăng Tống thì thật muốn đối phó Vũ gia, như diệt run dế, như thế nào lại vất vả. Sở dĩ sẽ có chút vất vả, chính là bởi vì không phải Tống gia đối phó Vũ gia tam phòng, mà là ta Tống Tử Ninh đối phó Vũ gia tam phòng. Có hay không mượn Tống Phiệt lực lượng, trong này khác biệt nhưng lớn rồi. Tiêu Lệnh Thời đến đây rốt cuộc thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh một mắt, đúng là mắt của ta kém cỏi rồi. Hắn đáy mắt tránh qua một vệt chìm sắc, nói cách khác, Tống Phiệt vị này không có danh tiếng gì thất công tử từ liên lụy hắn tuyến, đến trước đó đối phó Vũ Chính Nam bố cục toàn bằng lực lượng cá nhân. Biết lần này cũng không thể hướng về Tống Phiệt trực tiếp dựa thế, Tiêu Lệnh Thời chẳng những không có cảm thấy thất vọng, trái lại có thêm chút chờ mong. Tống Tử Ninh cười nhạt, không có liền cái đề tài này tiếp tục, mà chỉ nói, hiện tại then chốt chính là, giả như chúng ta ăn cắp Vũ gia quặng mỏ cùng đội buôn, lại không có tìm được hắc tinh thiết, vậy làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy phải làm gì? Tống Tử Ninh lạnh nhạt nói, chỉ cần không cho bọn hắn phát hiện thân phận của chúng ta chính là. Cho dù bị phát hiện rồi cũng không có cái gì, để những người kia cũng lại nói không ra lời là được rồi. Bất quá muốn tại Vĩnh Dạ Đại Lục làm được những này, ta cần người. Tiêu tướng quân, ngài thủ hạ người như thế đều sẽ có chứ? Tiêu Lệnh Thời tự nhiên rõ ràng Tống Tử Ninh ý tứ, lập tức nói, trên tay ta xác thực có một số người, trung thành không là vấn đề, năng lực vẫn tính là có chút, người có thể yên tâm sử dụng. Bọn hắn tại trong các loại tài liệu của đế quốc, đều là không có lai lịch. Bất quá, cướp đường tập kích chuyện như vậy, thất công tử ngươi dự định tự mình đi sao? Tống Tử Ninh mỉm cười nói, như vậy đại sự, đương nhiên muốn chính mình tự mình đi làm, mới có thể yên tâm. Tiêu Lệnh Thời nói, có câu châm ngôn gọi là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, thất công tử thân phận quý trọng, thật muốn tự vào hiểm địa. Nếu như thiên kim chi tử nói chính là nhà cao cửa rộng thế gia vọng tộc, cái kia tại lúc đầu là trợ lực, về sau chỉ có ràng buộc. Vật mình muốn hay là muốn dựa vào chính mình hai tay đi kiếm, thành hoặc bại, một vai gánh chịu, chẳng phải so với tranh giành điểm này ban cho làm đến tự do tự tại. Tiêu Lệnh Thời lặng lẽ chốc lát, than nhẹ một tiếng, thất thiếu chí hướng rộng lớn, thật ra khiến ta xấu hổ. Đến vị trí này về sau, ta trong lòng đầy suy nghĩ chính là làm sao gìn giữ cái đã có. Kha kha, khi còn trẻ bốc đồng, nhưng là dần dần bị mài đi rồi. Tống Tử Ninh nói, Tiêu tướng quân lo lắng lâu dài, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, về sau tất có thể tiến thêm một bước nữa. Tiêu Lệnh Thời cười nói, vậy thì mượn thất công tử chúc lành. Hai người lại hàn huyên một hồi, quyết định hành động chi tiết nhỏ, Tống Tử Ninh lúc này mới rời đi. Khi Tống Tử Ninh từ chinh phục bảo bên trong đi ra lúc, cuối tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy một chiếc thuyền bay bay lên trời. Cách nhau rất xa, Viễn Đông Ngụy gia huy chương như trước có thể thấy rõ ràng. Này rất nhiều thời gian, cũng không biết Ngụy Phá Thiên tại lề mề chút gì. Tống Tử Ninh nhìn cái kia thuyền bay, chỉ là cười lạnh một tiếng, liền xoay người mà đi. Tại thuyền bay trên, Ngụy Phá Thiên đang cùng một đám tùy tùng ăn uống tưng bừng, giờ khắc này cảm giác say dâng lên, bình sinh đầy ngập lý tưởng hào hùng, chỉ cảm thấy thiên hạ tuy lớn, ngoài ta còn ai. Chính là Ngụy gia phái tại Ngụy Phá Thiên bên người mấy cái lão thành nhân vật, giờ khắc này hồi tưởng làm việc quá trình, cũng cảm thấy khá được khó mà tin nổi. Tiêu Lệnh Thời nếu là như vậy dễ nói chuyện, nơi nào sẽ đạt được một cái tiêu mặt đen, danh tiếng. Nhưng là một mực Ngụy Phá Thiên vừa mở miệng đưa ra yêu cầu, hắn liền miệng đầy đáp ứng, không có chút nào khó xử từ chối. Những người này chỉ biết trong đó tất có ngọn nguồn, nhưng cụ thể là cái gì, lại ai cũng đoán không được. Toàn bộ trong đội ngũ, hay là chỉ có Ngụy Phá Thiên chính mình, mới có thể cảm thấy Tiêu Lệnh Thời vì khí thế của mình chinh phục, loại kia ngoài ta còn ai ý nghĩ, nhưng là càng thêm hưng thịnh. Đương nhiên, cho dù để Ngụy Phá Thiên biết rồi nhưng thật ra là Tống Tử Ninh dùng nửa cái quặng mỏ Trần Thị Lợi Ích làm nước cờ đầu, lại có một loạt đến tiếp sau hợp tác làm nền, mới khiến Tiêu Lệnh Thời quyết định triệt để bỏ Vũ Chính Nam, vị này Ngụy đại thế tử cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tống Tử Ninh tác dụng. Vào giờ phút này, bất luận Tống Tử Ninh vẫn là Ngụy Phá Thiên, cũng không biết hai cố quân đội đã mơ hồ đem Thiên Giả cùng hắn cứu cái đám kia hạt giống vây quanh ở bên trong, chỉ chờ màn đêm thăm thẳm, liền muốn phát động công kích. Loại này vượt khu điều binh cử động, đương nhiên không gạt được Tiêu Lệnh Thời, nhưng mà cái này Hàn Môn xuất thân trung tướng tức không có ngăn cản ý tứ, cũng không có đem tin tức tiết lộ cho Ngụy Phá Thiên hoặc Tống Tử Ninh. Trong lòng hắn, đám kia hạt giống nếu là cứ thế biến mất, tự nhiên không thể tốt hơn. Những người này sống sót, chính là đâm vào Quân Viễn Chinh cây kim trong thịt. Về phần sau đó, thứ bảy sư nhất định là xong, bất quá để động thủ thứ 15 sư nhiều hơn nữa bồi điểm lợi ích đi ra. Khi chinh phục bảo sự tình một, Tống Tử Ninh liền phái vài tên người hầu cận đi tìm Thiên Dạ, đem mới nhất tiến triển nói cho hắn. Mình thì mang lên vài tên tâm phúc, suốt đêm đi tới một cái khác thành thị. Ở nơi đó, còn có một cái trọng yếu thương phẩm đang chờ hắn, nhất định phải lập tức xử lý. Hoàng hôn dần dần buông xuống, Thiên Dạ đứng ở trấn nhỏ tháp canh trên, xa xa nhìn phương xa. Phía trên đường chân trời đã là hoàn toàn mơ hồ bốc lên sương mù. Hiện tại vừa qua 2 giờ chiều, Vĩnh Dạ Đại Lục đã tới gần hoàng hôn. Cũng may vòng trời trăng tròn đã dần lên cao, nguyệt quang rơi vãi, người thị lực tốt còn miễn cưỡng có thể nhìn ra mấy trăm mét. Thiên Dạ song đồng lộ ra mơ hồ đỏ sậm, nhìn ban đêm năng lực đã khởi động. Vĩnh Dạ Đại Lục ở trong mắt hắn thoát khỏi ngụy trang, hết thảy bí mật đều nhìn một cái không sót gì. Tại cuối tầm mắt, Thiên Giả có thể nhìn thấy những kia bốc lên cho bụi cùng phổ thông xương đêm có nhỏ bé sai biệt. Đó là xe tải hạng nặng tiến lên lúc toát ra khói đen cùng nâng lên bụi bặm. Có một nhánh quy mô khổng lồ bộ đội đang tại hướng bên này lái vào, không dùng được một giờ, sẽ xuất hiện tại trấn nhỏ dưới tường. Viễn Đông Trọng Công hai tên đội trưởng hộ vệ đứng ở Thiên Giả bên trái, bên phải nhưng là một đôi nam nữ trẻ tuổi, đều so với Thiên Giả lớn hơn không được bao nhiêu, cũng là dáng vẻ chừng 20. Bọn họ đều là cấp 1 chiến binh. Hơn nữa nam anh tuấn nữ thanh lệ, tại huyết tộc bên kia cũng có thể bán ra giá cao hàng tốt. Bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh muội, nam gọi Ngô Sĩ Thanh, nữ hài gọi Ngô Sĩ Dĩnh. Nguyên bản bọn họ đều là xuất thân từ một cái xa xuất sĩ tộc, vì tìm kiếm tiền đồ, mạo hiểm đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục. Kết quả vừa mới đến Vĩnh Dạ không đến bao lâu, đã bị Vũ Chính Nam thủ hạ nô lệ thợ săn bắt được, chuẩn bị bán được huyết tộc bên kia làm hạt giống. Tại Thiên Dạ thủ hạ, bọn hắn đương nhiên không còn là hàng hóa. Mấy ngày huấn luyện xuống, hai huynh muội này rất nhanh sẽ biểu hiện ra vượt qua cùng thế hệ năng lực. Cho nên Thiên Giả thì đem bọn hắn để bạt lên, tạm thời phụ trách thống lĩnh một nhóm chiến sĩ. Hai tên cấp 4 đội trưởng hộ vệ nỗ lực nhìn xung quanh, nhưng là ngoại trừ bóng đêm mịt mờ ở ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng bọn hắn xem Thiên Giả vẻ ngưng trọng, biết trên phương hướng kia hơn nửa có cái gì, chỉ là khoảng cách quá xa, lấy thị lực của chính mình không cách nào cảm thấy mà thôi. Đúng lúc này, Ngô Sĩ Thanh bỗng nhiên một tiếng hô khẽ, nói, bên kia đến rồi thật là nhiều người. Chương 100, kịch chiến thượng, giờ khắc này đoàn xe còn tại mấy cây số bên ngoài, mà hoàng hôn dần đập, lại có sương mù tràn ngập, không có đặc thù năng lực nhận biết lời nói, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Thiên Giả trong lòng hơi động, liếc Ngô Sĩ Thanh một mắt, coi như là phổ thông nhìn ban đêm năng lực, cũng căn bản xem không được xa như vậy. Ngô Sĩ Thanh có chút bất an nói, công tử, ta có một ít nhận biết trên năng lực. Chủ yếu là nhìn ban đêm, cùng với có thể nhìn thấy một ít những người khác không thấy được đồ vật. Vẫn tính mạnh mẽ nhìn ban đêm tại Thiên Dạ nằm trong dự liệu, thế nhưng Ngô Sĩ Thanh lại còn có thể nhìn thấy chút những vật khác, mang ý nghĩa hắn nắm giữ hợp lại nhận biết năng lực, đây cũng không phải là bình thường ưu tú thiên phú. Cho dù người trẻ tuổi này kiếp này chỉ có thể lên tới 5 cấp, chỉ cần cho hắn một cái ưng kích, liền sẽ là một cái chí mạng súng bắn tỉa. Về phần Ngô Sĩ Dĩnh vẫn không có hiển hiện ra càng nhiều năng lực đặc thù. Bất quá nàng chỉ là tốc độ tu luyện hơn người này một hạng, liền đáng để mong chờ. Họ Ngụy đội trưởng hộ vệ hơi có bất an, hỏi Thiên công tử, đến rồi bao nhiêu người? Thiên Dạ nói, rất nhiều, xem số lượng ước chừng có một cái đoàn. Ân, bên kia vừa mới còn hạ xuống rồi 2 chiếc phi thuyền, cái kia lớn nhỏ chỉ ít có thể chứa một doanh đi. Sắp tới 2.000 người, hai cái đội trưởng hộ vệ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng không ngờ Quân Viễn Trinh thực sẽ như thế không quan tâm địa xuất động, như thế quy mô cơ hồ không khả năng tại sau đó hoàn toàn che giấu được. Điều này cũng mang ý nghĩa đối phương tình thế bắt buộc quyết tâm, kế tiếp một ngày một đêm chắc chắn sẽ không dễ chịu. Bọn hắn những hộ vệ này cho dù tự tin so với quân Viễn Chinh mạnh, có thể song phương về số lượng chênh lệch thực sự quá lớn, mà thiên giả thủ hạ nhân số lượng cũng không ít, có thể lên chiến trường nhưng lại ngay cả một nửa đều không có. Huống hồ mới huấn luyện mấy ngày, tại hai tên đội trưởng hộ vệ trong mắt, này 300-400 người tính gộp lại cũng là có thể tương đương với một cái đại đội. Chính quy, hơn nữa trang bị không hoàn toàn. Họ Ngụy đội trưởng cười khổ nói, chúng ta trang bị không đủ, đạn dược cũng không nhiều. Họ Hà đội trưởng cũng thở dài, vẫn tính bình tĩnh mà nói, bất kể như thế nào cũng phải đánh. Ngoài thành, quân Viễn Trinh dồn dập xuống xe, cùng từ trên thuyền bay xuống bộ đội hợp làm một chỗ. Hai cỗ bộ đội kết hợp và tổ chức lại, vẻn vẹn có một hồi hỗn loạn, liền khôi phục bình thường. Từ điểm đó chi tiết cũng có thể thấy được, hai nhánh bộ đội thập phần tinh nhuệ. Thiên Giả vung tay lên, phía sau liền có chiến sĩ thổi lên kèn lệnh. Trầm thấp số âm thanh vang vọng tại trấn nhỏ bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều trầm túc xuống, nắm chặt vũ khí trong tay. Thiên Giả lấy ra một cái đường kính lớn súng ngắm hỏa dược, ném cho Ngô Sĩ Thanh, nói, vật này cho ngươi. Những trận chiến đấu tiếp theo, ngươi có thể tự do hành động. Nhớ kỹ, chỉ giết sĩ quan cấp úy, các giáo quan không cần ngươi quản. Sĩ Dĩnh, ngươi phụ trách phụ trợ cùng bảo vệ ca ca ngươi. Ngô Sĩ Thanh một cái đỡ lấy nặng đến kinh người súng ngắm, lập tức lại tiếp nhận Thiên Giả ném qua đến một túi đạn, có chút quật cường ngẩng đầu, nói ta muốn súng nguyên lực. Thiên Giả lắc lắc đầu, nói, liền ngươi điểm này nguyên lực, đánh hai ba thương liền trống. Đây là chiến trường, không phải ngươi xính anh hùng địa phương. Mặt khác, không nên hướng về sĩ quan cấp tá ra tay, tốt nhất liền thượng úy cũng không cần quản. Ngươi cần phải làm là hết khả năng nhiều địa đi giết đi những kia trung úy thiếu úy. Thiếu tá cơ bản đều là 4-5 cấp cao thủ, hỏa dược vũ khí uy hiếp đối với bọn hắn đã không lớn. Bất quá súng nhắm chống tăng đối đầu 2-3 cấp chiến binh, vẫn có tương đương uy hiếp. Chỉ cần đại lượng sát thương trung hạ tầng quan quân, quân Viễn Trinh lâm chiến điều hành sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lúc này Ngô Sĩ Dĩnh tiến lên một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trộn lẫn căng thẳng cùng kiên định, nói cho ta một cái súng nguyên lực, ta có thể nhiều bắn vài phát súng. Thiên Giả cười cười hỏi, có thể đánh bao nhiêu thương? Ngô Sĩ Dĩnh khẩn trương hơn, lắp bắp nói, cấp một súng nguyên lực lời nói, có thể đánh 5-6 thương. Hai tên đội trưởng hộ vệ lập tức đều trở nên động dung. Cho dù cấp 2 chiến binh cũng không phải người nào đều có thể đánh ra 5-6 thương. Ngô Sĩ Dĩnh trên người rõ ràng chỉ có một viên nguyên lực tiết điểm chấn động. Thiên Giả lập tức liền thấy hứng thú, cái số liệu này thành thật mà nói, cơ hồ không kém hắn bao nhiêu. Nhìn thấy nữ hài cái kia khẩn trương đến sống lưng đều căng thẳng thành một đường thẳng bộ dáng, hắn chỉ hoãn âm thanh, nói, nhìn lên ngươi có chút đặc biệt thiên phú, có thể nói cho ta biết không? Ngô Sĩ Dĩnh nhỏ giọng nói, ta dường như có thể khống chế nguyên lực lưu động, cho nên sử dụng súng nguyên lực lúc tiêu hao không lớn. Mặt khác, của ta nguyên lực tựa hồ so với những người khác nhiều hơn một chút. Thiên Giả gật gật đầu, nguyên lai Ngô Sĩ Dĩnh năng lực là ở nguyên lực điều khiển cùng tổng sản lượng thâm hậu trên. Tuy rằng nghe tới không có quá đột xuất địa phương đặc thù, thế nhưng tại có thể dự kiến tương lai, chỉ dựa vào nguyên lực thâm hậu này một hạng, Ngô Sĩ Dĩnh là có thể nghiền ép phần lớn đồng cấp đối thủ. Hai huynh muội này còn thực là không tồi nhân tài. Thiên Dạ nhìn bọn hắn một mắt, trong lòng hơi động, lại hỏi, các ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải ở chỗ này đánh một trận chiến sao? Ngô Sĩ Thanh cùng Ngô Sĩ Dĩnh huynh muội vẻ mặt đều có chút mờ mịt, những này về mặt quân sự vấn đề, cũng không phải khuyết thiếu lịch duyệt bọn hắn có thể nhìn thấu. Bởi vì chu vi khu vực không hiểm có thể thủ, hơn nữa khả năng còn có cái khác không tồn thiện ý đối thủ, lại như trên cánh đồng hoang dã thú, quá mức suy yếu liền sẽ gọi đến càng nhiều thiên địch. Cho nên chúng ta cho dù muốn chạy, cũng phải trước nhờ vào địa hình nơi này, đem truy binh đánh cho tàn phế, sau đó mới có thể chạy thoát. Huống hồ chúng ta căn bản không cần trốn, chỉ cần kiên trì đến buổi tối ngày mai, sẽ có viện quân đã đến. Thiên Giả còn có một câu nói không có nói ra. Cái kia chính là một trận đồng dạng sẽ tạo thành hạt giống nhóm đại lượng giảm quân số, đến lúc đó chỉ có nhóm người mạnh nhất mới có thể sống sót. Thế nhưng còn lại những người kia, tựu như cùng xuất từ lò nung bảo kiếm, mỗi nung đốt một lần, liền sẽ càng sắc bén một điểm. Đánh cho tàn sao, họ Ngụy đội trưởng hộ vệ khuôn mặt lo lắng lầu bầu một câu. Hắn mặc dù cũng không sợ chết, nhưng tự tin không phải rất mạnh dáng vẻ. Thiên Giả cười cười, không hề trả lời. Quân Viễn Trinh nếu xuất động đã đến đoàn cấp một biên chế. Như vậy trong đội ngũ chỉ ít sẽ có hai tên cao thủ cấp 6. Tại đây hai cái đội trưởng hộ vệ trong mắt, phe mình chỉ có Thiên Giả một cái 5 cấp, hơn nữa số lượng cùng trang bị kém xa, có thể bảo vệ trận địa sẽ không dễ dàng, hầu như chưa hề nghĩ tới phản công khả năng. Trong tiểu trấn phòng ngự đã sớm bố trí kỹ càng, hiện tại tựu đợi đến kẻ địch tiến công. Những quân viễn chinh này thậm chí ngay cả quân phục đều không có đổi, chỉ là đem quân hàm phiên hiệu cho lấy xuống rồi. Giả trang đạo phỉ giả trang được không chuyên nghiệp như vậy, vừa vặn nói rõ bọn hắn một lưới bắt hết, nhổ cỏ tận gốc quyết tâm. Quân viễn chinh đã tại ngoài trấn bày xong trận thế, đồng thời từ trên xe tải đẩy xuống mấy môn loại nhẹ tiểu pháo, chuẩn bị pháo kích. Chỉ chốc lát sau, tại từng trận nổ vang trong, mấy môn loại nhẹ pháo bắt đầu phụt lên ánh lửa, đem đạn pháo đưa vào trấn nhỏ. Pháo kích là tương đương nguyên thủy, nhưng hữu hiệu như quốc tiến công thủ đoạn, đặc biệt là đối không có tu luyện ra nguyên lực chiến sĩ thông thường sát thương hiệu quả tương đương rõ ràng. Tại Thiên Dạ trong mắt, này mấy viên đạn pháo quỹ tích dị thường rõ ràng. Hắn bỗng nhiên đã nắm Ngô Sĩ Thanh trong tay súng ngắm, lấy sử dụng đột kích súng trường tư thế, đối không bắn một phát. Súng ngắm tiếng nổ vang rền hầu như muốn áp qua ầm ầm tiếng pháo. Không trung phóng ra một đoàn chói mắt ánh lửa, một viên đạn pháo cư nhiên bị đánh tan trên trời. Cảnh tượng như thế này tại có cao cấp chiến sĩ tham chiến chiến trường lớn trên thường xuyên có thể thấy được, thế nhưng quân viễn chinh đoàn cấp đơn vị lại ít có thể nhìn thấy, Thiên Dạ sau lưng những kia hạt giống đám nam nữ trẻ tuổi càng là không thể nào từng trải qua loại này kỳ quan. Thiên Dạ hầu như cũng không cần làm sao nhắm vào, liên tục lại là bốn thương, trực tiếp bắn sạch một băng đạn năm phát. Không trung bốn đám hỏa diễm không ngừng tùy ý sóng nhiệt, để trong tiểu trấn bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, trong tiểu trấn bạo phát ra kinh thiên động địa hoan hô. Thiên Dạ hơi gật gật đầu, như vậy sĩ khí mới có thể một trận chiến. Dù sao đối với Vĩnh Dạ đại lục người bình thường tới nói, đặc biệt là từng làm nô lệ hạt giống nhóm, quân viễn chinh là một cái không thể kháng cự quái vật khổng lồ. Quân viễn chinh vẫn như cũ pháo kích, sau đó tiên phong bộ binh bắt đầu chậm rãi hướng về trấn nhỏ đẩy mạnh. Đảm nhiệm hỏa lực yểm hộ nặng nhẹ súng máy không ngừng phụt lên ngọn lửa, đạn lạc trên không trung gào thét đi tới. Từng viên một đạn pháo không ngừng rơi ở trong trấn nhỏ, lúc nào cũng sẽ có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá pháo kích hiệu quả cũng không tốt, phần lớn không có sức chiến đấu hạt giống đều đã sớm trốn vào đường hầm mỏ bên trong. Những chiến sĩ khác thì phân tán toàn trấn, lại tăng thêm quân viễn chinh hành động vội vàng. Rõ ràng chưa kịp điều động đại bác, cho nên Thiên Dạ cũng không lo lắng. Chiến đấu chân chính đều sẽ tại quân viễn chinh đánh vào trấn nhỏ lúc mới khai hỏa, quyết định cục bộ chiến trường thắng bại, vẫn là cao thủ ở giữa quyết đấu. Trên tường trấn bỗng nhiên có một khẩu súng máy hạng nặng điên cuồng nổ súng, tiếp cận đến 100 mét quân viễn chinh chiến sĩ nhất thời bị quét ngã một mảnh. Nhưng mà trong quân viễn chinh bỗng nhiên sáng lên nguyên lực ánh sáng, một viên lóng lánh tia sáng màu vàng nguyên lực đạn xẹt qua chiến trường. Dễ dàng đánh thủng súng máy hạng nặng thép chế miếng bảo hộ, đem đang tại điên cuồng xả kích xạ thủ xé thành hai mảnh. Sau đó không trung vang lên gào thét, mấy viên đạn pháo liên tiếp hạ xuống, đem súng máy hạng nặng chiến trận vị nổ thành nát tan, bên trong cung đạn thủ cùng hậu bị xạ thủ toàn bộ chết trận. Thiên Dạ trong lòng thở dài, những người này thời gian huấn luyện quá ngắn, ngoại trừ hơn 10 tên quân chính quy chiến sĩ bên ngoài, những kia xuất thân lính đánh thuê, thợ săn cùng người mạo hiểm người cơ bản đều không có tập đoàn kinh nghiệm tác chiến. Vừa mới cái kia xạ thủ hay là tại áp lực thật lớn dưới không có bình tĩnh, sớm nổ súng, bại lộ chính mình. Nếu như chờ quân viễn chinh trước đi vào dưới tường trấn, song phương tiên phong giáp giới, như vậy liền sẽ không đưa tới lửa đạn bao trùm oanh kích. Thiên Dạ ánh mắt đảo qua, đem quân viễn chinh tên kia nổ súng trung úy đại đội trưởng vị trí ghi ở trong lòng. Chỉ bất quá một cái ba cấp chiến sĩ, còn không đáng cho hắn hiện tại ra tay. Thiên Dạ kiên trì chờ đợi mấy cái cá lớn mắc câu, trong tay hắn ưng kích một khi nổ vang. Những kia trung tá nhóm khẳng định đều sẽ thành thật rùa rụt cổ đến trận tuyến cuối cùng. Cho nên Thiên Dạ một khi vận dụng ưng kích, liền muốn để cho bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn. Quân viễn chinh vào tới dưới tường, pháo kích đã đình chỉ, chung quanh đều là tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, chiến đấu đã toàn diện bắt đầu. Tại viễn chinh quân trong chiến sĩ, đột nhiên nhảy ra rất nhiều nhanh nhẹn cực điểm bóng người, thậm chí một bước liền nhảy lên cao mấy mét tường trấn. Những người này hành động như gió hoàn toàn không giống nhân loại. Thậm chí so với một ít mãnh thú còn muốn nhanh nhẹn. Bọn hắn vọt một cái lên thành tường, bên người ngay lập tức sẽ có mấy cái Thiên Dạ nhất phương chiến sĩ ngã xuống, chỉ có Viễn Đông trọng công hộ vệ vị trí phòng tuyến có thể miễn cưỡng ngăn trở. Mà trong đó một cái tráng hán đầu chọc thân chúng hơn 10 thương, lại hình như vô sự, cười gần đem một cái bình thường chiến sĩ cổ sinh sinh bẻ gãy. Đây chính là chiến binh, khi đối mặt người bình thường thời điểm, bọn hắn hầu như không thể ngăn cản. Trên chiến trường đột nhiên vang lên súng ngắm nổ vang. Tráng hắn kia động tác cứng đờ, làm ra phòng ngự tư thái, ổn định ở tại chỗ. Bất quá hắn hoàn toàn vô sự, bên người một tên thiếu úy lại ngửa ra sau ngã xuống. Này làm cho cấp 4 tráng hắn có chút ngạc nhiên, gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Súng ngắm lần thứ 2 nổ vang, khoảng cách tráng hắn không xa một người khác thiếu úy ứng thương mà ngã, thế nhưng tráng hán vẫn như cũ không có chuyện gì. Này rõ ràng kích phát rồi tráng hán lửa giận, bốn phía tìm kiếm tên kia đáng chết súng bắn tỉa. Sau đó trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, chính hướng về hắn đi tới. Có chút quỷ dị là, người trẻ tuổi này từ một khắp nơi kịch chiến khu,